Hình ảnh thay đổi, bạch y thiếu niên đem vòng tay giao cho một cái bạch y thiếu nữ trong tay, trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng si tình. Tiểu vũ, ngươi không phải thích cái này vòng tay sao? Tặng cho ngươi. Lăng sư huynh, đây là thượng quan sư muội đồ vật. Ta không thể muốn. Bạch y thiếu nữ đỏ bừng mặt, thật cẩn thận mà nói, nàng là ngươi vị hôn thê, ta tính cái gì? Ngươi là ta yêu thương người. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cưới nàng. Nếu thích cái này vòng tay, liền cầm. Nàng một cái phế vật như thế nào có tư cách hưởng thụ như vậy thứ tốt. Bạch y thiếu niên thanh âm ôn nhu, nhưng là nói ra nói lại là lạnh băng vô tình. Thượng quan tử ly phảng phất trở lại kiếp trước, chẳng những thấy chính mình cùng Lăng Hàn Thu ở chung hình ảnh, liền Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ ở chung hình ảnh cũng thấy được rõ ràng minh bạch. Tuy rằng sau khi chết thấy kia quyển sách kỹ càng tỉ mỉ mà viết xuống Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ hết thảy, nhưng là những cái đó chỉ là một ít văn tự, xa xa không có hiện tại chính mắt thấy những cái đó hình ảnh tới kích thích. Thượng quan tử ly lâm vào cái kia cảnh tượng vô pháp rời đi, tận mắt nhìn thấy Cung Nguyệt Vũ cứu Doãn Ngự Thần, Doãn Ngự Thần lại vì trong không gian kiếm pháp bí tịch lưu tại Cung Nguyệt Vũ bên người. Sau đó là ma tộc Tam Vương Tử Xích Tôn, Cung Nguyệt Vũ trở thành hắn tế phẩm, duy nhất bất đồng chính là nàng vẫn là xử nữ, hơn nữa bọn họ thực thuận lợi, Xích Tôn chẳng những thành công thức tỉnh, hơn nữa tăng lên thực lực. Xích Tôn đối Cung Nguyệt Vũ phi thường vừa lòng, mà Cung Nguyệt Vũ biểu hiện thật sự ôn nhu, đối anh Tuấn Tôn quý Xích Tôn có tình ý. Cuối cùng là Dạ Phượng Y Lìa, Dạ Phượng Y Lìa bị trọng thương cửu tử nhất sinh, Cung Nguyệt Vũ dùng trong không gian linh tuyển thủy cứu hắn. Từ nay về sau, Dạ Phượng Y Lìa đuổi kịp Cung Nguyệt Vũ. Thượng quan tử ly còn thấy kiếp trước hèn mọn. Nàng không có linh căn, vô pháp tu luyện. Cung Nguyệt Vũ càng ngày càng cường đại, nàng đã sớm không dám lại trêu chọc nàng. Nhưng mà Cung Nguyệt Vũ cũng không có buông tha thượng quan ra, đầu tiên là thượng quan hoặc vợ chồng ly kỳ tử vong, tiếp theo là đại sư huynh Phượng Tô Ca, cuối cùng là thượng quan Tiêu Nhiên cùng thượng quan tử ly. Lăng ca ca, thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân nhẫn chữ vật đều ở chỗ này sao? Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu đứng ở thượng quan hoặc vợ chồng thi thể trước nói chuyện. Đúng vậy. Làm sao vậy? Tiểu Vũ. Người đang tìm cái gì? Đã là nguyên anh kỳ Lăng Hàn Thu nghi hoặc mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Ta phải đến tin tức, thượng quan hoặc trong tay hẳn là có một kiện ứng kiếp thần khí. Cái này thần khí có thể khiêng hạ ba đạo tím lôi. Thượng quan tử ly bừng tỉnh. Nguyên lai đây là thượng quan gia diệt vong nguyên nhân. Không chỉ có là thượng quan tử ly thời trẻ đắc tội nàng, cũng là vì kia kiện bảo vật. Cung Nguyệt Vũ không có đem tím phượng vòng không gian bí mật nói cho những người khác, bao gồm nàng các nam nhân. Có lẽ ở Cung Nguyệt Vũ trong mắt, thượng quan gia có thể có tím phượng vòng như vậy bảo vật, khẳng định còn có mặt khác nghịch thiên bảo vật. Như vậy vì tư tâm không từ thủ đoạn người cư nhiên còn phi thăng tiên giới, nàng thật sự hoài nghi kia tiên giới không phải cái gì thứ tốt. Thượng quan tử ly xem xong rồi chính mình cùng Cung Nguyệt Vũ cả đời, nguyên tưởng rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Tuy rằng đã sớm biết kết cục, vẫn là bị chuyện cũ làm cho tâm lực giao tôi. Doãn Ngự Thần, ngươi cư nhiên phản bội Doãn gia. Doãn gia người đuổi giết Doãn Ngự Thần. Doãn Ngự Thần đôi mắt cùng ngày thường vô dị, làm theo vô tình vô tâm. Hắn nhàn nhạt nói, nữ nhân kia trên người có vô tình kiếm pháp cuối cùng mấy thức, các ngươi không nghi muốn. Nguyên lai. Đây là Doãn Ngự Thần ái. Hình ảnh lại thay đổi. Hồng Y Lìa như máu Dạ Phượng Y Lìa đứng ở ngọn núi đỉnh, phía sau quỷ mấy chục cái thủ hạ. Cái này thế gian hảo không thú vị. Kia nữ nhân trên người bí mật không ít, đi theo nàng đảo thú vị chút. Như vậy thú vị món đồ chơi, cũng không thể đã chết. Các ngươi đem thượng quan tử ly trộm tới. Ma giới Tam Vương Tử Xích Tôn uống mới mẻ máu, đỏ tươi chất lỏng theo khỏe miệng chảy ra. Hắn bên cạnh đứng mười mấy trưởng lão. Điện hạ, vì làm nữ nhân kia ở tu chân giới đứng vững gốc chân, chúng ta hy sinh không ít người. Như vậy thật sự đáng giá sao? Đại trưởng lão tức giận mà nói. Ta thân ái đại trưởng lão, ánh mắt muốn phóng lâu dài một ít. Cung Nguyệt Vũ sắp phi thăng, chúng ta thực mau liền phải đi tiên giới chơi, kia mới là chuyện xưa bắt đầu. Xích Tôn tả cười nói. Điện hạ anh minh. Này đó đoạn ngắn đối thượng quan tử lim mà nói là kinh dị. Vô luận ở thư thượng vẫn là ở kiếp trước đều không có gặp qua cảnh tượng như vậy. Ý tứ là nói, Cung Nguyệt Vũ có 4 cái nam nhân, lại có 3 cái đối nàng dụng ý không đơn thuần. Bọn họ trước kia chỉ nhìn thấy mặt ngoài đồ vật, không có phát hiện những cái đó nam nhân trong mắt thâm ý rốt cuộc chân chính đáng thương thật đáng buồn người là ai. Thượng quan Tử Ly muốn cười. Không chỉ có cười nhạo Cung Nguyệt Vũ nhân sinh, cũng tưởng cười nhạo chính mình. Từ trọng sinh sau, nàng tầm mắt luôn là cố ý vô tình mà chú ý ở Cung Nguyệt Vũ trên người. Nàng trong đầu luôn là hiện lên kia quyển sách cảnh tượng. Nếu vẫn là như vậy đi không ra cái kia vòng lẩn quẩn, nàng trọng sinh còn có ý nghĩa sao? Frank! Trong thân thể nào đó tắc nghẽn địa phương phát ra thanh thúy thanh âm, ngay sau đó đại lượng linh lực tại thân thể gân mạch lưu chuyển. Thân thể của nàng ở phát sinh biến hóa, một cái nho nhỏ thượng quan Tử Ly ở đan điền chỗ hình thành, nàng nhắm mắt lại, mặt mang mỉm cười, giữa trán có viên diễm lệ nốt chu sa. Thượng quan Tử Ly đại hỉ. Cứ việc còn vô pháp tỉnh lại, nhưng là nàng có thể tinh tường cảm ứng được đan điền có cổ ấm áp lực lượng. Nàng cả người như thoát thai hoán cốt. Lên làm quan Tử Ly rốt cuộc bình tĩnh trở lại thời điểm, Đoan Mục Liễu Minh lại lâm vào sinh tử chi gian. Hắn ngồi xếp bằng ở biển lửa bên trong, phệ cốt ngọn lửa thiêu đốt thân thể hắn. Bốn phía tất cả đều là hỏa, không có đường ra, không biết là địa phương nào, hắn trừ bỏ dụng công pháp chống cự kia cổ phệ đau cảm giác ngoại, căn bản không có thời gian đi tự hỏi mặt khác đồ vật. Lúc này hắn không hề là tiểu hài tử bộ dáng, khôi phục chân thật thân thể hắn có cường tráng thân thể, màu bạc tóc dài cập đến bên hông, làn da trắng non non mịn, tinh xảo ngũ quan không có bất luận cái gì khuyết tật. Hắn quần áo bị ngọn lửa thiêu tịnh, lộ ra hoàn mỹ da thịt. Cứ việc ở vào ngọn lửa bên trong, hắn không có đã chịu chút nào tổn thương, chỉ là quá thống khổ. Đoan Mục Liễu Minh, ngươi mau đi tìm chết đi. Chỉ có ngươi đã chết, gia tộc mới có thể thấy chúng ta tồn tại. Đoan Mục Liễu Minh nhớ rõ người kia, hắn là gia tộc chi thứ đệ tử, thiên phú cực kém, còn không có thức tỉnh gia tộc huyết mạch. 2 năm trước bọn họ cùng đi chấp hành nhiệm vụ, lần đó hắn bị trọng thương. Bên người liền có người này. Bất quá hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn tưởng đối hắn bất lợi sao? Từ bối cảnh tới xem, hẳn là lần đó chấp hành nhiệm vụ thời điểm phát sinh sự tình. Nhưng mà hắn cũng không nhớ rõ có loại chuyện này phát sinh. Đoan Mục Liễu Minh trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Hắn thấy cái kia chi thứ dùng pháp khí rút ra linh hồn của hắn, còn hủy hoại hắn thân thể. Người kia còn đem linh hồn của hắn luyện chế thành con rối. Hắn xem đến trong lòng run sợ, hắn không thể giết cái kia chi thứ. Hắn không động đậy. Thân thể hắn còn ở thừa nhận luyện ngục chi khổ. Hắn nói cho chính mình, đó là giả, cũng không có phát sinh. Chính là cái loại này thống khổ cảm giác quá chân thật, phảng phất đã từng chân thật mà tồn tại quá. Đoan Mục Liễu Minh ở trong ngọn lửa rẽ rùa thật lâu, hắn cảm thấy thời gian là như vậy dài lâu, hình như là 5 năm, cũng hình như là 10 năm. Lúc này hắn vẫn chưa tỉnh lại, không biết chính mình thần thức cường đại. Đã trải qua như vậy tinh thần luyện hóa, hắn thần thức cường gấp 10 lần không ngừng. Thượng quan Tử Ly mở to mắt, phát hiện bọn họ còn ở cái kia trong phòng. Đoan Mục Liễu Minh liền ngồi ở nàng bên cạnh, bất quá giống như lâm vào nào đó thống khổ bên trong. Nàng không dám động hắn, sợ hãi ảnh hưởng hắn tu hành. Nàng lúc này đã là Nguyên Anh kỳ, đan điển tiểu nhân nhi chính là nàng Nguyên Anh. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới không dám tùy tiện lộn xộn Đoan Mục Liễu Minh. Đoan Mục Liễu Minh thân thể bốn phía ngưng tụ đại lượng linh lực. Hắn ở hướng giai, bất quá nhìn không ra là cái nào cảnh giới. Thượng quan Tử Ly không tin Đoan Mục Liễu Minh thực lực mạnh hơn chính mình, xem không được hắn chân thật thực lực nguyên nhân có rất nhiều, hoặc là hắn tu luyện công pháp bất đồng, hoặc là chính là hắn sử dụng che giấu năng lực pháp khí. Người tấn giai. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nhìn mới vừa mở to mắt Đoan Mục Liễu Minh. Ta vừa rồi làm một giấc mộng. Ta mơ thấy chính mình 2 năm trước liền đã chết, ngươi nói có phải hay không thực buồn cười. Đoan Mục Liễu Minh sắc mặt có chút khó coi. Tuy rằng nói cho Thượng quan Tử Ly đó là giấc mộng, nhưng là cảm giác thật sự thật không tốt. Phảng phất, hắn xác thật hẳn là chết. 124 chương 124 người tham lam tâm. Thượng quan Tử Ly trầm mặc. Kiếp trước nàng không có gặp qua Đoan Mục Liễu Minh, cũng chưa từng nghe qua Đoan Mục gia tộc. Không biết vận mệnh của hắn có hay không bị thay đổi. Nói vậy cái kia mộng không phải tin đồn vô căn cứ đi. Nàng có thể thấy không nên thấy đồ vật, Đoan Mục Liêu trầm ngâm tất cũng có thể. Nàng trọng sinh trong lúc vô tình đã thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Thường như vậy nhiều làm cái gì? Chỉ là một giấc mộng. Nàng nghĩ thông suốt, kiếp trước sự tình chỉ là mây khói, nàng ánh mắt hẳn là xem lâu dài điểm. Đoan Mục Liễu Minh cũng không cần phải để ý những cái đó cũng không tồn tại sự tình. Cửa động mở ra, chúng ta đi ra ngoài đi. Không biết kế tiếp còn muốn đối mặt cái gì khảo nghiệm. Đoan Mục Liễu Minh tâm tình hảo chút. Bất quá hắn âm thầm nhớ kỹ cái kia chi thứ con cháu, tính toán lần sau hồi Đoan Mục gia tộc thời điểm cha cha hắn. Yêu nữ, đem đồ vật giao ra đây, nếu không đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Mới ra cửa động liền nghe thấy như vậy tiếng hét phẫn nộ. Tiếp theo nàng thấy Vô Cực Lâu Quá Hoa chân nhân, Nướng Ngọc Môn Lý trưởng lão, Ngự Thú Tông phong chủ Quan Uy, Tố Nữ cung trưởng môn cùng Ám Vũ Điện điện chủ cùng Thanh Y Y Tông tông chủ đối chiến, Cung Nguyệt Vũ đỡ bị trọng thương Lăng Hàn Thu giấu ở trong một góc, liền sợ ương cập cá trong chậu. Đến nỗi những cái đó bình thường đệ tử, nói vậy hoặc là đi rời ra, hoặc là chết ở trong động. Thượng quan Tử Ly cùng Đoan Mục Liễu Minh xuất hiện làm hai bên nhân mã có ngắn ngủi tạm dừng. Quá Hoa chân nhân, Lý trưởng lão cùng phong chủ Quan Uy còn không biết này hai cái khách không mời mà đến, thấy bọn họ thời điểm trong mắt hiện lên lạnh lẽo cùng sát ý. Thượng quan Tử Ly cùng người nhà ở Tử Ngoạt Điện nháo kia chàng cơ hồ là không gì không biết, đặc biệt là này đó các môn phái cao tầng, bọn họ đối nàng không có hảo cảm. Tiểu cô nương, này đó lao thất phu tưởng đối tỷ tỷ gây rối, giúp tỷ tỷ thế nào? Thanh Y Di Tông tông chủ cợt nhà mà nói. Thượng quan Tử Ly phát hiện Thanh Y Di Tông tông chủ sắc mặt hồng nhuận, không giống như là bị trọng thương bộ dáng. Xem ra vừa rồi nàng có cái gì kỳ ngộ khôi phục nội thương. Ta chỉ nghĩ đi ra ngoài. Bất quá xem ra các ngươi cũng không có tìm được đi ra ngoài phương pháp. Nơi này lại là một cái sơn động, sở hữu môn khép lại, bao gồm nàng mới vừa tiến vào kia phiến môn. Mấy người trầm mặc một lát, thực mau liền làm lơ thượng quan Tử Ly cùng Đoan Mục Liễu Minh. Bọn họ đem Thanh Y Di Tông tông chủ cùng Ám Vũ Điện điện chủ vây lên, từng đôi mắt âm thầm mà nhìn bọn họ. Đem đồ vật giao ra đây. Quá Hoa chân nhân không kiên nhẫn mà lặp lại một lần. Các ngươi này mấy cái lao thất phu thật là buồn cười. Đồ vật là ta trước thấy, cũng là ta trước lấy, đó chính là ta, dựa vào cái gì cho các ngươi? Thanh Y Di Tông tông chủ thu hồi vui cười biểu tình, ánh mắt tàn nhẫn vô tình, các ngươi nếu muốn hảo. Vì như vậy vài món tiểu ngoạn ý, các ngươi liền phải cùng Thanh Y Di Tông cùng Ám Vũ Điện là địch sao? Mấy người không có bất luận cái gì do dự. Chính ta không đội trời chung, liền tính không có sự tình hôm nay, bọn họ mấy cái môn phái cũng dung không dưới Thanh Y Di Tông cùng Ám Vũ Điện. Nếu hôm nay có thể ở chỗ này đem bọn họ giết, trở về còn sẽ được đến trưởng môn tán thưởng. Liền tính giết không được bọn họ, cũng không cần phải lo lắng cái gì. Bởi vậy, bọn họ đoạt đồ vật đoạt đến đúng lý hợp tình. Thứ gì làm cho bọn họ lớn như vậy khô qua? Thượng quan Tử Ly tò mò mà lẩm bẩm lầu bầu. Là một lọ ngàn năm băng lộ, một cái triệu hoán quyển trục, một khối phân thân mục, còn có Tố Nữ cung vẫn luôn đang tìm kiếm công pháp bí tịch. Cung Nguyệt Vũ không biết đi khi nào đến bọn họ bên cạnh. Lúc này đối mặt Cung Nguyệt Vũ, Thượng quan Tử Ly tâm tình thế nhưng cực kỳ bình tĩnh. Những cái đó nàng không biết hình ảnh ở trong đầu hiện lên, trong lòng có loại nàng mới thật đáng buồn cảm giác. Ở cảnh trong mơ, Xích Tôn nhắc tới tiên giới mới là chân chính bắt đầu nói. Nàng không khỏi thầm nghĩ, Cung Nguyệt Vũ phi thăng tiên giới sinh hoạt sẽ là cái dạng gì đâu. Ngươi làm gì nói cho chúng ta biết. Thượng quan Tử Ly không có đáp lại, Đoan Mục Liễu Minh ngược lại đề phòng mà giữ chặt Thượng quan Tử Ly, ánh mắt nguy hiểm mà nheo lại tới. Thượng quan sư muội, Lăng sư huynh bị thực trọng thương, ngươi có thể ra mặt giúp hắn chữa thương sao? Cung Nguyệt Vũ ngẩng khuôn mặt nhỏ, chớ mong mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly phục hồi tinh thần lại, nhìn Cung Nguyệt Vũ rơi lệ đôi mắt, chỉ cảm thấy hoang đường. Nếu nàng trí nhớ không có suy yếu, giống như không lâu trước đây bọn họ mới vừa kết thúc một hồi đại chiến đi. Rốt cuộc là nàng được vọng tưởng chứng, vẫn là nàng được lựa chọn tính mất trí nhớ. Nàng như thế nào liền cảm thấy nàng hẳn là cứu trị Lăng Hàn Thu đâu. Cùng Thượng quan Tử Ly giống nhau kinh ngạc còn có Đoan Mục Liễu Minh. Tuy rằng hắn không biết bọn họ trước kia ăn tết, nhưng là vừa rồi kia chàng chiến đấu lại là không chết không ngừng. Cung Nguyệt Vũ, ta thật sự có chút bội phục ngươi. Vì đạt tới mục đích, cư nhiên nguyện ý hướng tới kẻ thù cúi đầu. Khó trách kiếp trước có thể bỏ đến như vậy cao. Nếu nàng không có bản lĩnh, kia mấy nam nhân cũng sẽ không lợi dụng nàng, mà nàng cũng sẽ không trở thành ngàn năm sau cái thứ nhất phi thăng. Bất quá, ta không có như vậy xuẩn. Các ngươi có chết hay không, cùng ta không có quan hệ. Thượng quan sư muội, ngươi như thế nào như vậy vô tình? Ngươi không phải ái mộ hắn mười mấy năm sao? Liền tính Lăng sư huynh thích người là ta, ngươi cũng không thể như vậy thấy chết mà không cứu a. ngươi trong tay rõ ràng có sinh mệnh nhánh cây, vì cái gì như vậy tâm tàn nhẫn? Lăng sư huynh tuy rằng không thích ngươi, nhưng là vẫn luôn đem ngươi làm như muội muội chiếu cố, ngươi cứ như vậy lấy oán trả ơn. Theo sinh mệnh nhánh cây mấy chữ xuất hiện, đang ở đại chiến mấy người ngừng lại. Từng đôi mắt dừng lại ở thượng quan Tử Ly trên người, trong mắt có thống nhất hai chữ tham lam. Tiểu nha đầu, ngươi thật không thành thật. Chúng ta này đó tiền bối thương thành như vậy, ngươi có sinh mệnh nhánh cây như vậy thứ tốt cũng không lấy ra tới. Quá Hoa chân nhân cười lạnh nói. Cung Nguyệt Vũ mục đích đã đạt tới, đáng thương biểu tình biến mất, lúc này lui trở lại Lăng Hàn Thu bên người hưng thai nhạc hỏa mà nhìn nàng. Năm đó nàng đoạt nàng sinh mệnh nhánh cây, hiện tại liền phải nàng đền mạng. Hiện tại ở cái này kỳ quái địa phương, bên ngoài người lại không biết đã xảy ra sự tình gì, hiện tại không diệt trừ nàng còn phải chờ tới khi nào. Cung Nguyệt Vũ hưng phấn mà nhìn kia mấy cường giả đem thượng quan Tử Ly đổ ở bên trong. Vừa rồi vẫn là đối địch mấy người cư nhiên đoàn kết lên đối thượng quan Tử Ly tạo áp lực. Thượng quan Tử Ly coi thường Cung Nguyệt Vũ, đối này đó cái gọi là cường giả càng là khinh thường. Những người này sắc mặt thật là xấu xí, liền nhân giới thổ phỉ cũng không bằng. Nàng đương nhiên sẽ không đem sinh mệnh nhánh cây lấy ra tới. Chứ không nói hiện tại mở không ra không gian, liền tính mở ra, sinh mệnh nhánh cây đã biến thành một viên thụ, nàng nếu là chết một đoạn ra tới, Cung Nguyệt Vũ cũng sẽ nhìn ra manh mối, đến lúc đó càng phiền toái sự tình còn ở phía sau. Hiện tại phải làm sao bây giờ đâu? Hoa Thủy Đông dẫn. Cung Nguyệt Vũ dám trêu nàng, cũng làm hảo bị nàng sửa trị chuẩn bị. Các vị tiền bối, các ngươi cư nhiên tin tưởng một cái trộm các ngươi thú túi người nói, ta thật là không thể tin được. Thượng quan Tử Ly thưởng thức ngón tay, bình đạm mà nói. Thú túi? Sao có thể? Thú túi không phải ở Tố Nữ cung trưởng môn nơi đó sao? Quá Hoa chân nhân sắc bén mà nhìn Tố Nữ cung trưởng môn. Tố Nữ cung trưởng môn nghe ngôn kinh hãi, lập tức thăm xem chữ vật trang bị. Nay vừa thấy dọa nhảy dựng, không chỉ có thú túi không biết tung tích, liền đan đỉnh cùng đan dược cũng không thấy. Thú túi không thấy. Tố Nữ cung trưởng môn sắc bén mà nói, tiểu nha đầu, đem ngươi không gian trang bị lấy ra tới. Ta không có lấy. Cung Nguyệt Vũ không nghĩ tới thượng quan Tử Ly biết nàng trộm thú túi sự tình, lúc này ánh mắt kinh hoàng, liền tính nàng nỗ lực che giấu cũng che giấu không được. Hiện tại nhất tức giận còn có hai người, đó chính là Thanh Y Tông Tông chủ cùng Ám Vũ Điện Điện chủ. Bọn họ rõ ràng từ Tố Nữ cung trưởng môn nơi đó đổi tẩu thú túi chính là bọn họ, mà thú túi rơi xuống Cung Nguyệt Vũ trong tay, thuyết minh nàng từ Thanh Y Tông Tông chủ nơi đó trộm đi thú túi. Này đối bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là vả mặt hành vi. Thiện nhân, đem thú túi giao ra đây. Ám U Điện Điện chủ đằng đằng sát khí mà chém ra một trường. Cung Nguyệt Vũ liên tục lui về phía sau, không biết làm sao mà nhìn về phía Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu bị quá nặng thương, căn bản không động đậy, xem nàng xin giúp đỡ biểu tình có chút không thể nơi hà. Các vị tiền bối không cần sinh khí. Sư muội không phải cố ý lấy đi thú túi. Mà là chúng ta thấy Thanh Y Tông Tông chủ trộm đi thu túi, muốn giúp các vị tiền bối thu hồi tới, mới dùng như vậy phương pháp. Các ngươi cũng biết chúng ta không phải bọn họ đối thủ, nếu không âm thầm ra tay, chẳng những thu túi lấy không ra, chúng ta cũng chỉ có uổng mạng. Lăng Hàn Thu thở phì phò nói. Lăng Hàn Thu buổi nói chuyện, mọi người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Thanh Y Tông Tông chủ cùng Ám Vũ Điện Điện chủ. Sự tình quan chính mình lích lợi, bọn họ ai đều sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Bất quá ít nhất chứng minh rồi một chút, thú túi đúng là Cung Nguyệt Vũ trong tay. Đến nỗi dừng ở nàng trong tay nguyên nhân, bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Không biết sống chết đồ vật, cư nhiên dám hướng bản tông chủ bắt nước bẩn. Thanh Y Di Tông tông chủ khí cực, cũng mất đi thương hương tiếc ngọc chi tâm, ở mọi người tới không kịp ngăn cản dưới tình huống huy Lăng Hàn Thu một trường. Kia một trường thật thật tại tại mà chụp ở hắn ngực, nguyên bản liền trọng thương Lăng Hàn Thu phun ra đại lượng máu tươi. Sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại. Lăng sư huynh Cung Nguyệt Vũ bén nhọn mà kêu to. Thượng quan Tử Ly xoa xoa lỗ thai, lạnh lùng mà nhìn kia hải kịch một màn. Lam ơn, ai tới nói cho nàng này một quan thí luyện là cái gì? Đem đồ vật lấy ra tới. Tố Nữ cung trưởng môn đối Cung Nguyệt Vũ cũng không có hảo cảm. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng cầm đi thú túi liền không thể tha thứ. Cung Nguyệt Vũ vội vã xem xét Lăng Hàn Thu thương thế. Run run mà lấy ra túi chữ vật. Tố Nữ cung trưởng môn một phen đoạt qua đi. Tố Nữ cung trưởng môn lau túi chữ vật thần thức, thăm nhìn bên trong đồ vật, xác thật phát hiện thú túi cùng đan đỉnh đan dược. Trừ bỏ mấy thứ này ngoại, còn có đại lượng bảo vật. Nàng lạnh lùng cười, không có còn trở về ý tứ, trực tiếp thu vào chính mình túi trữ vật. Yêu nữ, các ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Có thể thần không biết quỷ không hay mà đem đồ vật trộm đi, thuyết minh ở tố nữ cung trưởng môn bỏ vào túi trữ vật phía trước liền động thủ. Nay tiểu nha đầu là sau lại mới cùng lại đây, nàng tiếp xúc không được mấy thứ này. Chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, nàng không có nói dối. Chân chính tưởng trộm đi thú túi người là các ngươi. Quá hoa chân nhân nói. Rong dài, muốn đánh liền đánh, cô nãi nãi sợ các ngươi không thành. Thanh y gì tông tông chủ biết bọn họ còn muốn cướp nàng trong tay đồ vật, trận này sinh tử chi chiến không tránh được. Thượng quan tử ly muốn nhìn diễn, bất quá cung nguyệt vũ sẽ không bỏ qua nàng. Lăng hàn thu sinh tử một đường, nàng nhịn không được. Thượng quan tử ly, ngươi cần thiết trị liệu lăng sư huynh, nếu không hôm nay liền đi tìm chết. Cung nguyệt vũ ma chảo chụp vào thượng quan tử ly. 125 chương 125 ta muốn ăn người. Trong động không gian không lớn, kia mấy người đã đánh đến oanh oanh liệt liệt, nàng hận không thể tránh đến rất xa, không nghĩ bị lan đến. Cung Nguyệt Vũ tìm xóa làm thượng quan tử ly chán ghét. Bất quá nàng hiện tại là nguyên anh kỳ, Cung Nguyệt Vũ là kim đan kỳ đỉnh, lại còn có bị trọng thương, so sánh với dưới nàng phần thắng lớn rất nhiều. Liên tính hơn nữa Phượng Hoàng, nàng cũng không sợ. Ta nói không cứu, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ấn ta đầu đi cúi đầu? Lăng Hàn Thu có chết hay không cùng ta có quan hệ gì? Lại không phải ta làm quả phụ. Thượng quan tử ly độc miệng nói. Cung Nguyệt Vũ thực mau liền phát hiện thượng quan tử ly thực lực cường đại rồi rất nhiều. Trước đó không lâu mới đại chiến một hồi, lúc ấy hai người thế lực ngang nhau, hiện tại lại cường nàng nhiều như vậy, tuyệt đối không phải bởi vì nàng bị trọng thương, mà là cái kia đáng chết nữ nhân lại tăng lên thực lực. 20 tuổi không đến nguyên anh kỳ, ngàn năm chỉ ra một cái thiên tài, nàng cái này phế vật như thế nào có tư cách? Không. Nàng không cam lòng. Tay nàng có bảo vật, còn có người âm thầm chỉ điểm, vì cái gì còn không bằng nàng tăng lên tốc độ. Chẳng lẽ cái kia trong ngộng xuất hiện tím phượng vòng cũng không có hư hao? Cung Nguyệt Vũ tâm trí sớm bị ghen ghét che mắt, nàng hiện tại chỉ có một ý niệm, giết thượng quan tử ly. Lăng Hàn Thu thương thế nàng cũng mặc kệ, chỉ cần thượng quan tử ly chết. Thượng quan tử ly sử ưu kiếm lấy không ra, chỉ có thể dùng pháp thuật cùng nàng tác chiến. Nàng nhất am hiểu chính là kiếm thuật, nếu không kiếm, cũng chỉ có thể tay không đối phó nàng. Thuộc về nguyên anh kỳ uy áp phóng xuất ra tới, Cung Nguyệt Vũ vốn dĩ liền bị nội thương, hiện tại càng thêm trọng. Nàng cương chống cái loại này thống khổ cảm giác, từ thú túi gọi ra Phượng Hoàng. Nàng vẫn luôn đem Phượng Hoàng coi làm cuối cùng vương bài, nếu không phải bị bất đắc dĩ, nàng sẽ không tha ra Phượng Hoàng. Đặc biệt là trường hợp này, cương giả nhiều như vậy, nàng bảo hộ không được Phượng Hoàng. Hiện tại nàng bất chấp như vậy nhiều. Chỉ cần thượng quan tử ly chết, liền tính mất đi Phượng Hoàng, nàng cũng sẽ không quá khổ sở. Linh sủng không có có thể lại tìm, không có gì so giết thượng quan tử ly càng quan trọng. Giết nàng, bạn cùng lứa tuổi bên trong liền không có người mạnh hơn nàng, nàng chính là cái này thế gian độc hữu thiên tài, sở hữu vinh quang cùng quang mang đều là của nàng. Cung Nguyệt Vũ, ngươi nhập ma. Thượng quan tử ly nhìn đối diện cái kia cả người mạo hắc ám khí tức nữ nhân lắc đầu nói, ngươi cũng có hôm nay. Nay một đời Cung Nguyệt Vũ đi được xa hơn, chỉ sợ kết cục so kiếp trước còn không bằng. Kiếp trước nàng có giá trị lợi dụng, còn có thể được đến Doãn Ngự Thần bảo hộ, Xích Tôn Ôn Nhu, Dạ Phượng Y tận tâm tận lực. Hiện tại nàng đâu? Một cái bị Doãn Thiên Tiếu buộc tu luyện ma công người, đã sớm nhập ma đạo, thật sự nếu không tu chỉnh, thiên đạo liền dung không giới nàng. Ta không có. Ngươi mới là ma, ngươi là tà ác, ngươi hẳn là đi tìm chết. Cung Nguyệt Vũ ra tay tàn nhẫn, Liễu Nguyệt kiếm pháp hủy diệt chiêu thức sắc thật so cứu rồi chiêu thức bá đạo đến nhiều. Nếu chỉ so kiếm pháp, các nàng chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Bất quá luận thực lực, nàng hiện tại cường nàng quá nhiều. Như vậy dây dưa đi xuống thật là không kính, thượng quan tử ly tưởng kết thúc trận này không thú vị tranh đấu. Nàng đánh đến vô tâm không phổi. Cung Nguyệt Vũ tức giận đến sáu Phật thăng thiên. Nàng càng là không thèm để ý, Cung Nguyệt Vũ càng là ghen ghét. Ngươi đủ chưa? Đừng tưởng rằng ai đều phải giống ngươi những cái đó nam nhân sủng ngươi. Ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Thượng quan tử ly sát khí lập hiện, không lưu tình chút nào mà chém ra đi. Tiểu Vũ, cẩn thận. Bị trọng thương vô pháp nhúc nhích Lăng Hàn Thu vẫn luôn chú ý bọn họ tình huống, hiện giờ thấy thượng quan Tử Ly thật sự muốn giết Cung Nguyệt Vũ, hắn sợ tới mức kêu to. Cùng lúc đó, bên cạnh mấy người cũng phân ra thắng bại. Trung Quy Thiên Hoa đạo nhân cùng Lý trưởng lão lấy nhiều chế thiếu, Thanh Y Lý Tông Tông chủ cùng Ám Vũ Điện Điện chủ thành cá trong chậu. Tố nữ cung trưởng môn khăn lụa hệ ở Thanh Y Lý Tông Tông chủ cổ, Thiên Hoa đạo nhân kiếm chống lại Ám Vũ Điện Điện chủ ngực. Nếu ngươi không đem đồ vật giao ra đây, ta liền trước giết ngươi, lại chậm rãi lấy đồ vật. Tố nữ cung trưởng môn âm lãnh mà nói. Lên làm quan Tử Ly vận dụng sát chiêu thời điểm, tố nữ cung trưởng môn cùng Thiên Hoa đạo nhân cũng muốn ra tay, mắt nhìn ba điều mạng người liền phải huyết bắn đương trường. Lúc này, cùng với Lăng Hàn Thu tiếng giống giận, một đạo vang dội hắt xì vang lên. Mọi người động tác một đốn, phòng bị mà dừng lại. Ai a? Ai đánh thức ta? Ân. Ta giống như nghe thấy được mới mẻ thịt người hương vị, thơm quá a. Ông thanh ông khí thanh âm từ dưới nền đất truyền ra. Ai ở nơi đó? Lý trưởng lão cả giận nói, giả thần giả quỷ tính cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh lăn ra đây. Xôn xao. Mặt đất kịch liệt mà đong đưa, một trận đất rung núi chuyển sau, một cái thật lớn đầu dò xét ra tới. Đó là một cái như mã sinh vật, trường màu đen cánh, hai tròng mắt là màu đỏ. Nó từ dưới nền đất chui ra tới, không có hảo ý mà đánh giá mọi người. Đường nó ra tới sau, mặt đất một lần nữa hợp lại hợp, phảng phất vừa rồi nước toạc cũng không tồn tại. Thượng quan Tử Ly dùng linh lực thử phía dưới, nơi đó mặt là thành thực. Ý tứ là nói, cũng không tồn tại tầng hầm ngầm linh tinh đồ vật. Như vậy nó rốt cuộc từ nơi nào chui ra tới? Cư nhiên có nhiều người như vậy. Đã lâu không có ăn thịt người, hôm nay hẳn là có thể ăn no. Nó vươn đầu lưỡi liếm liếm, mang theo nồng đậm mùi hôi đầu lưỡi làm cho bọn họ lui về phía sau vài bước. Này xuất sinh cư nhiên ăn thịt người, khẳng định không phải chính phái chi vật, giết nó. Lý trưởng lao thấy kia đồ vật cảm thấy thận đến hoảng. Cung Nguyệt Vũ ánh mắt quơ quơ, nhìn thượng quan Tử Ly, trong lòng có chủ ý nàng ôn nhu mà nhìn kia con ngựa, ngọt ngào mà nói, ngươi nói giỡn đúng hay không? Ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, sao có thể là như vậy huyết tinh linh thú? Ngươi tên là gì? Vì cái gì ở chỗ này a? Thượng quan Tử Ly phiên một cái đại đại xem thường. Vì mạng sống, vị này nữ chủ đại nhân có thể hay không có chút tiết tháo? Sách cổ thượng có ghi lại, mã có hắc cánh, đôi mắt xích huyết, chính là mã trung ma vương, xưng là ma mã. Tố nữ cung trưởng môn nhẹ nhàng mà nói, ma mã giả, ma thú trung cực phẩm, vạn năm ra một con, ma mã giả, vô luận là linh mã, yêu mã vẫn là ma thú trung mã tộc, hết thể nghe chi hiệu lệnh. Người nữ nhân này có chút kiến thức, bổn vương sẽ không ăn ngươi. Ma mã trong mắt mang cười. Các ngươi quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi. Tính toán như thế nào bồi thường bổn vương? Mọi người trầm mặc. Tuy rằng bọn họ là tu chân giới cường giả, nhưng là nơi này hết thảy làm cho bọn họ tràn ngập sợ hãi. Tuy rằng không biết chủ nhân nơi này là ai, nhưng là có thể khẳng định chính là tuyệt đối mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Hiện giờ bọn họ ở chỗ này lưu lại lâu như vậy, không biết kia chủ nhân khi nào trở về. Còn có này ma mã, vô cùng có khả năng là nơi này thủ hộ thú. Bất quá nơi này cũng có tên ngu xuẩn. Vừa rồi kêu gào không ngừng Lý trưởng lão nghe thấy được ma mã lai lịch, mắt hàm tham lam cùng thể ở nhất định phải. Này lão đông tây thật làm người chán ghét, ta liền ăn trước ngươi đi. Ma mã đối nhân loại cảm xúc rõ như lòng bàn tay. Lý trưởng lão ánh mắt làm nó sinh khí, trong mắt huyết khí càng đậm. Nó đột nhiên trở nên lớn gấp đôi, mở ra hung tàn miệng rộng, đem Lý trưởng lão hút lại đây. 126 chương 126 lòng có nghi ngờ. Lý trưởng lão có nguyên anh kỳ đỉnh thực lực, sao có thể ngồi chờ chết? Hắn huy kiếm, bổ về phía ma mã. Giống. Ma mã phun ra một hơi, đem Lý trưởng lão đóng băng lên, lại một ngụm cắn đi xuống. Răng rác, một cái hoàn chỉnh người cứ như vậy bị nhai thành vài đoạn nuốt vào đi. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, toàn bộ biến cố chính là mấy cái quanh hơi thở sự tình. Dù cho là ám u điện điện chủ cùng thanh y di tông tông chủ như vậy làm nhiều việc các tà đạo chi chủ cũng thay đổi sắc mặt, nhìn ma mã ánh mắt tràn ngập đề phòng cùng sát ý hiện tại cục diện không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, ma mã thu tay lại liền tính, nếu còn không muốn thu tay lại, bọn họ chỉ có đánh bừa. Ma mã ăn Lý trưởng lão, phảng phất còn ở dư vị cái loại này tư vị, tản ra lười biếng say mê hơi thở. Mùi máu tươi ở bốn phía tản ra, lệnh người ghê tởm buồn nôn. Mọi người lặng lẽ tản ra, đem ma mã vây ở chính giữa. Nếu nó lại có cái gì hành động, bọn họ liền phải cùng nhau động thủ. Du quan tánh mạng, bọn họ thù riêng chỉ có thể tạm thời bông. Các ngươi nghĩ kỹ rồi đem ai tặng cho ta ăn sao? Ma mã lười biếng mà nói, ta mỗi ngày chỉ ăn hai người, hôm nay lại đưa một cái cho ta ăn là được. Mọi người thần sắc đại biến. Bọn họ lạnh lẽo mà nhìn ma mã, thiên hoa chân nhân lạnh nhạt nói, làm ngộng. Chúng ta sẽ không làm ngươi cái này yêu thú tác oai tác phúc. Thượng quan tử ly lôi kéo đoan mục liễu minh đề phòng, ở chỗ này đoan mục liễu minh nhỏ nhất, mọi người đối nàng quan cảm kém cỏi nhất, nếu thật sự muốn đưa đi ra ngoài, bọn họ là nhóm đầu tiên vật hy sinh. Kia ma mã tả thật sự, cư nhiên ăn thịt người. Nói như vậy, loại này có trí tuệ thú loại là sẽ không thích ăn thịt người. Nó là thiên một chân nhân linh sùng sao. Thật là không nghe lời. Ma mã đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt hồng quang tái hiện. Hắn hé miệng, hướng lên trời hoa chân nhân hít một hơi. Thiên hoa chân nhân không dám coi khinh con thú này, cư nhiên lấy ra nhất đắc lực pháp khí, cũng chính là làm lý trưởng lao đám người cũng muốn băn khoăn kia kiện thần cực pháp khí. Nghe nói kia pháp khí có thể khiêng lấy ba cái tụ linh kỳ tu sĩ công kích, chỉ cần không phải đặc biệt đối thủ cường đại, thiên hoa chân nhân tánh mạng là không ngại. Đây cũng là vì cái gì bị phái tới chấp hành nhiệm vụ lần này nguyên nhân. Gì? Ngươi còn có loại này bảo bối? Ma mã dừng lại, nhìn kia pháp khí đạm nói, xem ra ngươi thì thật không tốt ăn, thật là phiền toái. Thiên hoa chân nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt đắc sắc rõ ràng. Hắn đem pháp khí nắm trong tay, chọn bạn mà nhìn ma mã, tính ngươi thức thời. Đột nhiên, một đạo kình phong đánh út lại, trong tay hắn pháp khí bay lên dựng lên. Tiếp theo bay về phía ma mã miệng rộng. Ma mã lộc cộc một tiếng nuốt đi xuống. Cái này biến cố làm thiên hoa chân nhân không có bất luận cái gì phòng bị. Hắn tay không ngừng run rẩy, nắm pháp khí bàn tay vẫn là ấm áp. Mất đi pháp khí, hắn mặt già xanh mét, bạo nộ một tiếng tiến lên, ta giết ngươi. Ma mã cười lạnh, bình tĩnh mà chờ thiên hoa chân nhân xông tới. Tố nữ cung trưởng môn vội vàng ngăn cản hắn, trong tay giải lụa hệ trụ hắn eo đem hắn kéo trở về. Thiên hoa chân nhân, ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại không phải xúc động thời điểm. Tố nữ cung trưởng môn lạnh nhạt nói, thứ này quá tà, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Cung Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nắm bảo kiếm tay không ngừng phát run, giống như sợ tới mức không nhẹ. Lăng Hàn Thu nhìn đau lòng, âm thầm làm một cái quyết định. Có phải hay không chúng ta đưa một người cho ngươi, ngươi liền phóng chúng ta rời đi. Lăng Hàn Thu suy yếu mà nói. Thượng quan tử ly thẩm hạ mặt. Lạnh lùng mà nhìn Lăng Hàn Thu liếc mắt một cái. Đoan Mục Liễu Minh trong mắt hiện lên lánh quang, cặp kia thuần tịnh đôi mắt lần đầu tiên lộ ra như thế lạnh lùng thần sắc. Hắn sờ sờ ngón tay gian nhận ban chỉ, chờ Lăng Hàn Thu nói ra bất lợi với hắn cùng Thượng Quan Tử Ly nói liền sẽ ra tay, đến lúc đó hy vọng bọn họ không cần hối hận. Tố nữ cung trưởng môn sụ mặt, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Nàng không có ngăn cản Lăng Hàn Thu tiếp tục hỏi đi xuống, hiển nhiên cũng có ý tứ này. Đến nỗi thiên hoa chân nhân, hắn không phải ngốc tử, xúc động lúc sau chính là hối hận, hiện tại cũng không dám cùng kia ma mã chính diện xung đột, liền sợ chính mình trở thành tiếp theo cái bị nuốt mục tiêu. Nguyên lai nơi này còn có người thông minh. Ma mã ha ha cười nói, ta đã nói rồi, hôm nay chỉ ăn hai người, hiện tại chỉ cần lại đưa một cái cho ta là được. Chúng ta trọng điểm giống như bất đồng. Ta hỏi chính là lại đưa một cái có phải hay không có thể rời đi. Rời đi mới là trọng điểm. Lăng Hàn Thu lạnh lẽo mà nói, nếu chúng ta cuối cùng kết cục đều là toàn quân bị diệt, cũng không cần phải ở chỗ này cùng ngươi dây dưa, cùng lắm thì chúng ta tự bạo, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Tiểu tử, ngươi biết chọc giận ta hậu quả sao? Ma mã thanh âm thấp vài phần, trong không khí nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, mặt đất còn xuất hiện khối băng. Dù sao cũng là chết, chúng ta còn có cái gì sợ quá? Lăng Hàn Thu ho khan vài tiếng, máu tươi theo môi chảy xuống tới, làm ướt mặt đất. Ngươi tiểu tử này bị thương không nhẹ, nhìn dáng vẻ sống không lâu. Như thế nào? Ngươi tính toán hy sinh chính mình trở thành ta đồ ăn. Ma mã mắt hàm khinh thường. Ta chúng kịch độc, liền tính nguyện ý hy sinh khối này tàn khu, chỉ sợ cũng nhập không được đôi mắt của ngươi đi. Đây là Lăng Hàn Thu dám ra mặt nguyên nhân. Không tồi. Ngươi thân trung bảy trùng chi độc. Ta mới không có hứng thú. Ma mã lạnh nhạt nói, vậy các ngươi tính toán đưa ai cho ta? Chỉ cần ta vừa lòng, liền tha các ngươi rời đi. Ngươi nói chuyện tính toán. Cung Nguyệt Vũ kích động mà nói, chúng ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi. Cung Nguyệt Vũ nhìn về phía Lăng Hàn Thu, Lăng Hàn Thu chiều nàng trấn an mà cười cười. Cung Nguyệt Vũ cảm động, ngồi xổm xuống nắm lấy hắn tay, Lăng Sư Minh, sau khi rời khỏi đây ta nhất định nghĩ cách cứu ngươi. Nha đầu ngốc, ta không có quan hệ. Lăng Hàn Thu đột nhiên cảm thấy chết ở chỗ này cũng không tồi, ít nhất hắn có thể bảo hộ chính mình âu yếm nữ nhân, không phải một cái phế vật. Hắn vĩnh viễn quên không được Tiểu Vũ ở ma ngục bị xích tôn cưỡng bách khi bất lực. Nếu hắn cường đại nữa một chút, Tiểu Vũ cũng không cần chịu nhục, càng không cần cùng như vậy nhiều nam nhân ở bên nhau. Ma mã mắt hàm không kiên nhẫn. Những nhân loại này thật là phiền toái, còn không bằng một ngụm một cái toàn bộ ăn xong đi, không cần phải cùng bọn họ lải nha lải nhải. Bất quá. Nó thật đúng là không có cách nào chọc giận bọn họ nhiều người như vậy. Nếu thật sự đem bọn họ bức nóng nảy, nó cũng đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt. Khi bọn hắn cùng ma mổ tở thành giao dễ thời điểm, Thượng quan Tử Ly đang ở cùng Đoan Mục Liễu Minh dùng thần thức giao lưu. Dưới tình huống như vậy, nàng có thể tin tưởng chỉ có Đoan Mục Liễu Minh. Ngươi có cảm thấy hay không cái này ma mã rất kỳ quái? Thượng quan Tử Ly nói. Sắc thật có chút kỳ quái. Đoan Mục Liễu Minh ngữ khí thực thầm trọng, cái này làm cho Thượng quan Tử Ly thường xuyên xem nhẹ cùng nàng giao lưu chỉ là một cái hài tử. Ma mã thuộc về ma thú, nó trên người hẳn là có thực trọng ma khí, chính là ta không có cảm giác được. Về thiên một chân nhân, ngươi hiểu biết nhiều ít. Hắn bên người có như vậy linh sủng sao? Thượng quan Tử Ly nói. Đó là ngàn năm trước nhân vật, ta còn là từ mẫu thân nơi đó ngẫu nhiên nghe qua tên, tò mò dưới hỏi nhiều vài câu, biết được không nhiều lắm. Bất quá tố nữ cung trưởng môn cùng thiên hoa chân nhân sống mấy trăm năm, hẳn là đối hắn có chút hiểu biết đi. Muốn hay không hỏi một chút bọn họ. 127 chương 127 ma mã lai lịch. Ngươi nói đúng. Này đó lão gia hỏa sống mấy trăm năm, kiến thức mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Vẫn là cùng bọn họ thương lượng một chút đi. Hiện tại chúng ta là một cái tuyến thượng châu chấu. Có lẽ bọn họ căn bản không cần chúng ta kiến nghị. Đoan Mục Liễu Minh đột nhiên dùng thần thức nói, ngươi xem bọn họ bộ dáng, nào có nửa điểm phản kháng ý tứ. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, nhàn nhạt mà nhìn mọi người. Này đó cường giả lùi bước, sợ hãi, liền tính hiện tại nói cái kia ma mã có vấn đề, bọn họ cũng sẽ không nghe đi vào. A. Bọn họ đôi mắt lộ ra đồng dạng tin tức, một cái ngu xuẩn nhân tài sẽ làm ra lựa chọn. Tố nữ cung trưởng môn, thiên hoa chân nhân, thanh y tông tông chủ, ám u điện điện chủ cùng cung nguyệt vũ cho nhau chăm chú nhìn không nói, tin tưởng bọn họ lúc này đều ở tự hỏi đồng dạng vấn đề, đó chính là đem ai đưa ra đi. Nếu đem người đưa cho cái kia ma mã, thật sự có thể rời đi sao? Trầm mặc thường thường là chiến đấu kịch liệt điểm báo. Ai nguyện ý trở thành yêu thú đồ ăn? Một khi quyết định người được chọn, tất có một hồi ác chiến. Lăng Hàn Thu biểu hiện thật sự chấn định, hắn là những người này giữa an toàn nhất. Hắn trấn an cung Nguyệt Vũ, làm cung Nguyệt Vũ không cần như vậy khẩn trương. Lúc này hắn rốt cuộc có chút kiếp trước phong thái, cả người tản ra so với kia chút cường giả càng lóa mắt quan mang. Luận giá trị lợi dụng, Thượng quan Tử Ly cùng cung Nguyệt Vũ là yếu nhất. Đoan Mục Liễu Minh phía sau còn có một cái Đoan Mục gia tộc. Mỗi cái đại gia tộc đều có một loại đặc biệt ẩn mật bảo hộ gia tộc thành viên phương pháp. Nếu Đoan Mục Liễu Minh có cái gì ngoài ý muốn, một khi cha già cùng kia mấy cường giả có quan hệ, bọn họ tưởng ứng phó Đoan Mục gia tộc vẫn là thực phiền toái. Lăng Hàn Thu trúng độc, ma mã nói rõ trước mắt, hắn có thể tồn tại xuống dưới. Nếu hắn có thể sống, đương nhiên sẽ tận lực bảo hộ Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ là bạc trắng phong phong chủ sùng ái nhất đệ tử, nữ nhân kia khó đối phó. Bọn họ bận tâm thân phận của nàng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng là Thượng quan Tử Ly, nàng đã sớm là tu chân giới công nhận phản đồ. Tuy rằng nàng phía sau có hai cái tụ linh kỳ cao thủ, nhưng là cùng mặt khác môn phái so sánh với, Ly Vân phái không đáng sợ hãi. Trải qua thật mạnh sáng chọn, nguy hiểm nhất nhân vật dứt khoát là Thượng quan Tử Ly. Mọi người tầm mắt tập trung ở nàng trên người, ánh mắt không hiểu. Thượng quan Tử Ly không phải không có phát hiện bọn họ ý tưởng. Nàng sờ sờ như tuyết gương mặt, đạm nói, phía trước không biết còn có cái gì cửa ải khó khăn, các ngươi xác định muốn tổn thất một cái đắc lực cứu trị nhân viên. Ta giá trị hình như là mọi người giữa quan trọng nhất đi. Cường giả cũng là người, cũng sẽ bị thương, tỉ như bọn họ hiện tại trạng thái. nếu nàng có thể ra tay cứu trị, bọn họ tồn tại xuống dưới khả năng tính lớn hơn nữa. Dựa vào điểm này, bọn họ nếu là dám đánh nàng chủ ý, vậy quá ngu xuẩn. Ngươi liền Lăng sư huynh đều cứu không được, còn nói cái gì giá trị? Cung Nguyệt Vũ ánh mắt lóe lóe, ác độc mà nhìn thượng quan Tử Ly. Nàng ở trong lòng giống giận, giết nàng. Làm nàng bị ma mà ăn luôn. Làm nữ nhân này từ nay về sau biến mất. Ta vì cái gì muốn cứu phản bội ta nam nhân? Ta họ thượng quan, không họ thánh mẫu. Thượng quan Tử Ly nhớ tới kia quyển sách một cái tử. Mọi người do dự. Thượng quan Tử Ly năng lực bọn họ cũng có nghe thấy, sự tình phía sau nói không rõ, có lẽ có dùng đến nàng địa phương. Nếu không động đậy thượng quan Tử Ly, như vậy chỉ có thể từ những người khác giữa lựa chọn. Đoan Mục Liễu Minh sao? Cái kia tiểu hài tử không có tác dụng gì. Các ngươi nghĩ kỹ. Ta là Đoan Mục gia tộc dòng chính đệ tử, ông nội của ta tính tình có chút không tốt lắm. Nếu là cho hắn biết hắn thương yêu nhất tôn tử bị người khác ném cho ma mã, hắn nhất định sẽ thực tức giận, đến lúc đó toàn bộ tu chân giới sẽ thực náo nhiệt. Đoan Mục Liễu Minh mỉm cười nói. Các ngươi rốt cuộc thương lượng hảo không có. Ta kiên nhẫn hữu hạn. Ma mã không kiên nhẫn mà dương chân, trong lô mũi phun ra mùi hôi. Tố nữ cung trưởng môn cùng Thiên Hoa chân nhân nhìn nhau. Thiên Hoa chân nhân chiều bên cạnh Thanh Y Di Tông Tông chủ làm một cái pháp thuật. Thanh Y Di Tông Tông chủ phản ứng cực nhanh, đã nhận ra hắn dụng ý, làm một cổ gió yêu ma, đem Ám U Điện Điện chủ ném cho ma mã. Ám U Điện Điện chủ không phải đồ ngốc, hắn cũng biết hiện tại loại tình huống này hẳn là chú ý phòng bị, nhưng là hắn bị thương không nhẹ, thực lực không bằng Thanh Y Di Tông Tông chủ, càng không có cách nào ứng đối nàng đánh đòn phủ đầu. Hắn cuối cùng oán hận mà trừng mắt Thanh Y Di Tông Tông chủ, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, lao yêu bà, lao tử thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Toàn bộ quá trình phát triển quá nhanh, thượng quan Tử Ly nhìn này đó cường giả như suy tư gì. Nàng suy nghĩ, vừa rồi cái loại này tình huống nàng có thể hay không ứng phó. Nàng mới vào Nguyên Anh Kỳ, Thiên Hoa chân nhân là Nguyên Anh Kỳ đỉnh, kém mấy cái giai đoạn lại là khác nhau như trời với đất. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm tiểu tâm đề phòng. Cái gọi là danh môn chính phái, thật sự tàn nhẫn lên tuyệt đối thắng qua những cái đó tả ma ngoại đạo. Nàng sẽ không bị bọn họ giả nhân giả nghĩa mặt ngoài lừa. Ma mã vừa lòng mà nuốt vào Ám U Điện Điện chủ. Đường đường một điện chi chủ cứ như vậy trở thành nó đồ ăn, liền dây rủa cơ hội đều không có. Trừ bỏ kinh ngạc ngoại, nàng còn cảm thấy quỷ dị. Chuyện này lộ ra không tầm thường quỷ dị. Người đã ăn hai người, hiện tại hẳn là phong chúng ta rời đi đi. Thiên Hoa chân nhân nói được thực bình đạm, phảng phất chết không phải người, mà là tiểu ngư tiểu tôm. Ma mã nuốt nuốt nước miếng, hưởng thụ nhắm mắt lại, còn ở dư vị cái loại này cực phẩm hương vị. Nó lanh tà mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, cười ha ha, cười đến ngã trước ngã sau, bốn vo tán loạn, một đôi màu đen cánh càng là phe phẩy gió to. Nhân loại ai nhân loại, các ngươi thật là xấu xí. Các ngươi muốn rời đi. Đáng tiếc hiện tại không được. Ta đã nói rồi, chỉ cần ta vừa lòng, các ngươi liền có thể rời đi. Nhưng mà ta hiện tại rất không vừa lòng. Cái kia lão đông tây thịt quá khó ăn, ta thực không thích. Lại cho các ngươi một lần cơ hội, thương lượng hảo ngày mai đem ai tặng cho ta ăn xong đi, ta lại đưa các ngươi rời đi. Ma ma nói xong, lại là một trận đất rung núi chuyển, nó chậm rãi thẩm vào lòng đất dưới. Mặt đất như ngày thường giống nhau, chỉ là nhiều một cái lốc xoáy. Tên hôn đàn này, chúng ta bị trêu đùa. Thiên Hoa chân nhân vẫn nộ mà quát. Ngày mai đưa hai cái cho nó, nói được nhẹ nhàng. Nó nếu là còn không hài lòng làm sao bây giờ? Lao thất phu, lão nương đảo cảm thấy đem ngươi đưa ra đi là tốt nhất. Vừa rồi dám ám toán lao nương, nếu không phải lão nương để phòng các ngươi chơi chiêu thức ấy, hiện tại lao nương đã chết. Nếu ngày mai ngươi còn dám ám toán lão nương liền tự bạo cùng các ngươi đồng quy vu tận. Thanh Y Di Tông Tông chủ cười lạnh, một đôi mị nhãn hàm chứa sát ý. Thiên Hoa chân nhân sắc mặt khó coi, lại không dám thật sự chọc giận Thanh Y Di Tông cái này lao yêu bà. Dưới tình huống như vậy, bọn họ không thể lại tổn thất chiến lực. Nếu ngày mai ma mã còn không bỏ bọn họ đi, bọn họ liền phải liều chết một trận chiến. Ngày mai cống phẩm sao? Thiên Hoa chân nhân, Thanh Y Di Tông Tông chủ cùng tố nữ cung trưởng môn là an toàn. Lăng Hàn Thu là an toàn. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, Đoan Mục Liễu Minh tốt nhất không cần trêu chọc. Như vậy chỉ còn lại có Thượng Quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ hai người tuyển. Nếu ta là các ngươi, hiện tại hẳn là ngẫm lại như thế nào giải quyết cái kia ma mã, mà không phải nghĩ như thế nào một sự nhịn chín sự lành. 128 chương 128 động nàng vận may. Tiểu nha đầu nói được nhẹ nhàng, ngươi biết ma mã có bao nhiêu cường đại sao? Thiên hoa chân nhân giả nua trên mặt một trận dữ tợn, trong mắt hung quăng như đao kiếm bén nhọn. Hắn tà ác mà đánh giá thượng quan tử ly, nhếch miệng cười lạnh, phát hoàng hàm răng tản ra hủ bại khí vị. Thượng quan tử ly đã sớm kiến thức cái này thiên hoa chân nhân thủ đoạn, biết hắn hiện tại mãn đầu góc không có hảo ý, bất quá vẫn là nhịn xuống này cổ hòa khí. Đi hướng ma mã biến mất vị trí, nơi đó nhìn không ra khác thường. Nàng cố ý để cao thanh âm nói, ta vừa rồi đã tìm được rồi ma mã tử huyệt, ngày mai là có thể lộng chết nó. Thiên hoa chân nhân cười lạnh, tố nữ cung trưởng môn thanh lánh đôi mắt hiện lên kinh ngạc. Thanh y di tông tông chủ biểu tình liền ý vị sâu xa, trong mắt hàm chứa vài phần chờ mong, vài phần nghi hoặc. Cung Nguyệt Vũ sắc mặt khó coi, bất quá thực mau liền khôi phục lại. Liền mang theo thần bí không gian nàng đều không có biện pháp đối phó ma mã, thượng quan tử ly có thể có biện pháp nào. Nàng không tin thượng quan tử ly năng lực, rồi lại âm thầm đề phòng nàng trêu đùa cái gì thủ đoạn. Nếu mấy người kia tin nàng lời nói, nàng liền phải để ý chính mình cùng Lăng Hàn Thu an nguy. Cung Nguyệt Vũ thực nghẹn khuất. Cái kia thần bí thanh âm gần nhất biến mất, nàng vô pháp cùng hắn liên hệ. Nếu có hắn trợ giúp nói, nho nhỏ ma mã khẳng định không phải nàng đối thủ. Nàng càng ngày càng ý ghi hẹn lại cái kia thần bí thanh âm. Mỗi lần dựa theo hắn phân phó tu luyện, nàng tốc độ liền nhanh rất nhiều, hơn nữa không có bất luận cái gì không thoải mái cảm giác. Kia thất ma mã thực lợi hại, nếu có thể thu phục nó vì chính mình sử dụng, nàng sức chiến đấu là có thể nâng cao một bước. Đừng nói một cái thượng quan tử ly, chính là hai cái cũng không đáng sợ hãi. Ngươi muốn nói cái gì? Lăng Hàn Thu hôm nay đại não đặc biệt bình tĩnh. Không giống trước kia mãn đầu vóc chỉ chứa được Cung Nguyệt Vũ, cho nên có thể thấy rõ ràng rất nhiều đồ vật. Như vậy hắn nhưng thật ra làm thượng quan tử ly xem trọng vài phần. Nếu hắn vẫn luôn là cái loại này ủ rủ không phân chấn bộ dáng, nàng sẽ cảm thấy kiếp trước chính mình không trường trong mắt mới có thể coi trọng loại này vô dụng nam nhân. Ma mã không có phản ứng, thuyết minh nó nghe không thấy chúng ta nói chuyện với nhau. Ngươi có thể yên tâm mà nói. Lăng Hàn Thu nhàn nhạt mà nói. Không đúng a. Ma mã không phải bị chúng ta xảo ra tới sao? Cung Nguyệt Vũ hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Đầu của ngươi là bài trí sao? Lúc ấy chúng ta đánh đến như vậy kịch liệt, nó có khả năng là cảm giác được linh lực dao động mới ra tới. Thượng quan tử ly châm chọc nói. Thượng quan tử ly, ngươi không cần đắc ý. Cung Nguyệt Vũ nhéo nhéo lòng bàn tay, cưỡng chế trong lòng tức giận. Ngươi tốt nhất nói chút có ý nghĩa nói, nếu không muốn ngươi đẹp. Thượng quan tử ly không hề để ý tới cái kia ngu ngốc nữ nhân. Nàng đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, chờ đối diện mấy cái môn phái cường giả cho nàng một đáp án. Cung Nguyệt Vũ thấp giọng lặp lại thượng quan tử ly nói, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Về thiên một chân nhân cái này danh hào, xuất thân bình dân gia đình Cung Nguyệt Vũ chưa từng có nghe qua. Thiên một chân nhân là ngàn năm trước phi thăng cuối cùng một người tu sĩ, từ hắn về sau không còn có người phi thăng. Không có người biết hắn lai lịch. Hắn không có môn phái, không có nghe nói là cái gì gia tộc hậu đại, hắn luôn là độc lai độc vãng, đã từng có người ý đồ diệt trừ hắn, nhưng là mỗi lần đều bị hắn tránh thoát một kiếp. Hắn hiểu được đồ vật rất nhiều, luyện đan, chế phủ, luyện khí, không gì làm không được. Tố nữ cung trưởng môn hẳn là gặp qua người này đi. Năm đó vị này thiếu niên thiên tài cùng ngươi ân sư có chút sâu xa, các ngươi tố nữ cung hẳn là còn có đồ vật của hắn. Thiên Hoa chân nhân nói. Cái này địa phương cùng thiên một chân nhân có quan hệ gì? Tố nữ cung trưởng môn không có chính diện trả lời thiên hoa chân nhân nói, mà là lạnh lùng mà dò hỏi thượng quan tử ly. Vừa rồi trải qua một cái động phủ, bên trong hình như là hắn phòng ngủ, trong phòng ngủ có hắn bức họa. Thượng quan tử ly không để ý đến nàng thái độ. Ta đoán nơi này cùng hắn có quan hệ. Nếu là hắn địa phương, khó trách nơi này như thế nguy cơ thật mạnh. Thanh y di tông tông chủ cười nhạo. Tên hốn đản kia thích nhất cố lộng huyền hư. Tông chủ giống như cùng người này rất quen thuộc. Thượng quan tử ly phát hiện thanh ý gì tông tông chủ trong giọng nói thục liễm, bản năng cảm ứng được bên trong phức tạp. Thu hồi ngươi lòng hiếu kỳ, nếu không không biết chết như thế nào. Thanh ý gì tông tông chủ khó được không có lộ ra giả cười, ngậm miệng không nghĩ bàn lại cái này đề tài. Không có nghe nói thiên một chân nhân có như vậy linh sủng. Hắn duy nhất linh sủng hẳn là đi theo hắn phi thăng mới đúng. Thiên Hoa chân nhân đem đề tài xoay trở về. Chẳng lẽ cái này ma mã có vấn đề? Nếu nơi này là Thiên Một chân nhân động phủ, mà hắn phi thăng không có mang đi linh thú liền không khả năng là hắn khế ước thú. Như vậy cái này ma mã là cái gì lai lịch? Vấn đề về tới nơi này, mọi người lâm vào thẩm tư. Ma mã thân phận không chiếm được giải thích, bọn họ liền không đối phó được nó. Thiên Một chân nhân là cái dạng gì người đâu? Cung Nguyệt Vũ nói, hắn có hay không đặc biệt thích làm sự tình? Thì như nói thích dưỡng linh sủng linh tinh. Hắn trong lòng chỉ có tu luyện, mỗi lần bế quan vài thập niên, xuất quan sau đi các ảo cảnh thí luyện, nơi nào nguy hiểm hắn liền đi nơi nào, chỉ cần có thể tăng lên thực lực. Tố nữ cung trưởng môn đạm nói, hắn linh sủng là con rồng, sức chiến đấu cực cường. Bất quá hắn chưa bao giờ làm chính mình linh sủng xuất chiến, chỉ làm nó bồi chính mình tu luyện. Như vậy lưu lại cái này ma mã cũng là vì tu luyện đi. Thượng quan tử Ly nói, ta tưởng chúng ta đã tìm được đối phó ma mã phương pháp. Thượng quan tử Ly không có nói cái gì nữa, lôi kéo Đoan Mục Liễu Minh ngồi ở trong một góc. Nàng điều tức linh lực, tận lực bảo trì tốt nhất trạng thái. Thanh Y Tông Tông Chủ, Tố Nữ Cung Trưởng Môn cùng Thiên Hoa Chân Nhân cắt chiếm một góc, Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu dựa vào cùng nhau nói cái gì. Lăng Sư Huynh, ngươi còn có thể căng đi xuống sao? Tiểu Vũ vô dụng, nếu Tiểu Vũ cũng sẽ cái kia chữa trị thuật thì tốt rồi. Cung Nguyệt Vũ yêu thương mà trà lau Lăng Hàn Thu khỏe miệng máu tươi. Tiểu Vũ, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Lăng Hàn Thu ôn nhu mà trà lau Cung Nguyệt Vũ khỏe miệng nước mắt. Ta như vậy đối với ngươi, ngươi cũng không có trách ta, thật là nha đầu ngốc. Ta biết ngươi là quá để ý ta mới có thể như vậy sinh khí. Lăng Sư Huynh, ta không có thích quá người khác, ta thích chỉ có ngươi. Cung Nguyệt Vũ dựa vào trong lòng ngực hắn nói. Thượng quan tử Ly lần này tin tưởng Cung Nguyệt Vũ lời nói. Xích tôn trưởng thành như vậy, nàng nếu là giống kiếp trước như vậy si tình liền có quỷ. Doan Thiên Tiếu nhưng thật ra cái Mỹ Nam Tử, nhưng là quá biến thái. Cung Nguyệt Vũ cường tráng nữa tâm can cũng chịu không nổi hắn lan lộn. Doãn Ngự Thần đời này giống như so kiếp trước còn lãnh, nàng không có cơ hội tới gần hắn, càng chưa nói tới cảm tình. Hiện tại chỉ còn lại có Dạ Phượng Y còn không có ra mặt. Lấy Dạ Phượng Y kia trương quyến rũ dung mạo, lại là như vậy khí chàng cường đại nam nhân, Cung Nguyệt Vũ có thể khiêng được hắn dụ hoặc sao? Kiếp trước 4 nam 1 nữ, này thế sẽ không thay đổi thành 1 nam 1 nữ đi. Nàng trọng sinh trực tiếp ảnh hưởng cung đại tiểu thư đào hoa sao? Kia thật là thực xin lỗi. Không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đoan Mục Liễu Minh tay nhỏ cầm thượng quan tử Ly bàn tay to. Thanh thúy đồng âm truyền vào thượng quan tử Ly truyền vào thai, thượng quan tử Ly cư nhiên có một lát ngượng ngùng. Thật là gặp ủy. Nàng đối một cái tiểu thí hài ngượng ngùng cái giám A. 129 chương 129 nam chủ kỳ ngộ. Vì sắp đã đến một hồi ác chiến. Thượng quan tử Ly vì vài vị chủ chiến lực liệu thương, làm cho bọn họ bảo trì tốt nhất trạng thái. Mọi người minh tưởng một đêm, chờ đợi là nhất lăn lộn nhân tâm. Dù cho là thượng quan tử Ly, cũng không thích loại này chậm rãi dày vò cảm giác. Khu khu. Khu khu Lăng Hàn Thu không ngừng ho khan. Cung Nguyệt Vũ ở bên cạnh đỡ hắn, khi thì dùng cừu hận ánh mắt nhìn thượng quan tử Ly. Thượng quan tử Ly, ngươi thật tàn nhẫn. Trước kia còn nói thích Lăng Sư Huynh. Đây là ngươi thích sao? Cung Nguyệt Vũ phẫn nộ mà nói, hiện tại nhiều một phân chiến lược đối chúng ta tới nói đều là chuyện tốt, ngươi vì tư toán không màng đại gia ích lợi, đợi chút nếu có cái gì vấn đề, kia cũng là ngươi tạo thành. Ngươi không cần hối hận. Yên tâm. Thượng quan tử Ly mở to mắt, từ từ mà nói, ngươi cùng Lăng Hàn Thu. Xa không có các ngươi trong tưởng tượng quan trọng. Đừng nói không cần Lăng Hàn Thu cái này sức chiến đấu, chính là không có ngươi cũng là có thể. Nếu chúng ta suy đoán không sai, 3 vị tiền bối là có thể đối phó. Nếu chúng ta đã đoán sai, lại nhiều cũng là nói xuông. Tới, Tố Nữ Cung trưởng môn lạnh lùng mà nói, chuẩn bị sẵn sàng. Cùng ngày hôm qua giống nhau đất rung núi chuyển, ma mã từ xoáy nước dâng lên tới, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, huyết mắt đảo qua mọi người, tà cười nói, thương lượng hảo sao? Hôm nay đưa ai lại đây? Chúng ta đã thương lượng hảo. Thượng quan tử Ly đầy mặt do dự cùng đau xót, thanh y Ly tông nãi tà đạo, sở hữu chính đạo ai cũng có thể giết chết. Chúng ta nguyện ý đem thanh y Ly tông tông chủ đưa cho các hạ. Đến nỗi một người khác tuyển, nếu ngươi không chê, khiến cho cái này tiểu hài tử tới hiến tế ngươi dạ dày thần đi. đây là bọn họ ngày hôm qua thống nhất cách nói. Đưa lên thanh y gì tông tông chủ, có lẽ ma mã có nghi hoặc, bất quá thực dễ dàng bị thuyết phục. Rốt cuộc chính tà lưỡng đạo mâu thuẫn mấy ngàn năm chỉ tăng không giảm. Đến nỗi Đoan Mục Liễu Minh, mặt ngoài thoạt nhìn hắn là nơi này nhỏ yếu nhất, hy sinh hắn cũng thực dễ dàng lý giải. Ha ha ha, tính các ngươi thức thời. Tuy rằng kia tiểu hài tử thịt thiếu chút, bất quá non mịn tươi ngon, ta liền cố mà làm mà nhận lấy đi. Ma mã đắc ý mà nói. Thượng quan tử Ly cầm Đoan Mục Liễu Minh bàn tay. Đoan Mục Liễu Minh ngẩng đầu, mỉm cười mà nhìn thượng quan tử Ly. Hắn thực chấn định, biểu hiện làm người lau mắt mà nhìn. Thanh y dì tông tông chủ đoán hận mà trừng mắt những người khác, một bức bị trọng thương lại không thể không nhận mệnh bộ dáng. Nàng trong mắt có không cam lòng, oán hận, sợ hãi từ từ cảm xúc. Ma mã vừa lòng thanh y dì tông tông chủ trong mắt cảm xúc. Nó mở ra miệng rộng, chiều thanh y dì tông tông chủ hít một hơi. Cơ hồ là trong trước mắt, thanh y dì tông tông chủ rơi vào nó trong miệng, mọi người che chắn hô hấp, nhìn không chớp mắt mà nhìn thanh y dì tông tông chủ thân ảnh. Ma mã đem cả người nuốt vào đi, liệt hàm răng liền phải nhai. Mọi người sắc mặt khó coi, cho rằng thanh y tông tông chủ giữ nhiều lành ít. Trên đời này lại có như vậy hung vật, cư nhiên trong chớp mắt liền tiêu diệt hợp thể kỳ cao thủ. Nếu như vậy hung vật xuất thế, thiên hạ tu sĩ chẳng phải là muốn xui xẻo. Phanh! Ma mã không kịp nhai, trong miệng phát sinh đại nổ mạnh. Nó kêu thảm thiết một tiếng, mở ra miệng rộng, chỉ thấy thanh y tông tông chủ từ trong miệng lao tới. Nàng quần áo rách tung tóe, tuyệt mỹ trên mặt nhiều vài khối hủ bại mà dấu vết. Như vậy một cái kiểu mỹ nữ nhân, mấy cái hô hấp gian liền đã xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi đáng chết! Các ngươi đáng chết! Các ngươi đáng chết! Ma mã phẫn nộ mà rít gào, dữ tợn mà nhào hướng mọi người. Nó hiện tại đã không có lý trí, sắc ý lập hiện. Giang giác! Giang giác! Mặt đất đóng băng, nếu không phải bọn họ phản ứng cực nhanh, phát hiện không thích hợp thời điểm bay lên lên, chỉ sợ hiện tại toàn bộ biến thành băng nhân. Mấy người vây công ma mã, liền cung Nguyệt Vũ cùng thượng quan tử Ly cũng buông thù hận đoàn kết lên. Ma mã lực công kích cực cường, nhưng là nó vẫn luôn tại chỗ, không có hoạt động mảy may. Các ngươi mau xem. Theo mọi người loạn oanh, ma mã tứ chi xuất hiện mấy cái dây xích vàng, những cái đó xích làm ma mã vô pháp tự do hoạt động. Ma mã biết chính mình bí mật cho hấp thụ ánh sáng, càng thêm hung tàn mà công kích mọi người. Lúc này, vẫn luôn ở cách đó không xa Lăng Hàn Thu nói, hắn tử huyệt là cổ. Tục ngữ nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Lăng Hàn Thu hiện tại chính là người đứng xem, cho nên phi thường nhạy bén phát hiện ma mã mỗi lần bị công kích cổ khi phản ứng cường liệt nhất. Tố nữ cung trưởng môn phản ứng cực nhanh, giải lùa lập tức hệ ở nó cổ. Bên cạnh thanh ý dị tông tông chủ cùng thiên hoa chân nhân đem linh lực chuyển cho nàng, làm nàng không đến mức bị ma mã ném ra. Cung Nguyệt Vũ ác hơn, nàng múa may trong tay kiếm bổ về phía ma mã tứ chi. Đoan Mục Liễu Minh ở bên cạnh giúp nàng. Một con tẩu thú không có tứ chi, còn có thể phiên cái gì sóng to. Thượng quan tử Ly mục tiêu là nó đôi mắt. Nếu nhìn không thấy, lại vô pháp chạy vội, nó cường đại nữa lại có thể như thế nào. Ma mã phát ra bén nhọn tiếng kêu, khối băng quần cuộn trào ra tới. Bất quá mỗi lần bị thượng quan tử Ly hỏa pháp thuật hòa tan. Nàng hỏa pháp thuật là sở hữu thuật pháp trung mạnh nhất. Cổ bị thích chặt, tứ chi toàn vô, đôi mắt chỉ còn hai cái huyết động, ma mã lộc cộc hai tiếng ngã xuống. Các ngươi có cảm thấy hay không quá thuận lợi? Thượng quan tử Ly cảm giác có chút quái quái. Nó đã chết là được. Lại nói thanh ý gì tông tông chủ biến thành như vậy, cái này kêu thuận lợi. Vừa rồi chúng ta đem sở hữu thủ đoạn đều dùng tới. Cung Nguyệt Vũ châm chọc nói. Thanh y dì tông tông chủ sờ sờ mặt, trong mắt hiện lên tàn khốc. Tuy rằng lúc trước nàng đồng ý cái này kế hoạch, nhưng là hiện tại bị hủy dung, này bút chướng vẫn là tính ở này đó nhân thân thượng. Giống nhau tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ liền có cơ hội sửa chữa dung mạo, nhưng là nàng sớm qua Nguyên Anh Kỳ, đời này không có cơ hội lại trọng tố dung mạo. Hiện tại liền hy vọng có thể có khôi phục đan dược. Tiểu nha đầu, ngươi chữa trị thuật không phải rất mạnh sao? Lập tức giúp ta trị liệu. Thanh y dì tông tông chủ âm chắc chắc mà nhìn thượng quan tử Ly. Thượng quan tử Ly sớm đoán được sẽ có tình huống như vậy, cũng không có chối từ, rốt cuộc đại chiến sau chọc giận một cái cường địch là không sáng suốt. Nhưng mà, thất bại. Ma mã ăn mòn năng lực quá cường, làn da của ngươi dính độc, ta hiện tại không có cách nào trị liệu. Thương thế của ngươi yêu cầu linh thảo, dưới loại tình huống này ta cũng tìm không thấy chế tác nắn nhan đan linh thảo. Nếu ngươi tin được ta nói, chỉ cần bình an rời đi nơi này, ta sẽ hết mọi thứ khả năng mà vì ngươi chữa thương. Thượng quan Tử Ly nói, ta còn bảo đảm ngươi sẽ trở nên càng mỹ. Cuối cùng một câu thành công mà ngăn chặn Thanh Y Di Tông Tông chủ bạo nộ giống giận. Nàng âm lãnh mà nói, ngươi tốt nhất không có gạt ta, nếu không ta sẽ làm ngươi biết lừa gạt ta đại giới. Thượng quan Tử Ly không để bụng. Nàng cùng Thanh Y Di Tông Phượng Nương đã sớm là địch nhân, nghe nói cái này Phượng Nương vẫn là nàng đệ tử, nàng sao có thể thiệt tình mà vì chính mình kẻ thù chữa thương. Liên tính thật sự chữa thương, nàng cũng sẽ đưa một phần đại lễ cho nàng. Hy vọng khi đó nàng sẽ không quá hưng phấn mới hảo. Cẩn thận! Cung Nguyệt Vũ thấy từ ma mã trong miệng lao ra một viên màu đen hạt châu, mà kia viên hạt châu đâm hướng Lăng Hàn Thu. Lăng Sư Huynh. 130 chương 130 trưởng môn cùng tông chủ lân đoán. Lăng Hàn Thu cũng thấy kia viên hạt châu, chính là hắn không động đậy a. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia viên màu đen hạt châu tiến vào hắn ngực, tiếp theo một trận đau đớn đánh úp lại, hắn chịu không nổi cái loại này tra tấn hét lên một tiếng mất đi ý thức. Lăng Sư Huynh. Cung Nguyệt Vũ loạn choạng Lăng Hàn Thu thân thể, tiểu nhu mà kêu tên của hắn. Lăng Hàn Thu biểu tình thống khổ, nàng càng là lay động, sắc mặt của hắn liền càng tái nhợt một phân. Thượng quan Tử Ly nhướng mày nhìn nàng, nỗ lực gáp chế mới không đến nỗi làm đỏ tươi môi phát ra phun cười thanh âm. Cung Nguyệt Vũ đầu óc không thành vấn đề đi. Kiếp trước nàng rốt cuộc là như thế nào bò lên trên kia trí cao vô thượng địa vị. Mất đi kia mấy nam nhân quạt gió thêm tuổi, nàng cứ như vậy nhỏ yếu a. Đẩy ra Cung Nguyệt Vũ, đem linh lực truyền vào Lăng Hàn Thu thân thể. Không phải nàng đột nhiên thiện tâm quá độ, mà là muốn biết kia viên hắc châu là thứ gì, hiện tại Lăng Hàn Thu rốt cuộc làm sao vậy. Cung Nguyệt Vũ bị Thượng quan Tử Ly đẩy ngã trên mặt đất, đang muốn tức giận, lại phát hiện Thượng quan Tử Ly đang ở xem xét Lăng Hàn Thu thân thể. Nàng chờ mong mà nhìn nàng, chờ nàng chuẩn bệnh. Kia viên hắc châu có phải hay không ma mã nội đan? Thiên Hoa chân nhân tham lam mà nhìn Lăng Hàn Thu ngực, già nua trên mặt không chút nào che giấu chính mình đoạt lấy. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt gật đầu. Kia viên nội đan lựa chọn Lăng Hàn Thu, cũng không phải tưởng giúp hắn, mà là tưởng cướp lấy thân thể hắn. Hiện tại hai cổ lực lượng đang ở làm liều chết chiến đấu. Thiên Hoa chân nhân trong mắt hiện lên sát ý, ma mã là thiên cổ kỳ vật, nó nội đan càng là thứ tốt. Nếu lợi dụng đến hảo, nó có thể trợ giúp tu sĩ cấp cao trực tiếp tấn giai. Lấy Thiên Hoa chân nhân, Tố Nữ cung trưởng môn cùng Thanh Y Tông Tông chủ như vậy cường giả, chỉ sợ đã mấy trăm năm không có tấn giai. Hiện giờ có kỳ bảo ở bọn họ trước mặt, sao có thể không tâm động? Đừng nói Thiên Hoa chân nhân có tâm tư khác, Thanh Y Lý Tông Tông chủ cùng Tố Nữ cung trưởng môn nhìn Lăng Hàn Thu ánh mắt cũng trở nên kỳ quái lên. Các ngươi muốn làm gì? Kia viên nội đan là Lăng sư huynh, hiện tại dung nhập thân thể hắn, các ngươi không cần loạn suy nghĩ. Cung Nguyệt Vũ che ở Lăng Hàn Thu trước mặt, che khuất mọi người tầm mắt. Ấn Lăng Hàn Thu sắc mặt càng ngày càng bạch, hiện tại cơ hồ trong suốt. Bất quá hắn giữa mày nhẹ nhàng chút, không có vừa rồi như vậy thống khổ. Hắn ổn định xuống dưới. Thượng quan Tử Ly nói, cư nhiên cứ như vậy hấp thu nội đan. Ma mã nội đan là có độc, nếu không phải hắn trúng kịch độc, kia nội đan trực tiếp làm hắn đi đời nhà ma. Vận khí thật không sai. Bổn tiểu thư đều có chút ghen ghét. Thiên Hoa chân nhân không cam lòng. Kia ma vật là mấy người bọn họ giết, cũng coi như là một kiện bảo bối. Liên tính thật sự muốn chia đều, cũng không tới phiên một cái không có xuất lực con bệnh. Cửa động sớm tại ma mã tử vong thời điểm liền mở ra. Mấy người biết bọn họ không có cướp lấy nội đan cơ hội, cũng liền không ở nơi này lưu lại. Thượng quan Tử Ly không nghĩ cùng kia mấy người đồng hành, nhưng là chỉ có một cửa động, nàng không có lựa chọn đường sống. Nàng lôi kéo Đoan Mục Liễu Minh, xa xa mà đi theo kia mấy người phía sau. Cung Nguyệt Vũ còn tại chỗ chờ đợi Lăng Hàn Thu tỉnh lại. Lăng Hàn Thu biểu tình trong chốc lát sung sướng, trong chốc lát thống khổ, làm cho nàng bất ổn. Nàng nhìn kia cửa động, yên tĩnh làm nàng sợ hãi, có trong nháy mắt nàng tưởng ném xuống người này rời đi, bất quá vẫn là ngăn chặn kia cổ xúc động. Ở chỗ này, nàng chỉ có Lăng Hàn Thu có thể tín nhiệm. Hiện tại đơn độc rời đi, nếu tái ngộ thấy kia mấy người, nàng tánh mạng rất khó được đến bảo đảm, còn không bằng lưu lại bồi Lăng Hàn Thu. Nàng nhớ tới đã từng đã làm mộng. Ở trong mộng, Lăng Hàn Thu đối nàng khăng khăng một mực, mà nàng cũng thâm ái người nam nhân này. bất quá trong mộng Lăng Hàn Thu so với hắn hiện tại cường quá nhiều. Cung Nguyệt Vũ có chút hoài nghi kia chỉ là chính mình ảo tưởng ra tới mộng. Nàng từ nhỏ chịu người khinh nhục, Lăng Hàn Thu là cái thứ nhất cho nàng ấm áp người. Vì thế nàng trong lòng liền có mặt khác ý tưởng, có lẽ cái kia mộng căn bản chính là nàng phán đoán ra tới, cũng không có mặt khác hàm nghĩa. Tiểu Vũ Lăng Hàn Thu mở to mắt thấy Cung Nguyệt Vũ ưu sầu mỹ lệ dung nhan, trong lòng một trận cảm động. Những người khác đi rồi đi. Dưới tình huống như vậy còn đối hắn không rời không bỏ, như vậy Tiểu Vũ mới là hắn nhận thức si tình nữ nhân. Hắn trước kia bị ghen ghét che mắt đôi mắt, làm chút thương tổn Tiểu Vũ sự tình, về sau hắn sẽ hảo hảo mà đối đãi nàng. Hắn hẳn là tin tưởng Tiểu Vũ. Nếu Tiểu Vũ cùng Lâm Hạo có cái gì, lúc ấy liền sẽ không từ bỏ Lâm Hạo mà cứu hắn. Hắn vì chính mình đã làm sự tình cảm thấy tự trách. Lăng sư huynh, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Tiểu Vũ hảo lo lắng ngươi. Tiểu Vũ hận không thể thay thế ngươi chịu khổ. Cung Nguyệt Vũ nhào vào Lăng Hàn Thu trong lòng ngực, nước mắt như mưa thủy hào hào chảy xuống tới. Kia hoa lê dính hạt mưa mỹ lệ dung nhan thật là nhìn thấy mà thương. Lăng Hàn Thu thương tiếc mà ôm nàng nhập hoài, trong mắt thâm tình càng nồng đậm vài phần. Hắn đã từng dao động quá, hận quá, hoan quá, còn đối Cung Nguyệt Vũ sinh ra cực hư ý tưởng. Bất quá hiện tại toàn bộ biến mất. Chỉ cần Cung Nguyệt Vũ không có từ bỏ hắn, hắn nhận. Tiểu Vũ, ta nói cho ngươi một việc. Ta trực tiếp từ Kim Đan Kỳ bước vào Nguyên Anh Kỳ. Lăng Hàn Thu trong mắt hiện lên tự tin quan mang, ta có thể bảo hộ ngươi. Cung Nguyệt Vũ nghe xong những lời này, trừ bỏ khiếp sợ ngoại, liền dư lại ghen ghét. Vì cái gì tăng lên thực lực người không phải nàng. Cái này kỳ ngộ rõ ràng hẳn là nàng. Bất quá nghĩ đến Thượng Quan Tử Ly cũng không có được đến này phân kỳ ngộ, nàng trong lòng thoải mái chút. Cùng với thành toàn địch nhân, còn không bằng thành toàn cái này đối nàng khăng khăng một mực nam nhân. Thật tốt quá. Lăng sư huynh, ta đã sớm biết ngươi là nhất lợi hại nam nhân. Cung Nguyệt Vũ túy bái mà nhìn Lăng Hàn Thu. Chúng ta đi thôi. Ta độc đã giải, thương thế khỏi hẳn, tốt nhất lập tức rời đi. Lăng Hàn Thu nói, nơi này là thiên một chân nhân động phủ, nói không chừng sẽ có mặt khác kỳ ngộ. Cung Nguyệt Vũ nhớ tới trải qua quá phệ linh xà cùng ma mã, trong lòng bài xích cái này địa phương. Bất quá Lăng Hàn Thu nói đúng, từ xưa kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nàng không thể lùi bước. Một cái khác động phủ, thiên hoa chân nhân vô vẻ bị thương ngực, oán hận mà trừng mắt tô nữ cung trưởng môn cùng thanh y tông tông chủ, các ngươi này hai cái tiện nhân. Thanh y tông tông chủ cười đến hoa huệ lộng lẫy. Kia trương hủy dung mặt sủng phối hợp yêu mị tiếng cười, chỉ cảm thấy âm khí bức người, cả người không thoải mái. Tố nữ cung trưởng môn nhíu mày, bất quá không có nói cái gì nữa. Nàng đạm nhiên mà nhìn thanh y di tông tông chủ thu quát thiên hoa chân nhân túi chữ vật. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta hai người, ngươi nói chúng ta là nhất quyết sinh tử, vẫn là dựa theo lúc đầu quyết định chia đều này đó bảo vật. Thanh y di tông tông chủ cười duyên nói. Tố nữ cung trưởng môn lạnh lùng mà nhìn thanh y di tông tông chủ, nếu ngươi tưởng chiến, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Ngươi lại không phải cái thứ nhất chết ở ta tố nữ cung thủ hạ thanh y di tông người. Thôi bỏ đi. Thật là không có ý tứ. Thanh y di tông tông chủ nhàn nhạt mà nói, lúc trước sư phó chính là xem ngươi này phúc muốn chết không sống bộ dáng, cảm thấy ngươi hoàn toàn không có thanh y di tông người bộ dáng, mới phái ngươi đi tố nữ cung. Ngươi nhưng thật ra hảo bản lĩnh. Cư nhiên trở thành tố nữ cung trưởng môn. Hiện tại có phải hay không luyến tiếc vị trí này? Ta hảo tỷ tỷ. Đối với tu đạo người, quyền thế có như vậy quan trọng sao? Ta hiện tại chỉ nghĩ tu luyện tố nữ cung tối cao công pháp, trở thành ngàn năm sau cái thứ nhất phi thăng người. Tố nữ cung trưởng môn lạnh nhạt nói. Hiện giờ tố nữ cung thất truyền công pháp tới tay, ngươi cũng có thể tiếp tục quá ngươi muốn chết không sống nhật tử. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Nếu ngươi phản bội thanh y rìa tông, liền không hề là chúng ta thanh y rìa tông người. Mấy năm nay, ta hận quá ngươi, hiện tại xem ra thật là chê cười. Ngươi là một cái vô tình người, ngươi so với chúng ta tà đạo còn muốn ngon độc. Ngươi người như vậy không chỉ có đối chính mình thân muội muội tàn nhẫn, đối với ngươi chính mình ác hơn. Xem ngươi như vậy lăn lộn chính mình, ta còn có cái gì không bỏ xuống được. Ngươi cảm thấy, ngươi tính cả ám u điện điện chủ bắt nạt ta. Ta sẽ thả ngươi rời đi. Tố nữ cung trưởng môn lãnh tử từ mà nói. Ngươi cho rằng ta thẳng đến vừa rồi mới tiết lộ chính mình thân phận, là vì làm ngươi nhớ tỉ muội chi tình sao. Ngươi quá xem nhẹ ta Trịnh Ngọc Nhi. Thanh y gì tông tông chủ ta cười nói, động thủ đi. Cao quý tố nữ cung trưởng môn. Mấy năm nay chúng ta quyết đấu không biết bao nhiêu lần, chưa từng có phân quá thắng bại. Hiện tại khiến cho ta xem ngươi như thế nào giết ta. Chỗ tối thượng quan tử ly nghe bọn họ nói chuyện với nhau, trong lòng giống như có điều trùng ở nơi đó bỏ tới bỏ đi ngứa. Nàng giống như nghe thấy được đến không được đồ vật ta. Từ bọn họ nói chuyện nàng phảng phất thấy một cái xuất sắc chuyện xưa. Tỷ muội hai người tư chất cực hảo, bị thanh y tông trước tông chủ coi trọng. Thanh y gì tông trước tông chủ yêu cầu một cái đệ tử lẻn vào đối địch đầu tố nữ cung, liền nhìn chúng trong đó tỷ tỷ. Vì thế tỷ tỷ tiến vào tố nữ cung, muội muội lưu tại thanh y gì tông. Tỷ tỷ đi tố nữ cung sau, phát hiện tố nữ cung càng thích hợp chính mình, liền toàn lực trở thành tố nữ cung người, quên đi thanh y gì tông hết thảy. Nàng không hề để ý tới nơi đó có cái muội muội, một lòng hướng lên trên bò, rốt cuộc trở thành tố nữ cung tân nhiệm trưởng môn. Mà muội muội đâu? Tỷ tỷ phản bội, thanh y lý tông cái loại này ăn thịt người địa phương sao có thể buông tha cái này nhỏ yếu muội muội? Vì thế thanh y lý tông trước tông chủ đối muội muội các loại tra tấn, đem đối tỷ tỷ oán hận gia tăng ở muội muội trên người. Muội muội ở tử vong giãy giụa, ngược lại làm thanh y lý tông trước tông chủ xem trọng vài lần. Vì thế muội muội trở thành thanh y di tông tông chủ thân truyền đệ tử. Muội muội có được quyền thế sau, điều tra tỷ tỷ hành tung, phát hiện tỷ tỷ hoàn toàn không màng niệm chính mình. Tỷ muội hai người trở thành đối địch hai bên tương lai người nối nghiệp, khẳng định có rất nhiều cơ hội tiếp xúc. Tỷ tỷ hoàn toàn không có nhận ra muội muội, đối nàng xuống tay không lưu tình chút nào. Muội muội nản lòng thoái chí, đối tỷ tỷ sinh ra oán hận. Vì thế hai cái môn phái thù hận gia tăng. Tỷ muội hai người không chết không ngừng. Thẳng đến vừa rồi, thanh y lý tông tông chủ vì cùng tố nữ cung trưởng môn hợp tác đối phó thiên hoa chân nhân cái này vướng bận ra hỏa, liền tiết lộ chính mình thân phận. Tố nữ cung trưởng môn nhớ tới chính mình khi còn nhỏ xác thật có cái muội muội. Nàng cam chịu cái này kế hoạch, lại không có nghĩ tới buông tha thanh y lý tông tông chủ. Đoan mục, ta đột nhiên cảm thấy người tu chân thật sự thực đáng thương. Vì như vậy một mục tiêu. Cứ như vậy thân nhân không giống thân nhân, thật sự có ý tứ sao? Tố nữ cung trưởng môn cùng thanh y di tông tông chủ ở một cái chồng chất vô số bảo vật trong động đại chiến. Các nàng hoàn toàn không có tỉ muội tình nghĩa, đối với đối phương ra tay chiêu chí vào chỗ chết. Toàn bộ sơn động dung chuyển không xong, thượng quan tử ly lôi kéo đoan mục liễu minh lui về phía sau, đụng vào phía sau người, quay đầu nhìn lại, cung nguyệt vũ cùng lăng hàn thu cũng theo lại đây. 131 chương 131 bảo vật hạ truyền tống trận. Cung Nguyệt Vũ thấy thượng quan tử ly, sắc mặt tâm thẩm, lạnh lùng mà rời đi tầm mắt. Nàng lôi kéo lăng hàn thu, chiều bên cạnh né tránh, hiển nhiên cũng nghe thấy tố nữ cung trưởng môn cùng thanh y tông tông chủ đối thoại, nếu không lúc này sẽ không như vậy bình tĩnh mà tránh ở một bên, mà đối với các nàng đột nhiên đánh nhau không hỏi một câu. Trên mặt đất còn nằm thiên hoa chân nhân thi thể, nàng cũng không hiếu kỳ. Lăng Hàn Thu thay đổi quần áo, một sửa ngày thường bạch y phong cách, thay màu lam quần áo. Màu lam quần áo thượng nạm màu đỏ tím biên, vài sợi thanh diệp hoa văn sấn đến cả người phiêu giật vài phần, lại xứng với hắn trên đầu băng loại ngọc quan, càng có vẻ phong lưu phong khoáng. Hắn sắc mặt hồng nhuận, không giống như là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Đối mặt thượng quan tử ly, hắn cư nhiên gật gật đầu. Như vậy Lăng Hàn Thu là xa lạ. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Nàng không có gặp qua như vậy hắn. Bất quá phong tư nhưng thật ra so kiếp trước còn muốn tiêu sái, khó trách có thể mê nàng lâu như vậy. Hắn chủ động ý bảo chưa nói tới hữu hảo, nhưng là cũng không có ác ý thượng quan tử ly không biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược, cũng không nghĩ để ý tới hắn. Nàng âm thầm phòng bị người này. Lăng Hàn Thu trong mắt buồn bực đã tiêu tán, cả người giống như một tia nắng mặt trời phá vỡ tối tăm không trung, trở nên rộng rãi cùng nhẹ nhàng. Hắn tâm ma đã trừ, tương lai tu hành chi lộ sẽ càng thêm thông suốt. Đây là nam chính ưu thế sao? Mặc kệ trên đường gặp được cái dạng gì suy sụp, chỉ cần thiên đạo còn hướng về hắn, hắn là có thể hóa hiểm vi di, thậm chí có thể nhờ họa được phúc. T. Thủ đoạn đau đớn, thượng quan tử ly từ suy nghĩ trung tỉnh táo lại, phát hiện đoan mục liễu minh thần sắc không thích hợp. Hắn cái chán có rất nhiều mồ hôi lạnh. Người không sao chứ? Thượng quan tử ly cha xét thân thể hắn, phát hiện hắn linh lực thực hỗn loạn, giống như ở kinh hoàng thất thố mà cho nhau công kích. Nàng thi triển sống lại thuật, làm hắn linh lực an tĩnh lại. Không bao lâu, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh, dùng thần thức nói, cảm ơn, ta thiếu chút nữa tâm ma xâm lấn. Không có việc gì liền hảo, ta hiện tại chỉ có ngươi một cái minh hữu, ngươi nếu là có việc, ai giúp ta đối phó này đó không có hảo ý ra hỏa. Thượng quan Tử Ly dùng thần thức đáp lại, đôi mắt thượng trọn, một bức bỡn cợt biểu tình. Nàng chấp chấp mắt, sờ sờ Đoan Mục Liễu Minh đầu, làm vốn dĩ sắc mặt hồng nhuận Đoan Mục Liễu Minh đen mặt, lúc này mới xì một tiếng cười rộ lên. Lúc này, Thanh Y Lý Tông Tông chủ cùng Tố Nữ Cung trưởng môn dùng cuối cùng linh lực đồng thời thi triển một cái pháp thuật. Linh lực hao hết, các nàng lưỡng bại câu thương, lại không có giết đối phương. Bên kia cung nha đầu, ta biết ngươi ở chỗ này. Hiện tại ngươi đi giết Thanh Y Lý Tông cái kia yêu phụ, bản trưởng môn tất trả lại ngươi ân tình này. Tố Nữ Cung trưởng môn thở hồng hộc nói. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu hai mặt nhìn nhau. Hai người do dự. Hiển nhiên Tố Nữ Cung trưởng môn đề nghị thực làm bọn hắn tâm động. Thanh Y Di Tông Tông chủ cùng Ám U Điện Điện chủ là thiên hạ tà phái đứng đầu, hiện giờ đã chết một cái, còn dư lại một cái. Nếu chết ở bọn họ trong tay, bọn họ thanh danh tất nhiên sẽ vang vọng tu chân giới. Bất quá có hảo cũng có hư. Giết Thanh Y Di Tông Tông chủ, Thanh Y Di Tông chúng yêu nữ nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Bọn họ sẽ trở thành các nàng đuổi giết đối tượng. Ha ha ha. Tiểu nha đầu. Ngươi tu luyện công pháp chưa nói tới chính phái đi. Ngươi cùng ta Thanh Y Di Tông tả tu có cái gì khác nhau? Đại gia là đồng đạo người trong, hà tất cho nhau khó xử. Tố Nữ Cung cái kia tiện nhân có thể cho ngươi đồ vật, bản tông chủ cũng có thể cho ngươi. Ngươi hiện tại là người khác lô đỉnh, mặc kệ ngươi như thế nào vất vả tu luyện, ngươi linh lực sẽ bị người khác hút đi. Nếu là ngươi không có bị hút đi linh lực, ngươi chân chính thực lực hẳn là mạnh hơn ngươi bên cạnh kia nha đầu. Nếu ngươi giúp ta giết Tố Nữ Cung kia tiện nhân, ta dạy cho ngươi biện pháp thoát khỏi hiện tại khốn cục thế nào. Lăng Hàn Thu không ngừng một lần nghe Thanh Y Di Tông Tông chủ Trịnh Ngọc Nhi nhắc tới lô đỉnh việc. Hắn đã từng gặp qua Cung Nguyệt Vũ cùng một người nam nhân hành nam nữ việc, lúc ấy ghen ghét dữ dội. Hắn dò hỏi quá Cung Nguyệt Vũ vì cái gì phản bội hắn, hiện tại nghĩ đến nàng ngay lúc đó biểu tình thực phức tạp, giống như có nỗi niềm khó nói. Nếu nàng thật là bị cưỡng bách, hắn trước kia làm sự tình liền càng cầm thú không bằng. Tiểu Vũ, Thanh Y Lý Tông là tà đạo, chúng ta không thể cùng nàng dính lên quan hệ, nếu không về sau liền thoát khỏi không được. Chuyện của ngươi ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Lăng Hàn Thu nắm lấy Cung Nguyệt Vũ bàn tay, dùng thần thức đôi Cung Nguyệt Vũ nói, đến nỗi Tô Nữ Cung trưởng môn đề nghị, ta cảm thấy có chút không ổn. Thế nhân đều biết Thanh Y Lý Tông Tông chủ giảo hoạt đa đoan, lúc này nhìn như mặc người thịt cá. Nhưng là ai cũng không biết sẽ có cái gì nguy hiểm. Thượng quan Tử Ly còn ở nơi này, chỉ cần ngươi bị thương, nàng liền sẽ nhân cơ hội xuống tay. Ngươi tình cảnh phi thường nguy hiểm. Cung Nguyệt Vũ nguyên bản thực khó xử. Vô luận là giúp Thanh Y Di Tông Tông chủ vẫn là Tố Nữ Cung trưởng môn, nàng đều phải đắc tội một người. Nếu Lăng Hàn Thu làm quyết định, nàng cũng cảm thấy không có ý kiến. Dưới tình huống như vậy, nàng nhất hẳn là phòng bị chính là Thượng quan Tử Ly. Nếu liền tánh mạng đều giữ không nổi, còn nói cái gì là công? Thực xin lỗi, tiền bối, Tiểu Vũ vừa rồi bị trọng thương, trên người một chút linh lực đều vận lên không được, thật sự không có cách nào động thủ. Cung Nguyệt Vũ vẻ mặt đưa đám nói. Thân là chính đạo, lý nên vì hàng yêu trừ ma mà trả giá hết thảy. Các ngươi này hai tên gia hỏa như thế nhát gan sợ phiền phức, còn tưởng tu thành chính quả. Thật là nằm mơ. Tố Nữ Cung trưởng môn khí cực. Ai ra nha, nhân gia luyến tiếp giết ta, ngươi một hai phải cưỡng bách người khác. Như vậy thô lỗ dã man nữ nhân, khó trách thân thân túc thành trướng mắt ngươi. Thanh Y Di Tông Tông chủ Trương Dương mà cùng thiếu, kia Trương giữ tận mặt bị như vậy một xả, có vẻ càng thêm xấu xí làm cho người ta sợ hãi. Nàng trong mắt tràn đầy đắc ý, lại hiện lên hận ý cùng trả thù thành công sau vui sướng. Yêu phụ, ngươi tìm chết. Tố Nữ Cung trưởng môn cảm xúc kích động. Thanh nhã dung nhan vặn vẹo thành một đoàn. Nhưng mà nàng giật mình, trên người nhiều chỗ miệng vết thương lại chảy ra đại lượng máu tươi. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Tiểu tâm bị chết càng mau. Ta nói sai rồi sao? Nếu ngươi thực hảo, vì cái gì Thanh Mai Trúc Mã vị hôn phu sẽ thích thượng ta cái này yêu phụ? Thanh Y Di Tông Tông chủ cười lạnh nói, bất quá ngươi làm như bảo nam nhân, lão nương còn trướng mắt đâu. Ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Làm ta người nam nhân đầu tiên, hắn bị chết thực phong lưu đầu. Thiện nhân, không được nói nữa, ngươi câm miệng cho ta. câm miệng. Tố nữ cung trưởng môn phẫn nộ mà rít gào nói, thượng quan Tử Ly, ngươi giết nàng, ta thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Thượng quan Tử Ly cảm thấy trận này diễn rất có xem đầu, chính xem đến mùi ngon. Tố nữ cung trưởng môn yêu cầu làm nàng nhướng mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi một câu trực tiếp tức giận đến tố nữ cung trưởng môn nhiều chảy mấy chén máu tươi. Máu tươi theo mặt đất chảy xuôi, theo hai người kích động cảm xúc càng lưu càng nhiều. Mọi người không có phát hiện, đầy đất bảo vật trong nháy mắt biến mất. Bọn họ ngạc nhiên, đau lòng không thôi, lúc này, một cái truyền tống trận hiển lộ ra tới. Bọn họ chỉ cảm thấy đại não đau đớn, lại lần nữa mở to mắt thời điểm phát hiện tới rồi địa phương khác. 132 chương 132 tùy tâm mà định. Đầy đất linh thảo tiên thảo ma thảo độc thảo, dù cho là thượng quan Tử Ly cái này kiến thức rộng rãi người cũng mở rộng tầm mắt. Tuy rằng này đó thảo niên đại không lớn, nhưng là loại đến tím phượng vòng không gian không cần bao lớn niên đại, chỉ cần chủng loại đầy đủ hết là được. Đáng tiếc hiện tại tím phượng vòng không gian vô pháp mở ra, nếu không mấy thứ này cũng đủ nàng điên cuồng ngắt lấy một phen. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi ở nơi nào? Hô hô hảo lo lắng ngươi. Hô hô thanh âm thông qua thần thức truyền bá lại đây. Hô hô, ngươi ở nơi nào? Thượng quan Tử Ly vui mừng khôn xiết. Liền đầy đất chỉ nhưng xem không thể trích linh thảo cũng không hề để ý tới. Chủ nhân, thật là ngươi sao? Hô hô tìm ngươi đã lâu. Hô hô hiện tại ở một cái đầy đất là ngọn lửa địa phương. Bất quá chủ nhân không cần lo lắng, hô hô chẳng những không cảm thấy thống khổ, ngược lại thực thoải mái. Hô hô ở này đó ngọn lửa cảm giác được thân thiết. Hô hô nói, từ cùng chủ nhân phân biệt sau, ta vẫn luôn ngốc tại nơi này, thực lực lớn lên thực mau nga. Thượng quan Tử Ly nghe nói hô hô nửa câu đầu, còn vì thế lo lắng không thôi. Nó nửa câu sau làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo đó là nghi hoặc cùng khó hiểu. Nàng trước mặt linh thảo viên, hô hô nhìn thấy ngọn lửa, này đó chỉ là trùng hợp sao? Truyền tống trận đem nàng đưa đến địa phương nào? Những người khác đâu? Đoan Mục Liễu Minh đâu? Hô hô, Hồng Nguyệt Lang đâu? Hồ Vương một nhà đâu? Thượng quan Tử Ly nói. Ngươi biết ngươi nơi đó là địa phương nào sao? Ta không biết đâu. Bất quá hẳn là khoảng cách thú vương rừng cây không xa, có lẽ còn ở thú vương rừng cây chỗ nào đó, rốt cuộc thú vương rừng cây bí mật không người dò thám biết. Hô hô nói, đến nỗi kia thất chán ghét lang cùng tiểu hổ cả nhà, ta không có gặp qua chúng nó. Lúc ấy cùng chủ nhân phân tán sau, ta chính là một mình một người. Vậy được rồi. Ta hiện tại ở một cái đầy đất là linh thảo địa phương. Đáng tiếc tím phượng vòng không gian mở không ra, cho nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đầy đất bảo bối mà không thể xuống tay. Thượng quan Tử Ly buồn bực nói, hô hô, ngươi nghĩ cách điều tra rõ ngươi nơi đó là địa phương nào, nếu phát hiện không thích hợp, mau rời khỏi. Chúng ta ở Ly Vân Phái hội hợp. Chủ nhân, ngươi thử lại có thể hay không sử dụng tím phượng vòng. Trước hai vô pháp cùng ta liên hệ, hiện tại khôi phục, nói không chừng tím phượng vòng cũng khôi phục. Hô hô nói. Thượng quan Tử Ly hung hăng mà chụp một chút cái chán. Nàng cắn môi, đầy mặt thảo não. Nàng chỉ số thông minh như thế nào liền cái linh sủng cũng không bằng. Cắt đứt cùng hô hô liên hệ, thử mở ra tím phượng vòng. Quen thuộc cảm giác đánh út lại, nàng đột nhiên tiến vào tím phượng vòng không gian, phát hiện không gian lại biến đại, linh khí càng thêm dư thừa. Toàn bộ trong không gian không có mặc diễm dấu vết, hắn giống như trước kia giống nhau quay lại vô tung. Đã từng nàng thử tưởng triệu hoán nam nhân kia, nhưng là không có bất luận cái gì đáp lại. Trước kia nàng vẫn luôn hoài nghi khí linh cách nói là một cái âm mưu, hiện tại càng thêm tin tưởng vững chắc điểm này. Nam nhân kia. Hảo khả nghi. Trên đời này nào có chủ nhân vô pháp khống chế khí linh. Chỉ có nàng ngây ngốc mà tin một đoạn thời gian. Thượng quan Tử Ly buông Mặc Diễm sự tình, quyết định trước thu thập linh thảo. Mặc Diễm là làm nàng trọng sinh người, chuyện của hắn là cái mê. Tin tưởng luôn có cởi bỏ thời điểm. Đem sở hữu linh thảo tiên thảo ma thảo độc thảo ngắt lấy một phần, vi hậu người tới lưu lại một nửa. Trước khi đi, nàng còn dùng linh tuyển thủy tới một vòng, tin tưởng chúng nó có thể lớn lên càng tốt. Lên làm quan Tử Ly ngắt lấy linh thảo thời điểm, Đoan Mục Liễu Minh đang nằm ở một mảnh hoa hải bên trong, trường cánh tiểu yêu đem hắn bao quanh vây quanh, hắn tò mò mà nhìn chằm chằm chúng nó. Đó là một loại nói không nên lời tên tiên hoa. Sở dĩ nói nó là tiên hoa, đó là bởi vì bọn họ Đoan Mục gia có vài cọng tiền bối lưu lại tiên hoa, hắn rõ ràng tiên hoa cùng bình thường linh hoa bất đồng. Cái loại này nói không nên lời tên tiên hoa thực mỹ, nhưng là hương vị thanh đạm. Hắn nằm ở trong đó một đóa tiên hoa bên trong, dưới thân là mềm như bông nhụy hoa, cảm giác thực thoải mái. Người này thân thể hảo thú vị a. Hắn hẳn là đã sớm thành niên, nhưng là lại lớn lên như vậy ấu tiểu. Một cái trường cánh chỉ có bàn tay lớn nhỏ hoa yêu chạm chạm mùi hắn, tràn ngập tò mò mà nói. Tiểu hoa yêu trường đầu người hong thân, rõ ràng lớn lên thực quỷ dị, lại cảm giác thực đáng yêu, cũng không sẽ làm ngươi vô pháp tiếp thu. Đoan Mục Liễu trầm ngâm muốn ngồi dậy, nhưng là trong đó một cái tiểu hoa yêu đem thật dài đuôi châm đâm vào cánh tay hắn, hắn tức khắc cảm thấy cả người vô lực, toàn bộ thân thể cứng đờ lên. Này! Ta không phải cố ý. Chọc họa tiểu hoa yêu khóc lóc mặt nói, thực xin lỗi, ta chỉ là tưởng cảm giác thân thể của ngươi, không có nghĩ tới thương tổn ngươi. Hiện tại nói này đó đã chậm, mau nghĩ cách bổ cứu. Chúng ta là thiện lương tiểu hoa yêu, cả đời vì tiên hoa mà sinh, không thể thương tổn nhân loại. Bên cạnh tiểu hoa yêu nghiêm túc mà nói, nếu làm nhân loại bị thương hoặc là tử vong, ngươi sẽ thừa nhận hoa yêu tộc trừng phạt, kia không phải ngươi có thể gánh vác. Hiện tại liền phải xem này nhân loại tha thứ hay không ngươi. A, ta không nghĩ bị trừng phạt, càng không nghĩ bị đuổi ra hoa yêu tộc. Nhân loại, ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ ta, chỉ cần là ta có thể làm, nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Đoan Mục Liễu Minh vừa mới bắt đầu cho rằng này đó tiểu hoa yêu tưởng đối hắn bất lợi, cho nên có chút sinh khí. Lúc này xem bọn họ như vậy khẩn trương, hắn đã sớm không tức giận. Ngươi không cần khẩn trương. Ta không có sinh khí. Ta hiện tại vô pháp hoạt động, ngươi chỉ cần giúp ta khôi phục lại, chúng ta coi như làm không có phát sinh quá. Đoan Mục Liễu Minh nói. Nào đó sơn động, Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu nhìn mãn nhà ở bí tịch cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Này đó tàng thư quá chân quý, cơ hồ mỗi bổn đều là tinh phẩm, nếu làm bên ngoài người tu chân biết, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Những cái đó thư tịch bao gồm luyện đan, luyện khí, ngự thú. Chế phủ từ từ. Chỉ có nàng không thể tưởng được, không có nơi này không có. Cung Nguyệt Vũ nghĩ đến Thượng Quan Tử Ly nhắc tới Liêu Nguyệt truyền thừa vấn đề, đối trước kia bộ yêu thích không buông tay kiếm pháp cảm thấy chán ghét, tính toán một lần nữa chọn lựa một phen kiếm phổ. Ai? Lăng Hàn Thu nhìn toàn bộ sơn động thư tịch, vẻ mặt thống khổ, hảo tưởng toàn bộ mang đi, nhưng là không có cách nào. Cung Nguyệt Vũ nghĩ đến chính mình thần bí sơn động, thử đem những cái đó thư cất vào đi. Nhưng là đồng dạng vô dụng. Nơi này thư là mang không đi. Nàng có chút bội phục chế tác thuật pháp này người. Trên vách tường viết mấy cái lửa đỏ chữ to, mỗi người chỉ có thể chọn lựa một quyển bí tịch, một khi chọn lựa vô pháp lại sửa đổi, mặt khác thư tịch liền sẽ biến mất. Vô luận là Cung Nguyệt Vũ vẫn là Lăng Hàn Thu đều không có đem cái này nhắc nhở trở thành một chuyện. Bọn họ không phải cái thứ nhất tiến vào nơi này người, nói không chừng là phía trước người trò đùa dai. Lăng Hàn Thu có thực lực, hiện tại nhất khuyết thiếu chính là pháp khí. Hắn nhìn này mãn nhà ở luyện khí bí tịch, trong đó còn có luyện chế thần cấp pháp khí phương pháp, hắn động tâm tư. Hắn từ sở hữu thư tịch trung chọn lựa chính mình nhất cảm thấy hứng thú bí tịch, nơi đó mặt cũng là đã sớm thất truyền chân phẩm. Đem linh lực đưa vào thư trung, trong sách tri thức liền tiến vào hắn trong đầu, các loại chế tác phương pháp ở hắn trong trí nhớ sinh can, liền chờ về sau nảy mầm. Được đến quyển sách này sau, Lăng Hàn Thu trước mặt thư biến mất. Hắn vô pháp lại lấy đi nơi này bất luận cái gì một quyển sách, xem ra cái kia nhắc nhở cũng không phải trò đùa dai. Cung Nguyệt Vũ minh bạch điểm này, không dám lại tùy tiện chọn lựa. Nếu chỉ có thể lựa chọn một kiện, vậy muốn cẩn thận lựa chọn, nàng không nghĩ về sau hối hận. Nàng còn không có quyết định học tập thứ gì. Vô luận là luyện đan luyện khí ngự thú vẫn là chế phủ, nàng hứng thú không lớn. Nếu một hai phải làm nàng lựa chọn một cái, vậy nhìn xem có hay không thích hợp kiếm phổ đi. Chỉ cần tìm được mạnh hơn Liễu Nguyệt kiếm pháp, nàng liền từ bỏ cái kia tà ác kiếm pháp không hề sử dụng. Gì? Cung Nguyệt Vũ nhìn quyển sách trên tay, bìa mặt thượng mấy cái lửa đỏ chữ to song tu bí pháp. Nàng phiên mấy trăm quyển sách, đây là đệ nhất bổn khác loại thư tịch. Nàng tin tưởng tại như vậy nhiều truyền thống chính đạo thư tịch bên trong, hẳn là sẽ không kẹp một quyển tà đạo thư. Có lẽ quyển sách này cũng không phải bình thường hợp hoan tu luyện bí tịch đi. Mang theo cái này nghi vấn, Cung Nguyệt Vũ mở ra quyển sách này. Thư trung giảng giải tri thức làm nàng tim đập thất thường, gương mặt khi thì hồng nhuận, khi thì ngượng ngùng, khi thì chờ mong, còn có vài phần hoài nghi. Ngươi đang xem cái gì? Lăng Hàn Thu phát hiện Cung Nguyệt Vũ xem một quyển sách xem đến như vậy chuyên chú, tò mò nàng lựa chọn cái dạng gì thư. Hắn dò đầu qua đi, liếc mắt một cái. Chỉ là liếc mắt một cái, sắc mặt của hắn trở nên thật không đẹp. Cứ việc hắn thực nỗ lực mà lý giải Cung Nguyệt Vũ khổ chung, nhưng là thấy nàng như vậy không chút nào băn khoăn mà nghiên cứu loại đồ vật này, vẫn là cảm thấy không thoải mái. Cung Nguyệt Vũ khẽ cắn môi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem linh lực chuyển vào đi, cứ như vậy làm ra lựa chọn. Ngươi Lăng Hàn Thu thần sắc không vui. Ngươi cứ như vậy lãng phí một cái cơ hội. Lăng Sư Huynh, quyển sách này cùng ngươi tưởng bất đồng. Nó là một quyển phi thường chính đạo thư tịch, về sau ngươi sẽ biết. Cung Nguyệt Vũ ngượng ngùng mà nói. Lăng Hàn Thu vẫn là hoài nghi Cung Nguyệt Vũ cách nói. Ở bọn họ này đó tự xưng là chính đạo chính phái đệ tử trong mắt, chỉ cần dính lên kia hai chữ, chính là tà ác. Cung Nguyệt Vũ lựa chọn thư tịch sau, sở hữu sách vở biến mất. Bọn họ trước mặt xuất hiện một phiến môn. Hai người bước vào trong môn, lại đến mặt khác địa phương. Cảnh tượng thay đổi, ở chỗ nào đó, một cái hồng y liễu nam tử ngồi ở trên ngọn cây, tinh xảo dung mạo thượng tràn đầy lười biếng chi sắc. Dưới tàng cây, đủ loại cảnh tượng đan xen ở hắn trước mặt. Cương đại yêu thú quyết đấu trường hợp, nhân loại cùng yêu thú hoan không không ái trường hợp, nhân loại cùng nhân loại xé sắt trường hợp, phệ linh xà cắn nuốt nhân loại trường hợp. Trừ bỏ này đó ngoại, còn có rất nhiều thú vị đồ vật. Chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể lựa chọn bất đồng trò chơi. Nhưng mà lúc này, hắn lười biếng nằm ở nơi đó, từ trước đến nay lạnh băng vô tình đôi mắt lại có chút cô tịch mờ ảo chi sắc. Không thú vị địa phương, không thú vị trò chơi. Cho rằng cho ta tìm chút việc vui, là có thể thỏa mãn ta yêu thích, thật là quá không thú vị. Hồng Y Liền Nam tử lẩm bẩm mà nói, không biết nữ nhân kia đang làm cái gì. Biến số trải qua sự tình hẳn là so những người khác thú vị đi. Nếu không, sử dụng không gian truyền tống phù đi tìm hắn. Hồng Y Liền Nam tử nói mới vừa nói xong, từ dưới nền đất chui ra đại lượng người. Bọn họ chậm rãi đi hướng Hồng Y Liền Nam tử. Không có bất luận cái gì tiêu tụ đôi mắt chứng minh bọn họ đã sớm không phải người bình thường. Bọn họ tuổi bất đồng, xuyên y phục cũng rất kỳ quái, bất quá mục tiêu thực minh xác, đó chính là làm cái kia vẫn luôn kêu không thú vị nam nhân chơi điểm thú vị trò chơi. 133 chương 133 mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Thanh đu sơn cốc, mạn sơn linh thảo linh hoa, một cái bạch y liễu nữ tử đứng ở trong đó, biểu tình mạc danh mà nhìn phía trước. Bị thương miệng vết thương còn ở đổ máu, nhưng là không có nàng lúc này đau lòng. Nàng chính là vừa mới thoát ly nguy hiểm tố nữ cung trưởng môn, mà nàng hiện tại tới địa phương đối nàng mà nói rất quen thuộc, lại không có quen thuộc hơi thở, nàng rõ ràng hết thể là hư ảo. Thâm nhi sư muội, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Sư phó không phải công đạo ngươi xuống núi chấp hành nhiệm vụ sao? Một cái áo tím nam tử đột nhiên xuất hiện ở tố nữ cung trưởng môn phía sau. Tố nữ cung trưởng môn Trịnh Tâm Nhi không có quay đầu lại, nàng nhấp môi, thanh nhã dung nhan là như vậy thanh lãnh. Thẳng đến áo tím nam tử liên tục gọi nàng vài tiếng, nàng trong mắt hiện lên trào phúng chi sắc. Nàng chậm rãi xoay người, nhàn nhạt mà nhìn trước mặt nam nhân. Dù cho là chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là thấy kia như đích tiên nam nhân khi vẫn là nhịn không được run rẩy. Lâm Túc Thành nàng mệnh kiếp, cũng là cuộc đời này khuất nhục. Hắn ăn mặc yêu nhất áo tím. Rối tung như mực tóc đen, tinh xảo nét mặt biểu lộ ôn nhu đến cực đến mỉm cười. Hắn so trong trí nhớ bộ dáng càng non nớt, xem ra cái này hảo cảnh lấy ra chính là nàng tuổi trẻ thời điểm ký ức. Chỉ là muốn làm cái gì sao? Chẳng lẽ tính toán dùng tâm ma hủy diệt nàng sao? Lâm Túc Thành không nghĩ tới Trịnh Tâm Nhi sẽ kêu tên của hắn, ngày thường nàng đều là kêu hắn Lâm Sư Huynh. Trên mặt hắn tươi cười cương một chút, nghi hoặc mà nhìn nàng. Tâm Nhi sư muội. Ngươi hôm nay có tâm sự sao? Lâm Túc Thành ôn nhu mà nói, nếu có cái gì khó khăn, có thể nói cho sư huynh. Trịnh Tâm Nhi tâm tình bình tĩnh chút. Nàng muốn biết cái này hảo cảnh sơ hở, chỉ có thể tiếp tục đi theo hắn diễn kịch. Nàng đảo muốn biết hắn muốn làm cái gì. Ta không có việc gì. Đúng rồi, Lâm sư huynh, ngươi vừa rồi nói sư phó công đạo ta xuống núi chấp hành nhiệm vụ. Trịnh Tâm Nhi một bức mơ hồ bộ dáng. Đúng vậy. Gần nhất Thanh Y Di Tông luôn là cùng chúng ta đối nghịch, sư phó không phải giao cho ngươi xử lý sao? Ngươi cái này mơ hồ nha đầu, chẳng lẽ quên mất? Lâm Túc Thành sủng nịch mà nhìn nàng. Trịnh Tâm Nhi thần sắc thầm trọng, đại não tự động quay lại đến lần đó xuống núi chấp hành nhiệm vụ. Đó là nàng làm thân truyền đệ tử lần đầu tiên xuống núi, nàng phải đối phó người chính là Thanh Y Tông Tông chủ quan môn đệ tử, một cái tên Ngọc Nương yêu nữ. Khi đó, Lâm Túc Thành cũng nhận được sư phó an bài xuống núi chấp hành một cái khác nhiệm vụ, kết quả cùng cái kia yêu nữ kết bạn. Lúc ấy nàng cũng không cảm kích, chỉ cảm thấy Lâm Túc Thành từ hạ một lần sơn liền trở nên rất kỳ quái. Tố nữ cung không thu nam đệ tử, Lâm Túc Thành tồn tại ở tố nữ cung không phải bí mật. Thế nhân đều biết hắn là tố nữ cung trưởng môn tư sinh tử, còn tưởng rằng tố nữ cung muốn hoàn toàn chỉnh đốn và cải cách, vì làm Lâm Túc Thành càng hợp lý mà kế vị sẽ bắt đầu tiếp thu nam đệ tử. Không nghĩ tới Lâm Túc Thành vài năm sau liền chết ở Thanh Y Lý Tông đời kế tiếp người thừa kế trong tay. Từ nay về sau tố nữ cung cùng Thanh Y Lý Tông càng là như nước với lửa, hai cái môn phái một khi gặp được chính là một trận chém giết. Trịnh Tâm Nhi là tố nữ cung trưởng môn quan môn đệ tử. Trưởng môn thực thưởng thức nàng, còn định rồi nàng cùng Lâm Túc Thành hôn sự. Lâm Túc Thành đối này không có cự tuyệt, hiển nhiên cũng thực vừa lòng nàng. Lâm Túc Thành sau khi chết, Trịnh Tâm Nhi cả người điên cuồng thật dài thời gian. Nàng không ngừng một lần nghĩ tới, nếu lúc ấy Lâm Túc Thành không có xuống núi chấp hành nhiệm vụ, hắn có phải hay không sẽ không thay lòng. Lần này sự tình là toàn bộ bi kịch bắt đầu, chỉ cần ngăn trở cái này bắt đầu, nàng cùng Lâm Túc Thành liền sẽ không như vậy thê lương, nàng cũng có thể có cái hoàn chỉnh nhân sinh. Trịnh Tâm Nhi nhìn trước mặt nam nhân, biết rõ là một cái cục, biết rõ tất cả đều là giả tướng, biết rõ hắn đã chết. Nhưng mà trong lòng ma quỷ ở kêu gào, nó đang nói, chúng ta thử xem mặt khác kết cục hảo sao. Chỉ cần ngăn trở hắn, hắn là có thể cùng ngươi kết làm đồng tu đạo lữ, hắn sẽ vinh viễn sủng ngươi, ngươi sẽ là tu chân giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Không cần chấp hành nhiệm vụ này hảo sao. Ta hôm nay có chút không thoải mái, ngươi có thể hay không bồi ta mấy ngày. Trịnh Tâm Nhi là cái tâm cao khí ngạo người, có thể nói ra như thế mềm mại nói thực không dễ dàng. Mới vừa nói xong, nàng ảo não mà cắn môi, rồi lại dùng cặp kia thanh lánh đôi mắt chờ mong mà nhìn hắn. Lâm Túc Thành rõ ràng không nghĩ tới nàng sẽ để như vậy yêu cầu. Ở trong mắt hắn, nàng là phi thường chi thư đặc lý. Lần trước nàng tu luyện khi tẩu hỏa nhập ma, hắn tưởng bồi nàng, nàng vẫn cứ khuyên hắn xuống núi chấp hành nhiệm vụ. Cái này nữ hải có so nam nhân còn mạnh hơn ngạnh trái tim, nàng có thể làm được rất nhiều người làm không được sự tình. Lại không nghĩ cũng có yêu ớt một mặt. Lâm Túc Thành cơ hồ không có bất luận cái gì do dự gật đầu. Hắn lôi kéo tay nàng, ôn nhu mà trấn an nàng cảm xúc, còn quan tâm nàng nơi nào không thoải mái. Trịnh Tâm Nhi mê hoặc. Như vậy nam nhân thật là giả sao? Hắn cùng trong trí nhớ hắn giống nhau ôn nhu săn sóc, chỉ là này phân ôn nhu săn sóc sau lại giao cho người khác. Lâm Túc Thành bồi Trịnh Tâm Nhi một tháng, Trịnh Tâm Nhi cùng hắn cùng nhau tu luyện, cùng nhau ngắt lấy linh thảo, cùng nhau nuôi nấng trong rừng linh thú, hai người cảm tình tiến bộ vượt bậc. Thẳng đến có một ngày, một nữ nhân xâm nhập tố nữ cung. Nữ nhân kia không phải người khác, đúng là tuổi trẻ thời điểm Thanh Y Tông Tông chủ, cũng chính là Trịnh Ngọc Nhi. Trịnh Ngọc Nhi ôm một cái em bé, nổi giận đùng đùng mà chạy đến Trịnh Tâm Nhi trước mặt, lạnh lùng mà nói, đem Lâm Túc Thành giao ra đây. Thấy cái kia trẻ con khi, Trịnh Tâm Nhi đầu hoàn toàn không. Quen thuộc hình ảnh lại lần nữa hiện lên. Nàng trong lòng đau đớn cũng không có giảm bớt vài phần, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Trịnh Tâm Nhi không có trả lời, Lâm Túc Thành chính mình đi ra. Hắn thấy Trịnh Ngọc Nhi cùng cái kia nam anh, ôn nhã tuấn nhan có rất nhỏ ngơ ngẩn. Ngươi là Lâm Túc Thành nghi hoặc mà nói, vị cô nương này. Ngươi kêu ta cái gì? Ngươi không quen biết ta. Ta là Ngọc Nương, ngươi quên mất sao? Trịnh Ngọc Nhi không thể tưởng tượng mà nhìn Lâm Túc Thành. Trịnh Tâm Nhi cùng Trịnh Ngọc Nhi đều là cực hạn mỹ nhân. Một cái thanh nhã như lan, một cái vũ mị như hoa hồng. Hai cái mỹ nhân còn có vài phần tương tự. Thật sự thực xin lỗi, ta nhận thức cô nương sao? Lâm Túc Thành khó hiểu mà nói, nghe nói ngươi tìm ta, có việc sao? Lâm Túc Thành, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ngày đó chúng ta đi ôn nguyệt bí cảnh thí luyện, ngươi lâm vào ảo cảnh chung, cùng ta có. Ngươi đã nói sẽ đối ta phụ trách, chẳng lẽ quên mất? Trịnh Ngọc Nhi ưu oán mà nói, hiện giờ ta sinh ngươi hài tử, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Liên tính không cần ta, liền hắn cũng không cần sao. Này Lâm Túc Thành vẻ mặt mờ mịt. Hắn phát hiện Trịnh Tâm Nhi sắc mặt phi thường tái nhợt, trong lòng khẩn trương, lôi kéo tay nàng nói, Tâm Nhi, chuyện này cùng ta không có quan hệ. ngươi phải tin tưởng ta. Trong khoảng thời gian này ở chung làm Lâm Túc Thành thiệt tình mà thích Trịnh Tâm Nhi. Hắn không nghĩ một cái điên nữ nhân dăm ba câu liền phá hủy bọn họ chi gian cảm tình. Trịnh Tâm Nhi buông ra hắn tay, lạnh lùng mà nhìn Lâm Túc Thành, xoay người rời đi. Lúc này đây, nàng đi được không chút nào lưu luyến. Nếu mặc kệ thế nào cũng là cái dạng này kết cục, nàng còn có cái gì không phục? Mệnh có khi chung cần có, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. 134 chương 134 vận mệnh của ngươi từ chính mình định. Tâm Nhi Lâm Túc Thành khẩn trương mà nhìn Trịnh Tâm Nhi bóng dáng, muốn xông lên đi, lại bị Trịnh Ngọc Nhi giữ chặt. Trịnh Ngọc Nhi Mỹ lệ mặt đẹp thượng tràn đầy nước mắt, trong lòng ngực nam anh bạn nàng tiếng khóc cũng khóc đến lợi hại. Lâm Túc Thành tính tình ôn nhu, thật sự làm không ra lạt thủ tồi hoa sự tình. Hắn tận lực phóng thấp giọng âm, nhẹ nhàng mà nói, vị cô nương này, ngươi thật sự nhận sai người. Tuy rằng ta đi qua ôn nguyệt bí cảnh, nhưng là cũng không có gặp qua cô nương. Ngươi ở bí cảnh có phải hay không đã trải qua chi bí cảnh? Trịnh Ngọc Nhi ai oán mà nhìn Lâm Túc Thành. Này! Lâm Túc Thành biểu tình có chút do dự, bất quá vẫn là nói tiến vào bí cảnh người không ít, biết tình huống bên trong cũng không kỳ quái. Ở chi bí cảnh, ta là thê tử của ngươi, ngươi muốn thân thể của ta. Bí cảnh là bí cảnh, sự thật là sự thật, ngươi không thể phủ nhận. Trịnh Ngọc Nhi bĩu môi, mỹ lệ dung nhan là như vậy kiều mị. Nếu một cái bình thường nam nhân có thể có như vậy, nói vậy hắn là phi thường vui, cũng chỉ có cái này buồn nam nhân mới có thể như lâm tuyệt cảnh. Ta ở chi bí cảnh xác thật có một cái cộng đồng sấm quan đạo hưu, nhưng là vị kia cô nương không phải ngươi. Ta còn nhớ rõ nàng bộ dáng, cũng tinh tường nhớ rõ không có đường đột nàng. Lúc ấy sấm quan thời điểm chúng ta nói đến hảo hảo, thí luyện là thí luyện, hiện thực là hiện thực, không thể nói nhập là một. Lâm Túc Thành vẫn là rất bình tĩnh mà trả lời. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi. Ngươi cho rằng ta bám lấy ngươi không bỏ. Ngươi cho rằng ta là cái loại này không ai muốn nữ nhân sao. Trịnh Ngọc Nhi tức giận mà trừng mắt hắn. Lâm Túc Thành nhíu mày, trong lòng nhẫn mại dùng hết, ánh mắt rời về phía Trịnh Tâm Nhi rời đi phương hướng. Hắn rõ ràng đứa nhỏ này không phải hắn, nếu nữ nhân này một hai phải dây dưa hắn, như vậy chỉ có hai cái khả năng tính. Một là nữ nhân này có chút vấn đề, nhị là nàng nhận sai người. Mặc kệ thế nào, hắn xác định chính mình đã làm sự tình. Hắn vị hôn thê là Trịnh Tâm Nhi, đối nàng cũng có cảm tình, hắn sẽ không lựa chọn mặt khác nữ nhân. Trịnh Ngọc Nhi trong mắt hiện lên buồn bực. Nàng âm âm mà nhìn trong lòng ngực hài tử, trong mắt hiện lên tinh quang, có lẽ ta thật sự nhận sai người đi. Lúc ấy tiến vào bí cảnh thời điểm có chút váng đầu hoa mắt, ta cũng nhớ không rõ ràng nam nhân kia là ai. Đứa nhỏ này đi theo ta chịu khổ, trước khi đi ta có cái nho nhỏ thỉnh cầu, ngươi có thể ôm một cái hắn sao? Này! Không phải ta hài tử, ta ôm hắn cũng không có ý nghĩa, không cần phải đi. Lâm Túc Thành nhàn nhạt mà nói. Ngươi người này thật là mất mặt, cái nào nữ nhân nếu là gả cho ngươi, còn không được buồn chết. Trịnh Ngọc Nhi cười duyên nói, ngươi thiếu chút nữa trở thành phụ thân hắn, ôm một cái hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt. Đứa nhỏ này sinh ra mệnh khổ, là cái phụ bất tưởng, về sau không biết có thể hay không tìm được hắn thân sinh phụ thân, liền tính tìm được rồi, cũng không nhất định nguyện ý thừa nhận hắn. Lâm Túc Thành từ trước đến nay mềm lòng. Ở cái này nữ nhân đôi lớn lên, hắn dưỡng thành thương hương tiếc ngọc cá tính. Tuy rằng không phải phong lưu nam nhân, nhưng là đối nữ tính luôn là so nam nhân khác nhiều một phần tôn trọng. Trịnh Ngọc Nhi lại là một cái am hiểu hiểu biết nam nhân tâm lý yêu nữ, nàng so bình thường nữ nhân rõ ràng hơn nam nhân ý tưởng, cho nên đem Lâm Túc Thành ăn đến gắt gao. Lâm Túc Thành bế lên trẻ con, nhìn nó béo đô đô bộ dáng, trong mắt nhu hòa vài phần. Hắn chọc chọc hắn mặt, treo nước mắt Nhi trẻ con cười khanh khách lên. Hải tử, kêu cha. Trịnh Ngọc Nhi khẽ cười nói, mau kêu cha, chỉ cần ngươi kêu cha ngươi liền sẽ thừa nhận ngươi. Lâm Túc Thành biểu tình cứng đờ một chút. Bất quá nghĩ vậy đáng yêu hải tử cùng với đáng thương thân thế, cũng liền không có sửa đúng Trịnh Ngọc Nhi cách nói. Lúc này, mới vừa lộn trở lại tới chuẩn bị nghe Lâm Túc Thành một lời giải thích Trịnh Tâm Nhi giống như sét đánh giữa trời quang, nàng ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, tùy ý nước mưa xối nàng quần áo. Trịnh Tâm Nhi không phải ngốc tử, Lâm Túc Thành biểu tình như vậy chân thành, thiếu chút nữa liền phải hướng nàng chỉ thiên thể, nếu nàng chỉ tin vào Trịnh Ngọc Nhi cách nói, đối hắn quá không công bằng. Kết quả đâu? Nàng quả nhiên là cái đại đại ngốc tử. Lâm Túc Thành đã phản bội một lần, nàng như thế nào còn tin tưởng thế gian có kỳ tích. Sự thật chính là như vậy, không thể nào biện giải. Thâm Nhi. Lâm Túc Thành phát hiện có người ở chỗ này, quay đầu lại nhìn lại, kinh hỉ phát hiện Trịnh Tâm Nhi đi mà quay lại. Ngươi nguyện ý nghe ta giải thích sao? Trịnh Tâm Nhi cười lạnh. Lúc này nàng không hề là Trịnh Tâm Nhi, mà là Tố Nữ Cung Trưởng Môn. Từ Trịnh Tâm Nhi biến trở về Tố Nữ Cung Trưởng Môn, thuyết minh nàng không thay đổi bản tâm. Chơi đủ rồi sao? Một cái người chết mà thôi, có chỗ lợi gì? Nếu ta là ngươi, hẳn là đổi điểm thú vị cho chơi. Tố Nữ Cung Trưởng Môn lạnh lùng mà nói. Lâm Túc Thành không có nói cái gì nữa. Hắn thu hồi si tình ánh mắt, bình tĩnh mà nhìn nàng. Hắn ánh mắt quá chấn định, nàng ngược lại có chút không được tự nhiên. Đáng tiếc. Ngươi chỉ kém một bước là có thể tăng lên thực lực. Lâm Túc Thành lắc mình biến hóa, biến thành một cái ảo ảnh, nhưng là thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Đây là có ý tứ gì? Tố Nữ Cung Trưởng Môn thần sắc khó coi. Nàng xem xét thân thể, phát hiện mấy trăm năm không có động tĩnh thực lực cư nhiên từng có dao động, bất quá cuối cùng vẫn là thất bại. Tố Nữ Cung Trưởng Môn minh bạch chính mình bỏ lỡ một cái quan trọng thời cơ, nhưng mà nàng tưởng không rõ chính mình làm sai cái gì. Vừa rồi thí luyện sao? Chẳng lẽ không phải tâm ma thí luyện? Cái này địa phương rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi tâm ma một ngày không trừ, cuộc đời này vô pháp lại tấn giai. Tự cầu nhiều phúc đi. Ảo ảnh không hề nói thêm cái gì, thất vọng mà lắc đầu, từ tại chỗ biến mất. Đương Tố Nữ Cung Trưởng Môn tiếp thu cái này đặc biệt thí luyện thời điểm, Thanh Y Tông Tông Chủ cũng ở tiếp thu thí luyện. Chẳng qua nàng thí luyện mục tiêu thay đổi, không phải tình yêu, mà là thân tình. Nếu Lâm Túc Thành là Tố Nữ Cung Trưởng Môn chấp nghiệm, như vậy Trịnh Tâm Nhi chính là Trịnh Ngọc Nhi chấp nghiệm. Lâm Túc Thành là Tố Nữ Cung Trưởng Môn tâm ma, Trịnh Tâm Nhi là Thanh Y Tông Tông Chủ tâm ma. Hai người chấp nghiệm quá sâu, lẫn nhau lại dây dưa không ngừng, cuối cùng hai người thí luyện kết quả giống nhau, thất bại. Linh Thảo trong vườn, Thượng Quan Tử Ly nhổ trồng chính mình muốn sở hữu Linh Thảo Tiên Thảo Độc Thảo Ma Thảo Yêu Thảo. Làm xong này hết thảy sau. Nàng ở một cái trên nham thạch thấy một quyển sách. Đó là một quyển dưỡng thực linh dược thư tịch. Tuy rằng trong không gian không thiếu như vậy thư tịch, nhưng là Thượng Quan Tử Ly vẫn là nhìn ra quyển sách này không giống người thường. Trong sách không chỉ có giới thiệu sở hữu linh thảo chủng loại, còn nói sáng tỏ có quan hệ chúng nó sở hữu đan phương. Như vậy miêu tả phương thức là mặt khác thư tịch không có. Biên chế quyển sách này người có rất mạnh kiên nhẫn, nếu không sẽ không như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Quan trọng nhất chính là này đó đan phương liền trong không gian thư tịch cũng không đầy đủ, hắn toàn bộ viết xuống tới. Đem thư tịch thu vào không gian, Thượng Quan Tử Ly tìm kiếm đường ra. Không bao lâu, nàng tìm được một cái truyền tống trận, đem linh thạch trang thượng truyền tống trận mắt trận, khởi động sau rốt cuộc rời đi. Phanh phanh phanh. Thích thích thích. Vừa ly khai truyền tống trận, còn không có đứng vững góc chân, liền nghe thấy đằng đằng sát khí thanh âm, còn đã nhận ra nguy cơ từ phía. Thượng Quan Tử Ly cơ hồ bản năng ra tay, liền mục tiêu cũng không có thấy, huy sử ưu kiếm đại khai sát giới. Chờ nàng thích hướng ánh sáng, phát hiện công kích nàng là các đại môn phái người. Trong đó có Ngự Thú Tông, Tử Ngọc Điện, Nướng Ngọc Môn, Vô Cực Lâu, Ám U Điện người. Không có thấy Thanh Y Liễu Tông người, còn tân tăng Tử Ngọc Điện, xem ra thú vương rừng cây phát sinh sự tình khiến cho này mấy cái môn phái chú ý, cũng phái tân người lại đây. Nơi này là thú vương rừng cây bên ngoài, nàng xem như chân chính mà thoát ly nguy hiểm địa phương. Chỉ cần đuổi đi này đó rồi bỏ, nàng là có thể hồi ly vân phái cùng nàng thân nhân đoàn tụ. Thượng Quan Tử Ly, Ngự Thú Tông người ta nói, chính là nàng hại chết chúng ta môn phái trưởng lão, giết nàng. Nàng còn hại chết chúng ta môn phái Lý trưởng lão, cái này yêu nữ cần thiết diệt trừ, nếu không khó tiêu chúng ta trong lòng chi hận. Yêu nữ! Chúng ta Thiên Hoa chân nhân cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì cái gì giết hắn? Ngươi cái này phát rồ nữ nhân, hôm nay đừng nghĩ tồn tại rời đi. Thượng Quan Tử Ly nghe này một cái lại một cái tội danh, trong tay bảo kiếm trọng vài phân. Không cần phải nói, lại là Cung Nguyệt Vũ chơi xiếc. Ở Thiên Một chân nhân động phủ chỉ còn lại có Cung Nguyệt Vũ, Lăng Hàn Thu, Đoan Mục Liễu Minh, Thanh Y Tông Tông Chủ, Tố Nữ Cung Trưởng Môn cùng nàng. Kia hai cái lao ra hỏa liền tính xem nàng không vừa mắt, muốn giải quyết nàng, cũng khinh thường an bài như vậy tội danh. Các nàng hoàn toàn có thể trực tiếp một đạo mệnh lệnh, những cái đó đệ tử tự nhiên sẽ đuổi giết nàng đến chân trời góc biển. Chỉ có Cung Nguyệt Vũ nữ nhân kia luôn là dùng đồng dạng hoa chiêu đối phó nàng, hoàn toàn không có tân ý, nàng đều không có hứng thú tiếp chiêu. Đối mặt ngu ngốc, ta không nghĩ nói vô nghĩa, càng không nghĩ lãng phí thời gian. Nếu các ngươi cho rằng các ngươi mấy đại môn phái cường giả nhẹ nhàng như vậy mà chết ở ta trong tay, ta không lời nào để nói. Thượng quan Tử Ly múa may trong tay kiếm, mặt không đổi sắc mà nói, muốn đưa chết nhanh lên, ta đuổi thời gian. Cung tiên tử nói, ngươi sử dụng đê tiện thủ đoạn. Trên đời này ai không biết ngươi dùng độc kế làm cho Tử Ngoạt Điện tổn thất hơn phân nửa, hơn nữa ngươi vẫn là luyện đan sư, muốn sấn người khác không chú ý chiêu là dễ như trở bàn tay sự tình. Một cái nướng ngọc môn đệ tử lạnh lùng mà nói, yêu nữ, ngươi chịu chết đi. Phiền ngươi chết. Hô hô, ta biết ngươi ra tới. Ngươi không phải nói tăng lên thực lực sao? Lập tức đem này đó tiểu ngư tiểu tôm giải quyết rớt. Thượng quan Tử Ly không kiên nhẫn mà nói. Hô hô từ chỗ tối nhảy ra tới, lúc này nó một thân màu đỏ lông tóc, hai mắt biến thành đỏ như máu, hoàn toàn đã đổi mới hình tượng. Thượng quan Tử Ly sớm bị hô hô tân hình tượng làm cho thừa nhận lực cực cường. Nàng mỗi tăng lên một lần có thể tân trường một đôi, hô hô mỗi tăng lên một lần sẽ đổi một cái tân hình tượng. Chủ nhân, kế tiếp giao cho Hưu Xôn sao đi. Này đó chán ghét con rệp, ta đem bọn họ chụp thành thịt vụn. Hô hô nói xong, bàn tay biến đại, hung hăng mà phách về phía những người đó. Thượng quan Tử Ly chọn lựa một chỗ xem diễn. Nơi này giao cho hô hô, nàng đang tìm kiếm Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu. Bất quá đáng tiếc, nàng không có thấy bọn họ. Tố nữ cung trưởng môn cùng Thanh Y Di Tông tông chủ cũng ra tới. Từ Thanh Y Di Tông cùng tố nữ cung không có cùng mặt khác môn phái đồng hành liền nhìn ra điểm này. Nàng lần này bí cảnh được đến nhiều như vậy linh thảo. Trong đó còn có thể cứu chữa trị tiểu hổ linh thảo, không biết kia hai cái lao ra hỏa có cái gì kỳ ngộ. Còn có Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu, từ Lăng Hàn Thu được đến yêu đan thời khắc đó khởi, nàng liền biết nữ chính cùng nam chính kỳ ngộ tuyệt đối là mọi người giữa tốt nhất. Hô! Hổ vương vợ chồng mang theo tiểu lão hổ lao tới, tiểu lão hổ trực tiếp nhảy đến nàng trong lòng ngực, hổ vương vợ chồng gia nhập chiến đấu trận doanh. Lão hổ! Thú vương! Mọi người thét to! Tại sao lại như vậy? Cháy mau. 135 chương 135 ngươi là ca ca vẫn là thúc thúc. Thượng quan Tử Ly nhìn vừa rồi kêu đánh kêu giết hiện tại lại chạy chối chết tu sĩ vô ngữ. Nàng sử ưu kiếm phát ra thanh thúy tiếng kêu to, phảng phất cũng ở cười nhạo bọn họ vô năng. Hô hô trưởng ấn ở bọn họ phía sau lưu lại một cái dấu vết, mỗi chụp được một trưởng, bọn họ tiếng thét chói tai liền vang dội một phần. Lại bạn có vài phần hổ gầm. Bọn họ bỏ chạy đến càng nhanh. Hổ vương cùng mẫu hổ phát ra cười nhạo thành, đây là nhân loại, còn tưởng tu tiên, có thể giữ được cái kia mạng nhỏ liền không tồi. Hổ vương, các ngươi phu thê có cái gì kỳ ngộ sao? Thượng quan Tử Ly vuốt ve tiểu láo hổ mềm mại lông tóc, tò mò mà nhìn chúng nó nói. May mắn chúng ta cùng tiểu hổ không có tách ra, nếu không tiểu hổ không biết sẽ thế nào. Mẫu hổ nói, chúng ta tới địa phương là một cái rèn luyện thân thể bằng chỉ. Rèn luyện thân thể băng chỉ. Kia đồ vật có hiệu quả sao? Nàng linh thảo viên, hô hô biển lửa, cùng với hổ vương băng chỉ, phảng phất vì đại gia lượng thân chế tạo. Đương nhiên là có hiệu quả. Tiểu hổ thân thể hảo rất nhiều, lại xứng có ngươi luyện chế đan dược, về sau nhất định sẽ trưởng thành vì so với ta càng uy vũ hổ vương. Hổ vương kiêu ngạo nói. Ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Lần này ta kỳ ngộ là một cái dược viên. Nơi đó mặt có quá nhiều chỉ nghe qua không có gặp qua linh thảo, tiểu hổ yêu cầu linh thảo nơi đó toàn có. Lần này trở về ta liền luyện đan, tiểu hổ thân thể sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, các ngươi không cần vì nó lo lắng. Thượng quan Tử Ly sủng nịch mà nhìn tiểu hổ thuận theo mà nằm ở nàng trong lòng ngực. Kia thật tốt quá. Ngươi cứu tiểu hổ, là chúng ta ân nhân. Yên tâm, chỉ cần ngươi không cho chúng ta làm có vi bản tâm sự tình. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Mẫu hổ hứa hẹn. Thượng quan Tử Ly chờ những lời này. Đem linh quả đặt ở lòng bàn tay, nhìn tiểu hổ chậm rãi ăn sạch, nàng đối hô hô nói, chúng ta trở về đi. Chủ nhân, ngươi mặc kệ Hồng Nguyệt Lang. Không có thấy ra hỏa kia, hô hô thực hưng phấn, bất quá vẫn là muốn hỏi rõ ràng Thượng quan Tử Ly ý tứ. Thượng quan Tử Ly sở dĩ ở chỗ này lưu lại chính là tưởng chờ Hồng Nguyệt Lang. Nhưng mà cho tới bây giờ nó còn không có ra tới, nàng liền không nghĩ lại chờ đợi. Hồng Nguyệt Lang không thuộc về nàng, nếu ra tới sau không có thấy nàng, nó sẽ đi thuộc về nó địa phương. Hung chi nàng tổng cảm thấy Hồng Nguyệt Lang có cổ quái, có lẽ hẳn là mượn cơ hội sẽ thoát khỏi nó. Mấy cái canh giờ sau, Thượng Quan Tử Ly ngồi ở hô hô cánh thượng nhìn liếc mắt một cái vọng không đến cuối địa phương, ôm đáng yêu tiểu hổ nghi hoặc nói, hô hô, nơi này là địa phương nào? Vì cái gì ta cảm giác chưa từng có đã tới nơi này? Nơi này thật là về nhà lộ sao? Hô hô chột dạ đến nói không ra lời. Thượng Quan Tử Ly cảm thấy không thích hợp, cười lạnh hai tiếng, chờ hô hô giải thích. Chủ nhân, chúng ta hiện tại chính đi thông thú vương rừng cây bên trong. Hô hô nhược nhược mà nói, thực xin lỗi sao, chủ nhân, ta tổng cảm thấy nơi đó có triệu hoán ta thanh âm. Vì thế ngươi thiện làm chủ trương, không cần hướng ta cái này chủ nhân xin chỉ thị, chính mình làm chủ mang theo chúng ta đi một cái không biết hung hiểm địa phương. Thượng Quan Tử Ly không nóng không lạnh mà nói, chủ nhân yên tâm, đợi chút ta chính mình đi tìm, ngươi ở một cái an toàn địa phương chờ ta là được. Hô hô bồi cười nói, tính, lần này tha ngươi. Không có lần sau. Thượng Quan Tử Ly đối hô hô từ trước đến nay dung túng, nó cùng chính mình cùng Vinh Hoa chung tổn hại, là thế gian nhất không có khả năng thương tổn nàng thú. Hô hô chiều phía dưới rơi xuống, nơi đó có cái cực đại thác nước, bốn phía phong cảnh cực mỹ, rất nhiều linh thú ở chỗ này uống nước. Linh thú nhóm nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn về phía hô hô cùng Thượng Quan Tử Ly, ánh mắt chưa nói tới hữu hảo. Nhưng mà chúng nó tầm mắt tiếp xúc đến manh manh tiểu lão hổ khi, một đám như thấy quỷ tựa mà khắp nơi chạy trốn. Chờ hô hô rớt xuống dưới khi, nguyên bản tràn đầy linh thú địa phương đã sớm một mảnh yên tĩnh quẩn cung ẽ. Chủ nhân, ta nghe thấy thanh âm liền ở thác nước mặt sau, ta đi. Hô hô thu nhỏ, bay về phía thác nước. Thượng Quan Tử Ly không có ngăn trở nó. Hô hô không nghĩ làm nàng đi, thuyết minh có làm như vậy lý do. Nàng không cần phải cái gì đều ước thúc nó. Liên tính nó nói cho nàng, nó sở dĩ mang theo nàng chạy loạn là tưởng tắm một cái, nàng cũng sẽ không thật sự sinh khí. Thượng Quan Tử Ly đi đến thủy biên, nhìn trong nước chính mình ảnh ngược, cẩn thận đánh giá chính mình bộ dáng. Nguyên Anh kỳ nàng có thể trọng tố thân thể, nàng không có thay đổi chính mình dung mạo, chỉ là điều chỉnh một chút mặt hình, làm khuôn mặt càng kiểu mỹ chút. Bất quá một cái điều chỉnh nhỏ, làm khí chất của nàng đại biến. Hơn nữa nàng lại gia tăng rồi một đôi, bản thể bộ dáng lại có nguyên thân 5 phần tư sắc, mỹ diễm động lòng người. Nàng nhìn bốn phía, nghĩ phụ cận khẳng định sẽ không có người, liền cởi bỏ trói buộc, khôi phục bản thể bộ dáng. Màu bạc tóc dài theo gió khởi vũ, ở không trung dơ lên xinh đẹp độ cùng, nhàn nhạt quang mang chiếu vào mặt trên, như đi dạo một tầng kim sắc quang mang. Màu tím đôi mắt thâm thúy mê người, chỉ nhàn nhạt một ánh mắt, phảng phất có thiên ngôn và ngữ. Làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Nếu kia hoàn mỹ như chỉ dung nhan lại dơ lên một cái nhàn nhạt tươi cười, liền càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Ba điều thật dài bạc đuôi loạn trọng, vì kiếp như tiên mỹ nhân nhi tăng thêm vài phần yêu khí, cả người mị hoặc vô biên. Da thịt như tuyết, gương mặt tựa hà, môi như bôi lên nhất diễm lệ khấu đan. Theo nàng dung mạo biến hóa, trên người kia kiện pháp y hề biến thành màu tím, trước ngực vải dệt thiếu chút, no đủ phong cảnh như ẩn như hiện. Thật dài làn váy theo gió một tuổi, lộ ra mảnh dài. Pháp bào bên trong còn có một cái quần dài, nhưng mà như ẩn như hiện mỹ lệ mới là nhất dẫn người hà tư. Hào hào. Từ trong nước truyền đến tiếng nước, đánh gãy Thượng Quan Tử Ly tự mình thưởng thức. Nàng ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy trong nước đứng một cái dáng người cường tráng thành niên nam tử. Màu bạc tóc dài ướt rầm rề mà khoác ở trên người, giữa trán tóc mái che khuất nửa con mắt, hắn không có mặc quần áo. Lộ ra cường tráng cơ ngực, hai cái hồng quả ở vào trong nước thủy ngoại chi gian. Hắn nhìn nàng, màu bạc đôi mắt hiện lên phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, có ngượng ngùng, có hoảng loạn, cuối cùng quy về nghi hoặc. Yêu tộc. Nam tử thử hỏi. Thượng Quan Tử Ly hiện tại là bản thể bộ dáng, xác thật cực kỳ giống trong truyền thuyết yêu tộc. Nam tử có như vậy suy đoán không gì đáng trách. Ngươi là Đoan Mục gia người. Ngươi là Đoan Mục Liễu Minh ca ca vẫn là thúc thúc. Tóc bạc mắt bạc là Đoan Mục gia tiêu chí. Người này tựa như phóng đại bản Đoan Mục Liễu Minh, khó trách Thượng Quan Tử Ly có này nghi vấn. Nam tử sửng sốt một chút, có chút đoán không chuẩn Thượng Quan Tử Ly thân phận. Nàng nhắc tới Đoan Mục Liễu Minh, lại không có nhận ra hắn, kia thuyết minh nàng là hắn gần nhất mới nhận thức nữ nhân. Nhưng mà gần nhất mới nhận thức nữ nhân không nhiều lắm, hắn có mấy lần tiếp xúc càng thiếu, ở hắn trong trí nhớ chỉ có một nữ nhân làm hắn ấn tượng khắc sâu. Không tồi. Người nam nhân này không phải người khác, đúng là khôi phục chân thân Đoan Mục Liễu Minh. Đoan Mục Liễu Minh được đến kỳ ngộ chính là khôi phục chân thân, hơn nữa hiện tại bách độc bất xâm, bất luận cái gì dược vật cũng thương tổn không được hắn. Người là ai? Đoan Mục Liễu Minh đoán không ra thượng quan Tử Ly thân phận, chỉ có tự mình xác nhận. 136 chương 136 Đoan Mục Liễu Minh cùng Dạ Phượng Y Liễu. Thượng quan Tử Ly không nghĩ trước mặt nam tử biết chính mình thân phận. Nếu đối phương không phải Đoan Mục gia tộc người, nàng đã sớm ra tay giết người diệt khẩu. Mặc kệ ngươi là ai, quên hôm nay thấy, nếu không thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà cảnh cáo một câu, xoay người tìm khối nham thạch ngồi xuống. Nàng không có nghĩa vụ trả lời đối phương nói. Nếu không phải xem ở Đoan Mục Liễu Minh mặt mũi thượng, liền tính không giết hắn cũng sẽ hung hăng bẹp hắn một đốn. Thật là đăng đồ tử. Không biết xấu hổ. Thượng quan Tử Ly sờ sờ nóng lên gương mặt, thoá một ngụm. Kia nam tử lớn lên cực kỳ tuấn tú, hơn xa quá đã từng gặp qua Đoan Mục Câm Phong. Có phải hay không Đoan Mục gia người đều như vậy yêu nghiệt? Tiểu hổ, ngươi nói Đoan Mục Liễu Minh có thể hay không có việc? Có lẽ hắn sớm đi rồi, rốt cuộc cùng ta không thân chẳng quen, liền tính rời đi cũng không cần phải nói cho ta. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm. Đoan Mục Liễu Minh không biết đối diện nữ tử đang ở lo lắng hắn. Hắn không có chờ đến muốn đáp án, trong lòng có chút mất mát. Không biết vì sao, hắn không nghĩ thấy nàng kia lạnh nhạt ánh mắt. Ướt rầm rề đầu tóc khoác ở trên lưng phi thường không thoải mái, hắn nhớ tới chính mình lúc này bộ dáng, hoảng loạn mà tìm tảng đá che khuất thân thể mặc tốt quần áo. Hô hô còn không có ra tới, thượng quan Tử Ly có chút không yên tâm. May mắn dùng thần thức liên hệ hô hô, hô hô tỏ vẻ không có việc gì, làm nàng trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đoan Mục Liễu Minh mặc tốt quần áo đi hướng thượng quan Tử Ly, hắn có chút có quáp. Rốt cuộc vừa rồi tình huống làm hắn thực xấu hổ. Vị đạo hữu này, vừa rồi thất lễ. Ta mới từ bí cảnh ra tới, ở nơi đó mặt dính một thân nước thuốc, cho nên cần thiết rửa sạch một chút. Ta nóng lòng xử lý sạch sẽ, không có lưu ý nơi này tới người, đường đột đạo hữu, còn thỉnh tha thứ. Đoan Mục Liễu Minh nghiêm túc mà xin lỗi. Thượng quan Tử Ly đánh giá đối diện nam tử. Hắn không có phượng tô ca cao lớn cường tráng, bất đồng với Âu Dương Xanh ca nho nhã phong độ. Có hai người không có sạch sẽ cùng thuần thiện. Hắn đôi mắt thực thuần tịnh, như trẻ sơ sinh thanh triệt, nói chuyện khi mang theo vài phần ngượng ngùng cùng thẹn thùng, lại có không thua cho bọn hắn khí chất hòa khí chẳng, làm người không dám xem nhẹ hắn tồn tại. Tính. Hắn khách khí như vậy mà xin lỗi, nàng cũng không phải cái ngang ngược vô lý. Huống chi nhân ra trước tới, nàng sau đến, nghiêm khắc nói đến vẫn là nàng không nói lý. Nếu hai người mâu thuẫn nhỏ có thể giải quyết, theo lý thuyết bọn họ sẽ không lại có liên quan. Nhưng mà Đoan Mục Liễu Minh nhìn trước mặt nữ tử thật lâu dịch bất động chân. Ngươi, lớn lên giống như ta nhận thức một nữ tử. Đoan Mục Liễu Minh thử mà nói, ngươi nhận thức nàng sao? Thượng quan Tử Ly bản thể cùng nàng nhân loại bình thường bộ dáng biến hóa không lớn. Đoan Mục Liễu Minh vừa rồi không có hướng phương diện này tưởng, hiện tại đến gần rồi xem, phát hiện tơ nhện ma tích. Ai? Thượng quan Tử Ly rũ con ngươi. Trong mắt hàm chứa đề phòng, nàng nắm sử ưu kiếm, âm thầm phát lực, liền chờ Đoan Mục Liễu Minh khẩu xuất cùng luôn. Lúc này, một đạo hồng ảnh từ không trung phóng qua tới, cuối cùng đáp xuống ở bên cạnh trên ngọn cây. Kia thân ảnh màu đỏ như phiên phi chim chóc, dáng người nhanh nhẹn. Đây là địa phương nào? Nàng ở chỗ này. Nói chuyện chính là cái nam tử. Hắn giữa mày mang theo lười biếng, lúc này dừng lại ở trên ngọn cây cũng là một bức vô lực bộ dáng. Hắn nhàn nhạt mà nhìn chung quanh bốn phía, đối trên vai chim nhỏ nói, ngươi không phải nói nàng ra tới sao? Như thế nào không có thấy nàng bóng người? Ngươi biết lừa gạt ta hậu quả. Kia chim nhỏ cả người đen nhánh, nghe xong hắn nói run run mà run run, phi thường nhanh nhẹn gật gật đầu. Nó chi chi hai tiếng, bay về phía thượng quan Tử Ly vị trí. Hồng Y Liễu Nam tử phát hiện thượng quan Tử Ly cùng Đoan Mục Liễu Minh tồn tại. Hắn hồ nghi mà đánh giá thượng quan Tử Ly. Thần hồ huyết mạch, còn thức tỉnh rồi tam vĩ, thú vị. Dạ Phượng Y Y. Thượng quan Tử Ly siết chặt lòng bàn tay, sắc mặt trở nên tái nhợt. Người nam nhân này để lại cho nàng ấn tượng quá khắc sâu, liền tính cởi bỏ đối cung Nguyệt Vũ tâm ma, cũng không giải được đối hắn sợ hãi cùng oán hận. Kiếp trước hắn cùng nàng không có giao thoa, hắn tính ra nàng chân thân, này thế lại nhanh như vậy đã bị hắn phát hiện, hiện tại làm sao bây giờ? Giết người diệt khẩu sao? Ngươi sợ hai hắn. Đoan Mục Liễu Minh phát hiện thượng quan Tử Ly không thích hợp, che ở nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, không cần sợ hãi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vì cái gì? Chúng ta không thân chẳng quen. Hắn rất lợi hại, ngươi giúp ta chỉ sợ sẽ bạch bạch mất đi tính mạng. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn, trầm trọng mà nói, ta vừa rồi đường đột đạo hữu, hẳn là hướng đạo hữu xin lỗi. Này liền khi ta hướng đạo hữu xin lỗi đi. Đoan Mục Liễu Minh chưa từng có gặp qua như vậy mỹ lệ nữ tử. Nàng mỹ mạo liền Đoan Mục gia tộc cũng tìm không thấy cùng so sánh người. Bất quá làm hắn tâm động cũng không phải kia phúc dung mạo, mà là nàng cho hắn cảm giác. Loại cảm giác này cực kỳ giống Thượng quan Tử Ly. Đối. Nàng cho hắn cảm giác chính là Thượng quan Tử Ly. Vô luận là diện mạo vẫn là nói chuyện phương thức, cùng với nàng trong tay kia thanh kiếm. Trên đời này có như vậy trùng hợp sự tình sao? Vẫn là nàng căn bản chính là Thượng quan Tử Ly. Vừa rồi nam nhân kia nói thần hồ huyết mạch, ý tứ là nói nàng là thần hồ hậu người. Đoan Mục Liễu Minh trong lòng suy đoán, nhưng là hiện tại không phải xác nhận thời cơ. Hắn hiện tại càng phải bảo vệ hảo nữ tử này, không thể làm nam nhân kia thương tổn nàng. Ngươi nhận thức ta. Dạ Phượng Y không có lẩu nghe Thượng quan Tử Ly nói nhỏ. Nàng nói được rất thấp, nhưng là không thể gạt được lỗ tai hắn. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng không nói. Nàng rút ra kiếm, lạnh lùng mà nói, vị đạo hữu này, nơi này không chào đón ngươi, nếu không có việc gì, thỉnh ngươi rời đi. Dạ Phượng Y gì muốn biết Thượng quan Tử Ly vì cái gì nhận thức hắn. Hắn có thể nhận ra nàng bộ dáng, vẫn là bởi vì kia chỉ điểu. Nhớ rõ hắn cũng không có nói quá tên của mình. Hắn lấy Hồng Nguyệt Lang thân phận lưu tại nàng bên người hồi lâu, nàng tuyệt đối không có khả năng nhận ra hắn chân thân. Như vậy nàng trước kia liền biết hắn tồn tại. Bên cạnh ngươi nam nhân thật trướng mắt. Dạ Phượng Y phát hiện Đoan Mục Liễu Minh một bức người bảo vệ tư thái, tạm thời xem nhẹ trong lòng nghi vấn, chỉ nghĩ đuổi đi cái kia chán ghét nam nhân. Đoan Mục Liễu Minh ý tưởng cùng hắn giống nhau. Dạ Phượng Y trong mắt lửa nóng làm Đoan Mục Liễu Minh có nguy cơ cảm, tuy rằng hắn cũng không rõ loại này nguy cơ cảm từ đâu mà đến. Dạ Phượng Y nhằm phía Đoan Mục Liễu Minh, Đoan Mục Liễu Minh huy kiếm nên chiến. Thượng quan Tử Ly ngược lại trở thành người đứng xem, nàng dùng cổ quái ánh mắt đánh giá kia hai cái không thể hiểu được người. Chủ nhân, hai người kia là chuyện như thế nào? Như thế nào đánh nhau rồi? Hô hô trở về, đinh dừng ở Thượng quan Tử Ly trên vai. Tìm được ngươi muốn đồ vật. Thượng quan Tử Ly thu hồi tầm mắt, nghi hoặc mà nhìn hô hô. Đương nhiên, hô hô đắc ý mà nói, tuy rằng mạo chút nguy hiểm, bất quá đáng giá. Chủ nhân chờ xem đi. Hô hô có thể bảo hộ ngươi. Chúng ta đây đi thôi. Ta tưởng cha mẹ cùng Tiêu Nhi. Thượng quan Tử Ly ngồi ở hô hô trên lưng, cuối cùng nhìn thoáng qua Dạ Phượng Y cùng Đoan Mục Liễu Minh. Ở trong mắt nàng, kia hai cái nam nhân một cái so một cái cổ quái. Một cái rõ ràng không quen biết, một cái càng là kiếp trước thù địch, hiện tại lại là không thể hiểu được mà đánh nhau, thật là kẻ điên. 137 chương 137 đúng là âm hồn bất tán mỹ nam tử. Ly Vân Phái, một mảnh tường cùng chi khí. Thượng quan Tử Ly từ hô hô trên người nhảy xuống, trải qua đệ tử thấy nàng, sôi nổi tiến lên hành lễ. Một ít lạ mặt đệ tử nghi hoặc mà nhìn nàng, trải qua bên người đệ tử nhắc nhở mới biết được thân phận của nàng, lại là một trận luống cuống tay chân hành lễ. Trường môn cùng phu nhân đã trở lại sao? Hiện tại môn phái do ai chủ trì? Thượng quan Tử Ly dò hỏi quen thuộc nội môn đệ tử. Hồi đại sư tỷ nói, chủ trì người là đại sư huynh, tiêu sư huynh cùng mạnh sư huynh đi tiếp tân đệ tử. Trường môn cùng phu nhân còn không có trở về. Đại sư huynh đã trở lại. Thượng quan Tử Ly nghe thấy Phượng Tô Ca trở về, đầy mặt mỏi mệt biến mất. Nàng nhằm phía cố ý để lại cho Phượng Tô Ca chỗ ở, làm lơ phía sau ầm ĩ. Thượng quan Tử Ly đi rồi, hai người từ không trung rớt xuống. Một cái hồng ý rìa mặc phát, một cái bạc ý rìa tóc bạc. Hai cái tuyệt sắc nam tử xuất hiện làm cho cả Ly Vân Phái nữ tu điên cuồng. Các nàng cho rằng trên đời này rốt cuộc tìm không thấy so Âu Dương Sư Huynh cùng Mạnh Sư Huynh càng đẹp mắt nam tử. Hiện tại lại xuất hiện hai cái chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, lập tức liền xem ngây người. Thượng quan Tử Ly đâu? Dạ Phượng Y Ghi lãnh đạm mà nói, hướng phương hướng nào đi? Vị đạo hữu này, ta là thượng quan đạo hữu cũ thức, có việc muốn tìm nàng, xin hỏi nàng đi nơi nào? Đoan Mục Liễu Minh toàn bộ chính là nhẹ nhàng công tử phong độ. Một cái ngạo mạn, một cái khách khí, hình thành mãnh liệt tương phản. Hai cái cực hạn Mỹ Nam lại đồng thời tìm tới quan tử Ly, bọn họ bắt quái chi tâm đang ở hừng hực thiêu đốt. Đại sư tỷ nghe nói đại sư huynh đã trở lại, hiện tại đi tìm đại sư huynh. Một cái đệ tử ôn hòa mà nói. Đại sư huynh. Phượng Tô Ca. Dạ Phượng Y Lìa lánh mắt đảo qua, nguyên bản tường cùng không khí tức khắc như mùa đông khắc nghiệt. Nay liền đi gặp hắn. Dạ Phượng Y Lìa hóa hình vì Hồng Nguyệt Lang trong khoảng thời gian này, thượng quan tử Ly trong miệng nhất nhớ mong người trừ bỏ ba cái thân nhân ngoại, chính là Phượng Tô Ca. Liên Mạnh Chi Nhạc cũng xếp hạng hắn mặt sau. Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, Đoan Mục Liễu Minh, Doãn Ngự Thần, hắn một cái đều không xa lạ. Nguyên tưởng rằng bọn họ cũng là không thú vị người, bất quá hiện tại lại có tân ý tưởng. Dạ Phượng Y cái thứ nhất lao ra đi, Đoan Mục Liễu Minh hướng cung cấp manh mối nhân đạo tạ sau truy hướng hắn thân ảnh. Phượng Tô Ca huyệt động có chút xa xôi. Hắn ham thích với tu luyện, vị trí này đối hắn có lợi nhất. Thượng quan tử Ly đến thời điểm phát hiện Phượng Tô Ca động phủ hạ cấm chế, hắn đang ở bế quan. Nàng không có quay rầy hắn, mà là tìm vị trí ngồi xếp bằng xuống dưới tu luyện. Tuy rằng không biết hắn bao lâu mới ra đến, nhưng là nàng nguyện ý chờ đi xuống. Nội môn đệ tử nói hắn là chủ sự người, như vậy hắn bế quan sẽ không lâu lắm. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn biết Phượng Tô Ca trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì. Người thích hắn. Dạ Phượng Y phiêu đến nàng phía sau, ở nàng nhĩ sườn nhàn nhạt mà nói. Người. Thượng quan tử Ly nghe thấy quen thuộc thanh âm, từ tu luyện trạng thái tỉnh lại, thiếu chút nữa linh lực phản vệ tẩu hỏa nhập ma. Nàng trừng mắt Dạ Phượng Y Lìa nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Dạ Phượng Y Lìa ngửa đầu, nhìn Phượng Tô Ca bế quan động phủ, thanh âm không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, tới cửa bái sư. Tới cửa bái sư. Nàng không có nghe lầm đi. Người này đầu óc có vấn đề đi. Không có việc gì không đi tìm nữ chủ, tìm nàng cái này nữ xứng làm gì. Ngươi không thích hợp. Nga. Ta tư chất không được. Vẫn là gương mặt này lớn lên quá xinh đẹp. Làm ngươi tâm sinh tự ti, cho nên cố ý làm khó dễ ta. Dạ Phượng Y sâu kín mà nhìn nàng. Thượng quan tử Ly khỏe miệng run rẩy, sắc mặt xanh mét. Nàng sở hữu lời nói hóa thành một câu nghiến răng nghiến lợi cười lạnh. Ngươi nếu là thật sự coi trọng chúng ta này tiểu môn tiểu phái, chúng ta hoan nghênh ngươi gia nhập. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, chúng ta Ly Vân Phái là tân phái. Không có gì đáng giá ngươi nhớ thương đổ vỡ, ngươi tốt nhất có xa lắm không đi bao xa. Nếu các ngươi Ly Vân Phái có ta nhớ thương đồ vật đâu? Dạ Phượng Y cười như không cười mà nhìn nàng, vẫn là ngươi thực hiểu biết ta nghĩ muốn cái gì đồ vật. Thượng quan tử Ly không muốn cùng hắn vô nghĩa. Người nam nhân này tồn tại đối nàng mà nói là phiền toái, càng là không biết tai nạn. Nàng nhìn về phía Đoan Mục Liễu Minh, đạm nói, ngươi cũng tưởng bài sư. Đoan Mục Liễu Minh nghe ra thượng quan tử Ly trong lời nói không kiên nhẫn, biểu tình có chút xấu hổ. Hắn đương nhiên không có khả năng giống Dạ Phượng Y Lìa như vậy vô sỉ, chỉ là hắn cùng lại đây làm gì. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình hảo xuẩn. Hắn căn bản không có nghĩ tới chính mình cùng lại đây làm cái gì, chỉ là thấy Dạ Phượng Y Lìa đuổi theo, hắn cũng đi theo lại đây. Không phải. Ta chỉ là tưởng hướng đạo hưu nói lời cảm tạ. Cảm ơn nàng mấy lần ân cứu mạng, cảm ơn nàng giữ gìn. Còn có, hắn sẽ không tiết lộ nàng bí mật. Thần hồ huyết mạch. Đó là cỡ nào mê người bí mật. Nếu làm những người khác biết, nàng tồn tại tất nhiên sẽ khiến cho huyết vũ tinh phong. Khó trách nàng luôn là đối ai đều là một bức phòng bị bộ dáng, nguyên lai nàng lưng đeo như vậy trầm trọng đồ vật. Hiện tại ngươi nói lời cảm tạ, ta thu được, đi thong thả không tiễn. Thượng quan tử Ly hôm nay bị phiền tới cực điểm, có chút lan đến Đoan Mục Liễu Minh. Sau khi nói xong nàng liền hối hận, rốt cuộc Đoan Mục Liễu Minh là cái ôn hòa nam tử. Cùng nàng cũng không có cụ hoán, thật sự không nên thừa nhận nàng giận chó đánh mèo. Xin lỗi, tâm tình của ta có chút không tốt, còn không biết đạo hữu đại danh. Ta kêu Đoan Mục. Liễu Minh hai chữ nói không nên lời. Hắn vô pháp giải thích nàng thấy tiểu hài tử là cái thành niên nam tử sự thật. Hùng chi bọn họ lúc trước ở chung thời điểm từng có rất nhiều tứ chi tiếp xúc. Thượng quan tử Ly không biết thân phận thật của hắn, dắt hắn tay là việc nhỏ, bọn họ còn từng coi ôm. Thân thể hắn còn bị nàng xem hết. Đoan Mục đạo hữu. Hắn không muốn nói, nàng không miễn cưỡng. Đoan Mục đạo hữu còn có việc sao? Kỳ thật ta tưởng bái phỏng một chút Phượng đạo hữu. Ta cùng với hắn có vài phần giao tình, nếu tới, tưởng bái phỏng một chút bạn cũ. Đoan Mục Liễu Minh ôn hòa mà nói. Sư huynh đang ở bế quan, nếu ngươi không ngại nói, có thể trước cùng ta đi hàn xá chờ một chút. Nghe nói là Phượng Tô Ca bạn cũ, Thượng Quan Tử Ly sắc mặt hảo chút. Dạ Phượng Y Lìa bị vắng vẻ, cũng không buồn bực, biểu tình như nhau ngày thường lãnh đạo. Thượng Quan Tử Ly không có mời hắn, hắn vẫn cứ đi theo bọn họ phía sau. Thượng Quan Tử Ly bước chân dừng một chút, chung quy vẫn là cái gì cũng không có nói. Nàng vì Đoan Mục Liễu Minh châm trà, cũng không có vắng vẻ Dạ Phượng Y Lìa. Dạ Phượng Y Lìa quyết tâm mà đi theo Thượng Quan Tử Ly, chẳng sợ Thượng Quan Tử Ly vì Đoan Mục Liễu Minh an bài chỗ ở, hắn vẫn là đi theo nàng. Thượng Quan Tử Ly vô kế khả thi, chỉ có thể nhàn nhạt mà nhìn hắn nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đoan Mục đạo hữu bên cạnh phòng cũng là phòng cho khách, ngươi có thể ở nơi đó. Loại địa phương kia như thế nào xứng đôi bổn thiếu? Dạ Phượng Y Lìa nhàn nhạt mà nói, ta muốn trụ phòng của ngươi. Dạ Phượng Y Lìa, ngươi không cần quá phận. Thượng Quan Tử Ly mặt đẹp như sương, ánh mắt như kiếm, thanh âm như băng. Ta phòng như thế nào bao dung nam nhân? Ngươi quả nhiên nhận thức ta. Dạ Phượng Y Lìa gợi lên nàng cằm, nhiệt khí phun ở nàng nhĩ sườn. 138 chương 138 ta không nghĩ thấy ngươi. Thì tính sao? Ngươi lại không phải thần, ta biết tên của ngươi có cái gì kỳ quái. Thượng Quan Tử Ly trong lòng luống cuống một chút, bất quá lập tức chấn định xuống dưới. Dạ Phượng Y âm nhu tuấn nhan gần ngay trước mắt, nàng hận không thể huy kiếm hoa mấy cái miệng vết thương, sử kia trương làm nàng bóng đẻ mặt từ nay về sau biến mất. Dạ gia yên lặng mấy trăm năm, thế gian ít có người biết dạ gia tồn tại. Ta sơ gia gia tộc, ngươi lại biết tên của ta, chẳng lẽ đây là kiếp trước duyên phận? Dạ Phượng Y Lìa vươn tay, đầu ngón tay xẹt qua nàng gương mặt. Nàng trốn rồi một chút, hắn thật dài móng tay cư nhiên cắt qua nàng làn da, máu tươi thấm ra tới. Hắn liếm liếm móng tay thượng vết máu, đạm mạc đôi mắt hiện lên mê mang say sắc, đỏ tươi môi khẽ mở, thật ngọt. Thượng Quan Tử Ly sớm bị kiếp trước hai chữ sợ tới mức lúc kinh lúc giống, tái kiến hắn như thế tùy tiện hành vi, trong lòng càng thêm buồn bực, ta còn có việc, không rảnh bồi ngươi chơi, cáo tử. Dạ Phượng Y không có đuổi theo. Hắn nhìn Thượng Quan Tử Ly bóng dáng, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Hắn đạm nói, cha cha nàng cùng dạ gia có cái gì ăn tết. Từ chỗ tối nhảy ra một bóng người, cung kính mà quỳ xuống tới nói, là thiếu chủ. Mười mấy năm, đã lâu chưa từng nhìn thấy ta vị này đáng yêu huynh trưởng, chúng ta đi gặp hắn đi. Dạ Phượng Y lìa liếm liếm môi, tham lam mà dư vị cái loại này thơm ngọt hương vị. Dạ Phượng Y quay đầu lại, theo vừa rồi lộ trở về. Mấy cái hô hấp gian, hắn dừng lại ở một cái huyệt động ngoại, đầu ngón tay ở không trung một hoa, trực tiếp phá vỡ cấm chế đi vào đi. Huyệt động người chính tu luyện đến nhất mấu chốt thời khắc, đột nhiên linh lực dao động làm hắn không thể không dừng lại. Hắn sắc bén mà mở to mắt, lạnh lùng mà nhìn phía trước. Nếu tới, liền xuất hiện đi. Phượng Tô Ca ăn mặc đơn bạc hắc y liề, bên cạnh phóng hắn cũng không rời khỏi người bảo kiếm, cả người giống như mới từ tử thần điện sát ra tới sát thần. Hắn hướng quan thất bại, chỉ có lần sau lại tìm cơ hội. Bất quá đối với cái này phá hư hắn hướng quan khách không mời mà đến, hắn thể tất yếu cho hắn một chút giáo huấn mới có thể giải trong lòng chi hận. Dạ Phượng Y Di chậm rãi mà đến, thật dài tóc đen từ một cây ngọc châm thúc khởi, kia trương quyến rũ dung nhan không cần bất luận cái gì trang trí liền có thiên đấu người hoán phong tư. Phượng Tô Ca nhìn kia trương mỹ lệ tuấn nhan, trong mắt sắc bén giảm bớt vài phần, biểu tình trở nên trầm trọng. Hắn nắm lên bảo kiếm, nhàn nhạt mà nói, ta không nghĩ thấy ngươi. Ta cũng giống nhau. Dạ Phượng Y cười đến thực lạnh nhạt, mỗi lần thấy ngươi này trương quan tài mặt, ta liền cảm thấy thực không thú vị. Lần này lại đây chỉ là tưởng chứng thực một việc. Sự tình gì? Phượng Tô Ca không nghĩ cùng người này chu toàn, liền kém ở trên mặt viết mấy cái chữ to nói mau cút. Ngươi như vậy không thú vị nam nhân là như thế nào hấp dẫn nữ nhân kia chú ý? Dạ Phượng Y cầm lấy trên bàn linh tiểu, đặt ở mũi gian nghe nghe, là nàng nhốt rượu. Nàng đối với ngươi thật tốt. Theo ta được biết, trừ bỏ cha mẹ nàng đệ đệ, ngươi là nàng nhất để ý người. Không nghĩ tới trên đời này còn có người thích ngươi loại này đầu gỗ. Ngươi nhận thức tiểu sư muội. Ngươi muốn làm cái gì? Dạ Phượng Y, nàng không phải ngươi ngoạn nhạc người. Ngươi không cần trêu chọc nàng. Phượng Tô Ca âm lãnh mà nhìn Dạ Phượng Y Lìa. Người sinh khí. Dạ Phượng Y Lìa đem rượu bông, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhẹ từ từ mà nói, năm đó ta đem ngươi đuổi ra gia tộc ngươi không có sinh khí, ta ở ngươi trước mặt giết ngươi yêu nhất tỷ nữ ngươi không có sinh khí, ta hủy hoại ngươi linh căn khi ngươi cũng không có sinh khí. Hiện tại ngươi sinh khí đâu? Ta ca ca. Dạ gia thiếu chủ chỉ có một, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, ta kỹ không bằng ngươi, hết thể hậu quả là ta hẳn là gánh vác, không có gì hảo sinh khí. Bất quá sư phó sư nương đối ta có ân, sư muội càng như ta thân muội muội, ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng, bao gồm ngươi Dạ Phượng Y Lìa. Phượng Tô Ca mắt hàm sát khí. Như vậy càng thú vị không phải sao? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi căn bản không hiếm lạ Dạ gia thiếu chủ vị trí. Năm đó quyết đấu càng là ngươi cố ý phóng thủy. Dạ Phượng Y Lìa đạm nói, ta vẫn luôn muốn biết, nếu năm đó chúng ta đều dùng toàn lực, Dạ gia thiếu chủ vị trí rốt cuộc hẳn là thuộc về ai? Không bằng hôm nay một lần nữa tái chiến một lần. Ta không có hứng thú. Không có việc gì ngươi có thể đi rồi. Phượng Tô Ca một lần nữa nhắm mắt lại. Dạ Phượng Y gì trong mắt hiện lên lúc sắc. Hắn siết chặt đầu ngón tay, chém ra pháp thuật, công hướng Phượng Tô Ca. Phượng Tô Ca bất động như núi, sở hữu công kích không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Thú vị. Dạ Phượng Y gì lười biếng chi sắc biến mất, cả người trở nên chiến ý mười phần. Hắn còn tưởng công kích, không ngờ bên ngoài truyền đến tiếng trống. Phượng Tô Ca mở to mắt. Thân mình nhoáng lên, lao ra động phủ. Minh cổ là Ly Vân phái tín hiệu, chỉ có phát sinh đại sự thời điểm mới có thể minh cổ. Thượng quan hoặc vợ chồng ở Tử Ngoạt Điện gặp mấy đại môn phái vây công thời điểm, Phượng Tô Ca không phải không nghĩ hỗ trợ, mà là căn bản không thể phân thân. Lúc ấy hắn bị mấy bắt nhân mã vây khốn, biết rõ sư phó gặp nạn cũng không kế khả thi, chờ hắn thoát thân sau gấp trở về, phát hiện sư phó sư nương sáng lập tân phái. Phượng Tô Ca trong lòng ngày nấy, vì thế càng thêm dụng tâm mà tu luyện. Ngắn ngủn thời gian nội, hắn tân sang tuyệt kỹ, còn đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh. Dạ Phượng Y Lìa đuổi kịp Phượng Tô Ca, hai người một trước một sau đến chuông trống tập hợp mà. Lúc này có rất nhiều đệ tử tụ tập ở chỗ này, bao gồm vừa mới trở về phòng Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly thấy Phượng Tô Ca, trước mắt sáng ngời, vội vàng mà đón nhận đi. Nàng ngó thấy phía sau Dạ Phượng Y Lìa, mày nhăn lại, nghi hoặc mà đánh giá hai người. Phượng Tô Ca trên người có cái cùng Dạ Phượng Y Lìa giống nhau bớt, bọn họ lại đồng thời xuất hiện, chẳng lẽ thật sự có quan hệ gì? Nghĩ đến đây, nàng đối Phượng Tô Ca nhiệt tình tiêu vài phần. Sư muội, đã xảy ra sự tình gì? Phượng Tô Ca ôn hòa mà nói. Đại sư huynh, vừa rồi xuống núi đệ tử trở về hội báo, gần nhất nhân giới thực vật trở nên quái dị, chẳng những công kích nhân loại, còn hút nhân loại máu tươi. Thượng quan Tử Ly nói. Kia cũng không cần phải gõ vang chuông trống. Phượng Tô Ca biết còn có hậu tục, chờ Thượng quan Tử Ly giải thích. Chúng ta phụ cận linh thảo linh dược vừa rồi bắt đầu công kích đệ tử. Thượng quan Tử Ly chỉ vào nằm ở chuông trống hạ đệ tử nói, lập tức đã chết ba người. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, ta chỉ có thể gõ vang chuông trống tập hợp sở hữu đệ tử, miễn cho còn không biết tình người lại gặp công kích. Thượng quan Tử Ly nói, vì nay chi kế, chúng ta cần thiết nghĩ ra biện pháp. Linh thảo viên nơi đó tạm thời không cần lại quản lý, chờ chúng nó khôi phục bình thường lại nói. Đến nỗi mặt khác có thực vật địa phương, chúng ta cũng muốn lưu ý. Phượng Tô Ca gật đầu. Hai người đem linh thảo viên phát sinh sự tình cùng với dưới chân núi sự tình nói cho sở hữu đệ tử, mọi người hoảng loạn. Đầu tiên là yêu huyệt phong ấn bị phá hư, lại là ma tộc xuất động, tu chân giới muốn đại loạn. Lần trước các phái tu sĩ mất tích, cuối cùng ở ma ngục tìm được một bộ phận người, cho tới bây giờ còn không có tra ra nguyên nhân. Ma ngục chính là có phong ấn. Những người đó là như thế nào đi vào? Liên ma tộc 12 đại trưởng lão đều phá không khai phong ấn, lại có người làm lơ phong ấn đem người mang đi vào, rõ ràng là một cái âm mưu. Nghe nói mấy đại môn phái có nội gian. Những cái đó bị quản chế tu sĩ là bị nội gian dùng đặc chế pháp khí đưa vào đi. Hiện tại còn không có tìm được nội gian rơi xuống. Đề cử bạn tốt văn văn trọng sinh thái hậu chi nữ xứng lịch tập. 139 chương 139 ma tộc động kính. Phía dưới đệ tử thảo luận làm Thượng quan Tử Ly nhớ tới một việc. Ma ngục ma tộc cuối cùng có thể phá tan phá ấn mà ra kia đoạn thời gian liền có linh thực bạo loạn tình huống phát sinh. Loại tình huống này không có duy trì thật lâu, ước chừng 3 ngày liền sẽ tự hành biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản, ma giới pha ấn động kính rất lớn, bọn họ cần thiết rời đi những người khác lực chú ý. Có chút thời điểm liền tính biết một ít người khác không biết sự tình, nàng cũng làm không được cái gì. Ma tộc cùng tu chân giới đại chiến vô pháp tránh cho, nàng có thể làm chính là tận khả năng bảo hộ hảo Ly Vân phái người. Tương lai sẽ phát sinh cái gì, nàng cái này biến số là vô pháp đoán trước, rốt cuộc thay đổi này hết thể người chính là nàng chính mình. Đại sư huynh, ngươi nhận thức người này. Thượng quan tử Ly Triều Dạ Phượng Y rìa bĩu môi, các ngươi quan hệ thực hảo sao? Phượng Tô Ca ánh mắt quái dị mà nhìn Dạ Phượng Y rìa liếc mắt một cái, môi mỏng bế đến gắt gao. Hắn ánh mắt lạnh lùng, đạm nói, ngươi không cần để ý tới hắn, càng không cần cùng hắn tiếp xúc. Hắn chỉ là một cái dâu riêng người, sẽ không ở chúng ta nơi này trứng ốc. Ta sẽ nghĩ cách đuổi hắn đi. Thượng quan tử Ly không có được đến Phượng Tô Ca chính diện trả lời, trong lòng càng thêm chắc chắn Phượng Tô Ca cùng Dạ Phượng Y quan hệ mật thiết. Nàng tưởng điều tra rõ ràng, rốt cuộc Dạ Phượng Y đối nàng mà nói là đặc biệt tồn tại. Nếu Phượng Tô Ca cùng hắn có đặc thù quan hệ, nàng không biết về sau có thể hay không đối hắn xuống tay. Ly Vân Phái là thượng quan tử Ly cùng Phượng Tô Ca chủ sự, bọn họ đi trước Linh Thảo Viên bày trận, khống chế kia phiến bạo loạn Linh Thảo Viên. Đến nỗi nhân giới Linh Thảo bạo loạn, vậy có chút phiền phức. Lúc này nhân loại hẳn là thương vong vô số, rất nhiều tu chân môn phái hẳn là phái đệ tử xuống núi cứu trị, Ly Vân Phái là tân môn phái, chính yêu cầu nhân tâm, đây là một cái cơ hội tốt. Đại sư huynh, ta dẫn người xuống núi đi. Thượng quan tử Ly biết Phượng Tô Ca gần nhất ở vào đột phá giai đoạn, tình huống có chút không ổn định, không nên đi xa. Hơn nữa Ly Vân Phái yêu cầu một cái chủ sự người, chỉ có thể có một người xuống núi, vậy phi nàng mặc trúc. Tuy rằng nàng vừa trở về, kỳ thật có chút mỏi mệt, nhưng là loại này thời điểm cần thiết vì môn phái giải ưu. Phát sinh loại chuyện này, chúng ta Đoan Mục gia người cần thiết ra mặt, rốt cuộc Đoan Mục gia lấy cứu trị vì đã nhậm. Đoan Mục Liễu Minh không biết tới bao lâu, cũng không biết nghe xong nhiều ít. Hắn ôn nhu mà nhìn Thượng quan Tử Ly, mang theo vài phần chờ mong mà nói, Thượng quan Đạo Hữu, ta cùng với ngươi cùng nhau xuống núi, không biết ý của ngươi như thế nào. Nay Thượng quan Tử Ly đối Đoan Mục Liễu Minh nhận thức không thâm, tổng cảm thấy cái này không thể hiểu được xuất hiện nam nhân đối nàng quá thục liễm. Phượng Tô Ca bản năng bài xích quyết định này. Đoan Mục Liễu Minh như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu tử này khi nào nhận thức tiểu sư muội? Hắn xem tiểu sư su ánh mắt hảo chuyên chú, hay là Đoan Mục hiền đệ, chúng ta đã lâu không thấy, hẳn là hảo hảo mà tụ tụ. Cứu trị sự tình liền giao cho tiểu sư muội, các ngươi Đoan Mục gia người cũng không thiếu ngươi một cái. Như vậy đi, lưu lại cùng vi huynh đại uống mấy chén, chúng ta lại suốt đêm tâm tình, ngươi xem coi thế nào. Phượng Tô Ca không đợi Đoan Mục Liễu Minh cự tuyệt, vòng lấy bờ vai của hắn đem hắn kéo hướng chính mình động phủ. Thượng quan tử Ly nhìn Phượng Tô Ca bóng dáng dở khóc dở cười. Từ trước đến nay nghiêm túc đại sư huynh cũng có như vậy tiểu hài tử tâm thái cử chỉ, thật là làm người dở khóc dở cười. Ông Huệ sư muội, Trương Đại Ngưu sư đệ, Trần Thuật Phong sư đệ, Lanh Thành Phi sư đệ, các ngươi nguyện ý tùy ta xuống núi sao? Thượng quan tử Ly gọi lại mấy cái chuẩn bị rời đi đệ tử. Kia mấy cái đệ tử chính là cùng nàng cùng đi Liễu Nguyệt Thảo cảnh mấy người. Trong khoảng thời gian này bận quá, không rảnh lo bọn họ, nếu gặp, nàng đối bọn họ ấn tượng cũng không xấu, liền lại lần nữa hợp tác đi. Sư muội, không đúng, sư tỷ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta. Ông Huệ kích động mà nói. Đương nhiên, chúng ta là thực tốt bằng hữu. Thượng quan tử Ly bật cười, gần nhất bận quá, vốn dĩ đã sớm muốn tìm của các ngươi. Nhưng là chịu không khai thời gian. Đại sư tỷ, ngươi không cần nói như vậy, chúng ta cũng biết ngươi rất bận, lại không thể giúp ngươi, chúng ta cảm thấy hảo vô dụng. Trần Thuật Phong bất đắc dĩ mà nói. Các ngươi có này phân tâm, ta đã thực cảm tạ. Khoảng thời gian trước trùng kiến môn phái thời điểm các ngươi ra đại lực, ta nghe nói, còn không có cảm tạ các ngươi đâu. Thượng quan tử Ly nói. Đại sư tỷ, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy khách khí nói. Lãnh Thành Phong trào vẫn là trước sau như một lạnh nhạt, bất quá nhìn ra được tới hắn là ngoài lạnh trong nóng, chỉ là xấu hổ với biểu đạt. Lần này xuống núi còn cần bao nhiêu người? Chúng ta hiểu biết trong môn mọi người tình huống, ngươi nói một chút điều kiện, chúng ta đi triệu tập nhân thủ. Trúc cơ kỳ trở lên, 50 người có thể. Ta không có nghĩ tới đi xa, chỉ cần cứu trị khoảng cách chúng ta ly Vân phái không xa thôn dân là được. Dù sao 3 ngày sau sẽ khôi phục bình thường. Ông Huệ đám người đi triệu tập nhân thủ, thượng quan Tử Ly chuẩn bị tốt linh phù đan dược đưa tin pháp khí linh tinh đồ vật. Dạ Phượng Y Lìa giống như trong suốt người dường như đi theo nàng, thượng quan Tử Ly đã tận lực xem nhẹ hắn tồn tại, nhưng mà nàng lại không phải người mù, sao có thể thật sự phát hiện không được hắn tồn tại. Ngươi không phải tưởng bái sư sao? Ta cha mẹ không ở, trong môn lại không có mặt khác đáng giá ngươi bái sư người, ngươi có thể lưu lại nơi này chờ bọn họ trở về. Đến lúc đó lại hướng cha mẹ nói một chút, tuyệt đối không thể nhận lấy hắn. Mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, chỉ cần không tiếp chiêu, sẽ không sợ hắn xử cái gì âm mưu quỷ kế. Hắn là nữ chủ cung Nguyệt Vũ nam nhân, lưu tại nữ xứng bên người còn có thể làm gì? Không cần phải nói, liền tính không phải cung Nguyệt Vũ an bài hắn lại đây, cũng là chính hắn nghĩ tới tìm nàng phiền toái. Thượng quan Tử Ly luôn là đem trước nam chủ cùng trước nữ chủ ghép đôi, chưa từng có nghĩ tới nhân sinh quỹ đạo phát sinh thay đổi, nam chủ cùng nữ chủ chưa chắc sẽ sát ra hỏa hoa. Nay một đời, Dạ Phượng Y tìm được càng thú vị người, đối không thú vị cung Nguyệt Vũ không có bất luận cái gì hảo cảm, đương nhiên cũng sẽ không cùng nàng có cái gì liên lụy. Đáng tiếc thượng quan Tử Ly không có xem minh bạch đạo lý này. Nàng trong lòng đối Dạ Phượng Y Ly nhất ghen ghét, Dạ Phượng Y Ly lại mặt dày mày dạn mà đi theo nàng, chỉ cần nàng không có buông khúc mắc, Dạ Phượng Y Ly chú định không chiếm được hảo. Triệu tập đến 50 cái đệ tử, thượng quan Tử Ly sử dụng phi thuyền pháp khí mang theo mọi người xuống núi. Dạ Phượng Y Ly không có đi thuyền, mà là cưới một con bạc điêu gắt gao mà đi theo phía sau. Màu đỏ cùng màu trắng tương chiếu rọi. Màu trắng càng phụ trợ màu đỏ quyến rũ. Trong phi thuyền nữ tu si ngốc mà nhìn kia phong tư chắc tuyệt nam tử, từng viên phấn hồng chi tâm phiêu hướng hắn. Thượng quan Tử Ly lắc đầu, đứng ở thân thuyền vị trí nhìn về phía dưới. Mơ hồ thấy vô số thực vật huy nhánh cây mây tán loạn, toàn bộ núi rừng gian trở nên giống như địa ngục quỷ dị. T. Thật đáng sợ. Ông Huệ nói, đại sư tỷ, lần này sự tình cùng lần trước yêu huyệt bài trừ phong ấn sự tình giống nhau hảo quỷ dị. Tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ. Thiên hạ loạn, bầy yêu khởi. Từ xưa đến nay, loạn thế là yêu ma hoành hành thời kỳ, về sau xuống núi chấp hành nhiệm vụ thời điểm phải cẩn thận. Thượng quan Tử Ly nói. Đúng vậy, chúng đệ tử cùng kêu lên nói. Ngắn ngủn mấy năm gian, từ một cái phế vật trưởng thành vì các đệ tử tín nhiệm túy bái đại sư tỷ, thượng quan Tử Ly vô luận từ bề ngoài vẫn là khí chất đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Mọi người đã sớm quên đi cái kia trừ bỏ quấy rối cũng chỉ có phát hoa si thiếu nữ, phảng phất đó là một cái cũng không tồn tại người. Hiện giờ thượng quan Tử Ly đối bọn họ mà nói là cao không thể phàn nữ thần. Hiện giờ lưu truyền tới nay rất nhiều có quan hệ nàng cùng Lăng Hàn Thu chuyện xưa phiên bản. Trong đó truyền đến nhất quảng chính là thượng quan Tử Ly đã sớm nhìn ra Lăng Hàn Thu dối trá, muốn dọa chạy cái kia mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ nam nhân. Vì thế nàng dùng các loại hoa si thủ đoạn chọc giận hắn, rốt cuộc thoát khỏi cái kia chán ghét nam nhân. Đây là thực lực lực lượng. Chỉ cần có đủ thực lực, nàng liền tính làm lại ngu xuẩn sự tình, người khác cũng sẽ cho nàng một hợp lý giải thích. Trở lại chuyện chính. Thượng quan Tử Ly đem phi thuyền rớt xuống đến một thôn trang đất chống thượng. Các thôn dân thương vong vô số, đã sớm nhận mệnh mà chờ chết, lại không nghĩ thấy những cái đó trong truyền thuyết tiên nhân. Thôn trang này thực bần cùng. Mấy trăm năm không có Giáng sinh một cái có linh khí người, cho nên cùng tu chân giới tuyệt đối vô duyên. Đã xảy ra loại này tai họa, bọn họ cũng tưởng xin giúp đỡ những cái đó tiên nhân, nhưng là không có người tu chân lãnh đạo bọn họ tìm không thấy vào núi môn, tự nhiên chỉ có tuyệt vọng mà chờ chết. Tiên nhân, Bồ Tát phù hộ, chúng ta thấy tiên nhân. Tiên nhân buông xuống, chúng ta thôn trang được cứu rồi. Ở thôn dân vây quanh hạ, già nua thôn trưởng kích động mà chạy tới. Thượng quan Tử Ly phát hiện thôn trang này tứ phía là sơn, cho nên tai họa rất nặng. Trừ bỏ thôn dân bị thương không ít, liền bọn họ lại lấy sinh tồn gia súc cũng bị hút khô rồi huyết. Tiên nhân, thỉnh đi hàn xá nghỉ ngơi, chúng ta vì các vị tiên nhân dâng lên cống phẩm thôn trưởng run run mà nói. Các ngươi không nổi. Thượng quan Tử Ly đánh gãy thôn trưởng nói, các ngươi nghèo như vậy địa phương, còn có cái gì ăn ngon uống tốt. Thôn trưởng cùng thôn dân trắng mặt, khẩn trương mà quỳ xuống. Bọn họ lo lắng này đó tiên nhân khinh thường bọn họ thôn trang, sau đó liền đối bọn họ thấy chết mà không cứu. Trước kia không phải không có gặp được quá tiên nhân, nhưng là những cái đó tiên nhân chưa bao giờ đem bọn họ đương người xem, không chỉ có một bức cao cao tại thượng bộ dáng, còn đoạt đi rồi bọn họ đồ tốt nhất. Các ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Chúng ta đại sư tỷ thấy các ngươi thương thế thảm trọng, lo lắng các ngươi tình hình tai nạn, các ngươi còn lải nha lải nhải, nàng đương nhiên sẽ sinh khí. Ông Huệ bật cười nói, được rồi, cho các ngươi người tránh ra, không cần chắn chúng ta lộ, chúng ta muốn động thủ. Ông Huệ nói xong, thượng quan tử ly triều mọi người nói, chia làm 10 tổ, 5 người một tổ, động thủ. Là, đại sư tỷ. Mọi người cùng kêu lên nói. Mấy chục cái tu sĩ ăn mặc chỉnh tề phục sức, vẫn duy trì tuổi trẻ trạng thái bọn họ mỗi người thành tu tuấn Mỹ, múa may bảo kiếm tư thái lại là như vậy anh tư tác sảng, các thôn dân tùy bái mà nhìn bọn họ, sôi nổi quỳ xuống tới cắn đầu. Thôn trang vốn là rách nát, lại bị những cái đó phát cuồng linh thực phá hư, hiện tại chỉ còn lại có tàn hãi. Một trận sắc bén kiếm hoa hiện lên, đại lượng linh thực nhổ tận gốc. Mấy cái gan lớn thôn dân đi theo bọn họ phía sau, nhặt lên những cái đó biến đại linh thực, lặng lẽ kéo ra tới. Trong đó có người bị linh thực trói chặt, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi không muốn sống nữa. Thượng quan tử ly huy kiếm cứu cái kia thôn dân. Mấy thứ này sớm muộn gì là của các ngươi, như vậy cấp là tưởng chịu chết sao. Tiên tử hiểu lầm. Ta nghe nói các tiên nhân dùng linh thảo có thể luyện đan, nghĩ đem chúng nó thu thập lên đưa cho tiên tử, tiểu nhân thật sự không có ý tưởng khác. Người nọ khóc ròng nói. Dạ Phượng Y lìa lười biếng mà dựa vào một viên đại thụ côn thượng, không có hỗ trợ ý tứ. Hắn tầm mắt chỉ theo thượng quan tử ly di động, cặp kia đạm mạc con ngươi hiện lên thượng quan tử ly nhất thần nhất tiếu một giận giận dữ. Hắn có chút không rõ, nàng vì cái gì muốn giúp những cái đó tiện dân, như vậy lại vất vả lại không có giá trị. 140 chương 140 thôn trang biến cố. Thôn trang linh thực rất nhiều, nhưng là không có phí bọn họ quá nhiều thời gian. Sau nửa canh giờ, đã trải qua huyết tinh xé giết thôn trang rốt cuộc an tĩnh lại. Thượng quan tử ly cùng chúng tu sĩ trên người bắn đầy linh thực chất lỏng, bất quá một cái lau mình thuật thi triển ra tới, mọi người lại khôi phục kia phiêu giật thoát tục khí chất. Đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Thôn trưởng kéo thôn dân cung kính mà quỳ xuống tới cắn đầu nói, không biết tiên tử xuất từ gì phái, tiện dân nguyện ý chung thân phụng quý môn phái là chủ. Người hãy nghe cho kỹ, chúng ta là Ly Vân phái người. Ly Vân phái ở Trường Vân Sơn Đỉnh, khoảng cách các ngươi nơi này không xa. Nếu lại có cùng loại tình huống, có thể hướng chúng ta môn phái hội báo. Ông Huệ vẫn luôn đứng ở thượng quan tử ly phía sau, cũng là sở hữu nữ tu nhất có thể diện, vừa thấy chính là thượng quan tử ly truyền lời người. Đây là truyền tin hạt giấy, nhớ rõ phóng hảo. Là, đa tạ tiên tử. Thôn trưởng kinh sợ mà tiếp được truyền tin hạt giấy, lại cẩn thận mà lắng nghe sử dụng phương pháp. Chỉ ở lão nhân lưu lại thư chung nghe qua trong truyền thuyết người tu tiên, không nghĩ tới hiện tại chẳng những gặp được chân nhân, còn may mắn được đến 3 con truyền tin hạt giấy. Như vậy cao cấp pháp khí thật hy vọng có thể trở thành đồ gia truyền một thế hệ truyền xuống đi. Phanh phanh phanh. Vâng. Nguyên bản bình tĩnh trong thiên địa đã xảy ra kịch liệt chấn động. Quỳ trên mặt đất thôn dân không kịp phản ứng lại đây đã bị đột nhiên xuất hiện cái khe cuốn đi vào. Thượng quan tử ly thấy tình thế không thích hợp, chạy nhanh dùng tiên thẳng cứu người. Mặt khác tu sĩ phản ứng cũng không chậm, theo sát thượng quan tử ly cứu giúp, đáng tiếc cuối cùng vẫn là tử thương một nửa thôn dân. Thôn dân tất cả đều là người thường, lúc này liền tính bị cứu tới cũng không có thanh tỉnh nhân vi bọn họ giải thích nghi hoặc. Bọn họ chỉ có tự mình tìm kiếm biến cố nguyên nhân. Khi bọn hắn vội vàng đuổi tới thanh âm tới duyên chỗ khi, phát hiện khiến cho toàn bộ thiên địa biến động chính là một viên che trời đại thụ. Kia viên thụ tuổi ít nhất có 200 năm lâu, cành cây đã sớm kéo dài đến thôn trang các vị trí, là thôn trang này chủ yếu mạch máu. Hiện giờ này viên ngày thường thực chịu thôn dân tôn trọng đại thụ đã xảy ra dị biến, nó muốn thị huyết, muốn cắn nuốt càng nhiều mạng người, vì thế có vừa rồi kia một màn. Lao thụ cành cây từ dưới nền đất chui ra tới, giống như từng con linh hoạt đại trưởng chụp vào những cái đó thôn dân cùng thượng quan tử ly đám người. Này nhánh cây lại thô lại ngạnh, một con thụ nhà cư nhiên thắng qua vừa rồi đối phó sở hữu linh thực. Thượng quan tử ly tổ chức thủ hạ bày trận, đây là mạnh chi nhạc tân sang trận pháp, ngày thường cực nhỏ sử dụng, chỉ có đối phó khó giải quyết sự tình khi mới có thể vận dụng lên. Vèo vèo vèo. Ầm vang. Phanh. Thích thích thích. Các loại pháp thuật tiếp đón kia viên lao thụ cứng rắn trình độ tuyệt phi bọn họ sở liệu, dù cho pháp thuật dùng hết cũng không có hám động nó mảy may. Có muốn biết hay không lão thụ như vậy khó chơi nguyên nhân? Dạ Phượng Y lìa dựa vào nguyên lai vị trí khinh phiêu phiêu mà nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta giúp ngươi. Toàn bộ mặt đất một mảnh hỗn độn, chỉ có hắn đứng vị trí vẫn là hoàn hảo. Thượng quan Tử Ly thấy hắn bộ dáng liền giận sôi máu. Nàng không nghĩ tiếp thu hắn hảo ý, rốt cuộc nàng cũng biết chuyện này thực khả nghi, liền tính không cần hắn hỗ trợ, nàng cũng có thể tìm được nguyên nhân, chỉ là quá trình có chút thong thả mà thôi. Dù sao bọn họ không đối phó được lão thụ, lão thụ cũng không đối phó được bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn phân không rõ thắng bại. Ở không có tổn thương dưới tình huống, nàng chờ nổi. Ta không có hứng thú. Thượng quan Tử Ly lãnh đạm mà nói, nếu ngươi không có việc gì, có thể đi xa điểm sao? Đao kiếm không có mắt, nếu là bị thương ngươi hoa dung nguyệt mạo liền không hảo. Dạ Phượng Y lìa đạm mạc mà ngó nàng liếc mắt một cái, khỏe mắt hiện lên ý cười. Như vậy cảm xúc thực mỏng manh, nhưng là nàng thiên có thể phát giác tới, này có phải hay không chính là trong truyền thuyết hận nhất ngươi người nhất hiểu biết ngươi nhất cử nhất động. Nàng như thế cửu hận Dạ Phượng Y lìa, cố tình minh bạch hắn mỗi cái biểu tình biến hóa. Lấy Dạ Phượng Y lìa kia trương tấm ván gỗ mặt, nàng cư nhiên có thể chân chính cảm thụ hắn cảm xúc dao động. Thượng quan Tử Ly cự tuyệt Dạ Phượng Y lìa, người sau không có nói cái gì nữa. Hắn phảng phất đứng ở nơi đó bất động, chỉ có vây nhiều ở bốn phía linh lực dao động làm mặt khác người tu chân minh bạch hắn kỳ thật vẫn luôn ở động, chỉ là động tác quá nhanh, không ai có thể đủ dùng đôi mắt nhìn ra tới. Địa phương khác đã sớm nhìn không thấy nguyên lai bộ dáng, chỉ có hắn dưới chân kia một tấc vuông nơi cùng với sau lưng đại thụ còn bảo trì nguyên lai bộ dáng. Trong không khí tản ra huyết tinh hương vị, thực lực kém chút tu sĩ đã căng không đi xuống. Thượng quan Tử Ly biết như vậy rằng co đi xuống đại đại không ổn, rốt cuộc nơi này chỉ có nàng là nguyên anh kỳ, nếu tưởng rời đi, nàng hoàn toàn có thể, nhưng là mặt khác tu sĩ cũng chỉ có một cái tử lộ. Ta đã biết. Thượng quan Tử Ly nhìn những cái đó cây mây kêu lên, nó có thể trước tiên biết chúng ta công kích lộ tuyến, này chỉ lao thụ đã thành tinh linh, nó năng lực là độc tâm. Nàng bản năng xem xét Dạ Phượng Y Lìa biểu tình. Dạ Phượng Y Lìa vẫn cứ là kia phúc sự không liên quan đã thái độ, bất quá từ hắn khẽ nhếch khỏe miệng nhìn ra hắn hảo tâm tình. Đối phó đối thủ như vậy, thật là quá khó chơi. Lãnh Thành Phong chào nói, không thèm nghĩ, không đi xem, như thế nào đối phó nảy viên lao thụ. Giết chết lao thụ chỉ có một biện pháp, đó chính là nhổ tận gốc. Mục Sở Hỏa, sở hữu hỏa linh căn đệ tử phụ trách chủ chiến, những đệ tử khác phụ trách phụ trợ. Thượng quan Tử Ly nói, đã biết lao thụ tử huyệt, mọi người ra tay không hề giống vừa rồi như vậy quy luật, bọn họ che chắn chính mình tư tưởng, tùy ý hành động chi phối sở hữu hành vi. Một hệ yêu vật uy hiếp là can, chỉ cần nổ can, kia một hệ thực vật liền vô pháp sống sót. Thượng quan Tử Ly đem linh lực ngưng tụ thành dao đánh lửa, một phen đem dao đánh lửa ném hướng lao thụ hệ dễ. Mắt nhìn bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, toàn bộ thôn trang bị lan đến, ở biển lửa công kích hạ. Kia viên lão thụ phát ra dầu dĩ tiếng kêu, cuối cùng chậm rãi khô héo đi xuống. Ta muốn giết các ngươi. Liên tính muốn chết, các ngươi cũng muốn trốn cùng. Đây là lão thụ để lại cho thượng quan Tử Ly cuối cùng tin tức. Lão thụ nói chuyện sao? Thượng quan Tử Ly dò hỏi bên cạnh ông Huệ. Ông Huệ nghi hoặc mà lắc đầu, nói, không có a. Lão thụ là thành tinh, nhưng là còn vô pháp nói chuyện. Chỉ có biến ảo hình người yêu mới có thể nói chuyện. Thượng quan Tử Ly cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng mà lời nói mới rồi ngữ cũng không như là ảo giác, nàng có loại không ổn dự cảm. Lúc này, vẫn luôn không có hoạt động Dạ Phượng Y cư nhiên đứng thẳng thân thể, triệu hồi ra chính mình hắc hạc thừa bay lên tới. Thượng quan Tử Ly bản năng đê đến cái gì? Nàng lấy ra phi thuyền, đối các đệ tử nói, lên thuyền. Ông Huệ cái thứ nhất vô điều kiện nghe theo Thượng quan Tử Ly phân phó, tiếp theo là mặt khác tu sĩ. Bọn họ mới vừa bước lên phi thuyền, Thượng quan Tử Ly còn không có đổ bộ, liền thấy nguyên bản khô héo lao thụ khổng lồ thụ côn phát ra hi khỏ khẽ thanh âm. Thượng quan Tử Ly lập tức triệu hồi ra hô hô, mới vừa cưới lên nó bối, kịch liệt tiếng nổ mạnh từ lao thụ thụ côn truyền ra tới. Nguyên lai này viên thành tinh lão thụ biết chính mình ngày chết đem thức, tha rằng tự bạo cũng không buông tha Thượng quan Tử Ly đám người. 141 chương 141 Dạ Phượng Y dị quỷ dị tâm tư. Thượng quan Tử Ly chậm một bước, nghĩ hôm nay lần kiếp nạn này rất khó tránh đi, do dự mà muốn hay không đi tím phượng vòng tránh đầu sóng ngọn gió. Tuy rằng lão thụ tự bạo không đến mức làm nguyên anh kỳ tu sĩ tử vong, nhưng là chịu điểm tiểu thương là vô pháp tránh cho. Nàng lại không phải tự ngược cuồng, rõ ràng có thể tránh cho bị thương còn muốn đi thừa nhận cái loại này thống khổ. Nàng có chút thì đau. Sớm biết rằng lão thụ có yêu đan, nàng liền nghĩ cách được đến yêu đan. Yêu đan là luyện đan hảo tài liệu, ngày thường gặp thích hợp hẳn là đại lượng thu thập lên. Đoán trước chung đau đớn không có chờ tới, thượng quan tử ly bị một con hữu lực đại trưởng trộm vào trong tay, cũng vô pháp tiến vào tím vượng vòng không gian. Nàng quay đầu nhìn lại, màu đỏ pháp y li tung bay như điệp, tựa như không trung bay múa mỹ lệ cánh hoa, dạ phượng y li tuấn mỹ dung nhan liền ở trước mắt, cặp kia như giếng cổ thâm thúy đôi mắt lộ ra thâm trầm cùng thần bí. Buông ta ra. Thượng quan tử ly dãy rủa, cùng với thừa người của hắn tình, còn không bằng chịu điểm tiểu thương. Dù sao nàng hiểu được chưa trị thuật, cũng bất quá một cái pháp thuật sự tình. Dạ phượng y ghi nhàn nhạt mà ngó thượng quan tử ly liếc mắt một cái. Ánh mắt kia không có bất luận cái gì cảm xúc, nhưng là nàng chính là thấy cảnh cáo cùng châm trọc. Nàng lạnh lùng mà nhìn lại, không chút nào lùi bước. Ở bản thiếu chủ đối với ngươi mất đi hứng thú phía trước, ngươi tốt nhất không cần đã chết. Dạ phượng y ghi đem nàng buông xuống, rơi xuống vị trí chính là vừa rồi hắn dừng lại kia viên đại thụ. Thừa thượng phi thuyền ly vân phái đệ tử thấy thượng quan tử ly không có việc gì, rốt cuộc buông khẩn trương trái tim. Bọn họ đem phi thuyền rớt xuống xuống dưới, vây quanh ở thượng quan tử ly bên người hỏi han ân cần. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà đáp lại bọn họ quan tâm, thỉnh thoảng ngó dạ phượng y ghi đạm mạc thanh tư. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Người này có cái gì âm mưu? Nàng cùng dạ phượng y di chi gian phát sinh sự tình hoàn toàn thoát ly kiếp trước quỹ đạo. Lúc này nàng không biết ứng không nên tích cực, hoặc là buông đối dạ phượng y di thành kiến, đem chuyện xưa dẫn hướng mặt khác phương hướng. Ít nhất trước mắt dạ phượng y di đối nàng không có sát ý, nàng có cơ hội cải thiện hai người quan hệ. Bất quá nghĩ đến nàng mấy ngày hôm trước ở thiên một chân nhân động phủ làm cái kiêm ngộng. Dạ phượng y di sở dĩ đối cung nguyệt vũ như thế khăng khăng một mực không phải bởi vì thâm ái nữ nhân kia, mà là cảm thấy trên đời này làm hắn có hứng thú người chỉ có nàng. Liên được trời ưu ái nữ chủ đều không có được đến hắn thiệt tình, huống chi nàng cái này bị thiên địa vứt bỏ biến số nữ xứng đâu. Vẫn là thôi đi. Đối mặt nguy hiểm hệ số cực cao nam chủ số 3, vẫn là tránh đi chút tương đối hảo. Ông Huệ, những người này thôn trang bị hủy, về sau không có địa phương sinh tồn, tốn chút linh lực giúp bọn hắn một lần nữa tu sửa một chút đi. Thượng quan tử ly đối ông Huệ nói, đại sư tỷ, ngươi có thể hay không đối bọn họ thật tốt quá. Ông Huệ bật cười nói, ta lần đầu tiên nghe nói người tu chân vì phàm nhân tu sửa phòng ở. Không cần coi khinh tiểu thảo lực lượng, hàng ngàn hàng vạn tiểu thảo cũng đủ hám động đại thụ. Về sau ngươi liền biết ta dụng ý. Thượng quan tử ly đạm cười nói, ông Huệ đem thượng quan tử ly mệnh lệnh tuyên bố đi xuống, khiến cho sở hữu nội môn đệ tử tranh luận. Bất quá bọn họ tranh luận là thiện ý, chỉ là tỏ vẻ thực kinh ngạc chuyện như vậy. Phàm nhân phòng ốc chưa nói tới cỡ nào rắn chắc, huống chi này đó thôn dân là phàm nhân chung người nghèo. Ở thượng quan tử ly kéo hạ, vừa rồi khe đất một lần nữa khép lại, sập phòng ốc một lần nữa tu sửa. Này đó phòng ốc không phải nhà tranh, mà đổi thành cục đá phòng ở thôn dân chậm rãi tỉnh lại, thấy này đó đội hình khổng lồ cục đá phòng ở, lại là một trận lệ nóng doanh tròng cục diện. Giải quyết thôn trang vấn đề sau, thượng quan tử ly mang theo mọi người lại đi các thôn trang. Nàng chọn lựa địa phương chuyên là loại này nghèo khó khu vực, ngày thường không chịu mặt khác môn phái đai thấy. Ở cái này nhiều tai nạn thời khắc, những cái đó thôn trang đã sớm làm tốt tử vong chuẩn bị, thượng quan tử ly cùng ly vân phái mọi người như thiên thần buông xuống giải cứu bọn họ, trong chớp mắt liền đạt được dân tâm. Thượng quan tử ly từ thôn dân chung chọn lựa ra tư chất không tồi người được chọn. Đánh vì bọn họ trị liệu chiêu bài âm thầm thay đổi bọn họ thể chất. Đại đa số thôn trang mấy trăm năm không có xuất hiện một cái người tu chân, khi bọn hắn biết bị thượng quan tử ly trị liệu sau thôn dân có thể đạt được tư chất, chẳng sợ trả giá lại đại đại giới cũng nguyện ý mạo hiểm nếm thử. Ly Vân Phái lần này lại tiếp thu mấy chục cái ngoại môn đệ tử. Này đó đệ tử tư chất không cao, nhưng là thắng ở trung tâm, thượng quan tử ly hạ quyết tâm phải hảo hảo mà bồi dưỡng bọn họ. Một cái khổng lồ tu chân môn phái, không chỉ có yêu cầu thực lực cường đại nội môn đệ tử chống đỡ bề mặt, cũng yêu cầu am hiểu các loại năng lực ngoại môn đệ tử vì môn phái thu hoạch càng nhiều vật tư. Ngươi rốt cuộc muốn cùng ta tới khi nào? 3 ngày thời gian đã qua, Thượng quan Tử Ly làm thủ hạ đệ tử đi về trước, nàng muốn đi phụ cận nhẹ nhàng một chút. Gần nhất trải qua sự tình quá hung hiểm, nàng luôn là lo lắng đề phòng. Hiện giờ đại nạn không chết, nàng cũng tưởng hảo hảo mà hưởng thụ một chút nhân sinh, tựa như bình thường phàm nhân giống nhau. Cùng mỗi lần xuống núi đều là vì môn phái cùng lớn mạnh thực lực bất đồng, lần này nàng là thật sự nghĩ tới bình thường nhật tử, nàng thậm chí muốn đi cảm thụ một chút phàm nhân sinh hoạt. Đây cũng là một loại tu hành phương thức. Có chút người tu chân ở bình cảnh kỳ mấy trăm năm, vẫn luôn vô pháp đột phá, bọn họ ở phàm giới ngây người mấy năm, cư nhiên liền phá tan chướng ngại. Thượng quan Tử Ly biết lấy nàng hiện tại thực lực muốn tiếp tục tăng lên yêu cầu chút năm đầu, nàng hiện tại muốn củng cố một chút thực lực cùng tâm cảnh. Nếu thực lực đạt tới, tâm cảnh không đạt được, vậy thất bại trong gang tấc. Dạ Phượng Y Dì âm hồn không tan làm thượng quan Tử Ly vốn di thả lỏng tâm tình rối rắm thành một đoàn. Nàng quay đầu lại nhàn nhạt mà nhìn Dạ Phượng Y Dì, ngươi coi trọng ta cái gì, ta sửa còn không được sao. Thượng quan Tử Ly đã làm tốt cùng Dạ Phượng Y Dì trường kỳ đấu pháp chuẩn bị, nhưng mà lần này Dạ Phượng Y Dì cư nhiên nhàn nhạt mà nhìn nàng dừng lại bước chân, lại nhoáng lên thần, người không thấy. Nay liền biến mất. Nay liền từ bỏ. Nay liền đối nàng không có hứng thú. Quả nhiên là nữ xứng mệnh, không có khả năng có nữ chủ nhân duyên. Linh Tuyền Trấn, nơi này cùng Linh Khê Trấn là hai cái cực đoan, một cái phồn vinh, một cái bần cùng. Nơi này là rất ít có người tu chân, bởi vì nghèo đến thật nhiều năm không có ngoại lai dân cư. Linh Tuyền Trấn đã từng cũng là chỉ ở sau Linh Khê Trấn Đại Trấn, từ vài thập niên trước nơi này nước suối biến mất, liền không còn có người mạc danh mà đến, thẹn thẹn mà liền tiêu điều. Thượng quan Tử Ly tâm huyết dâng trào mà đi vào nơi này, thấy trên đường cái tiêu điều cảnh tượng sau chẳng những không có bị dọa đi, ngược lại đối nơi này khác thường biểu hiện ra hứng thú. Cô nương là người bên ngoài thị. Tiến vào cửa thành, thủ thành binh lính lười biếng mà nhìn nàng một cái, hữu khí vô lực mà nói, vào thành yêu cầu 10 lượng bạc. Thượng quan Tử Ly không hiểu nhân giới tiêu phí tình huống, bất quá tiến Linh Khê trấn thời điểm cũng chỉ dùng một lượng bạc tử, cái này bần cùng trấn nhỏ cũng quá kiêu ngạo đi. Không có bạc. Thượng quan Tử Ly thưởng thức trong tay truy thủ, huy hai móng vuốt, bên cạnh cửa thành thiếu một cái tiểu giác, biểu diễn hai chiêu liền tính triệt tiêu vào thành phí đi. Thủ thành binh lính không đánh khái ngủ, thiếu chút nữa sợ tới mức đái trong quần. Hắn run run mà đệ thượng thông quan lệnh bài, làm cái này sát thần đi trước lại nói. Thượng quan Tử Ly vừa lòng thủ thành binh lính thái độ, cũng làm nàng càng thêm thích dùng phương thức này đổi lấy chính mình muốn đồ vật. Tiến vào Linh Tuyền Trấn. Một cổ cường đại sức lực cập vào trước mặt. Đó là linh lực, đại lượng linh lực, làm nàng phi thường thoải mái linh lực, bất quá bị cái gì lực lượng áp lực. Thật là số khổ. Rõ ràng chọn lựa một cái nhất không dẫn người chú ý chấn nhỏ du ngoạn, kết quả vẫn là thoát khỏi không được tu chân giới cái này vòng. Cái này địa phương có gì bảo, trước tiên tìm bảo bàn lại du sơn ngoạn thủy sự tình đi. Thượng quan Tử Ly phát hiện chấn nhỏ này có rất nhiều suối nước nóng. Những cái đó suối nước nóng đã sớm làm. Nhưng mà nàng có thể cảm giác được suối nước nóng còn có cường đại linh lực, chỉ là vô pháp phóng xuất ra tới. Nàng tính toán trước tìm chỗ ở xuống dưới, lại đem thăm chấn nhỏ. Phàm nhân chỗ ở chỉ có khách điếm, mà bước vào khách điếm kia nháy mắt nàng hối hận. Con nện, con rết, các loại tiểu trùng ở khách điếm leo lên, quay ngồi một cái đánh khái ngủ trưởng quầy. Căn cứ này dọc theo đường đi thấy tình huống. Nàng vì cái này Linh Tuyền Trấn sửa tên vì khái ngủ trấn. Trưởng quầy nghe thấy động tĩnh, bản năng xoa xoa đôi mắt nói, đánh nhiều ít rượu. Chúng ta tiểu điếm buôn bán nhỏ, không nhận ghi nợ. Các ngươi nơi này rượu thực hảo sao? Cùng ta cái này so sánh với như thế nào? Thượng quan Tử Ly lấy ra linh sái, cố ý trêu đùa kia trưởng rịa mép trưởng quầy nói. Nửa ngủ nửa tỉnh trưởng quầy giật giật cái mũi, đột nhiên mở sắc bén đôi mắt. Một phen đoạt quá thượng quan Tử Ly trong tay linh cửu, kích động mà nói, hảo dư thừa linh lực, này rượu bán thế nào? Không đúng, hiện tại không phải vài thập niên, toàn bộ trấn nhỏ không có một kiện có linh lực đồ vật, ngươi là người tu chân. Ngươi như thế nào sẽ đến Linh Tuyền Trấn? Trường quay tỉnh táo lại, nhỏ hẹp đôi mắt lộ ra để phòng thần sắc. Hắn đánh giá thượng quan Tử Ly, ánh mắt lóe lóe, sắc mặt lại trở nên ôn hòa, tiểu cô nương, ngươi có việc sao? Thượng quan Tử Ly thật là bội phục người này. Như vậy đoạn thời gian nội cư nhiên biến ảo nhiều như vậy loại biểu tình, thật bội phục hắn phản ứng năng lực. Nàng mất đi ngoạn nhạc hứng thú, âm thầm dùng linh lực thăm xem thực lực của đối phương, phát hiện không có bất luận cái gì linh lực dao động. Dưới loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng, một là hắn xác thật là phàm nhân, một là hắn là thiên hạ ít có cao nhân. Thượng quan Tử Ly càng tin tưởng người trước. Nếu nàng tùy tiện một lóng tay liền gặp được thế ngoại cao nhân, kia thế ngoại cao nhân cũng quá không đáng giá tiền. Ta ở trọ. Thượng quan Tử Ly nói, này Ly Linh tiểu liền làm tiền thuê nhà, ta không có bạc, như vậy giao dịch được chưa? Trưởng quầy mới vừa thanh tỉnh đôi mắt bắn ra tinh lượng quan mang. Lần này hắn trong mắt chỉ còn lại có kia hồ linh tiểu, liền thượng quan Tử Ly cũng không hề để ý tới, hành, phi thường hành, đặc biệt hành. Thượng quan Tử Ly bật cười, từ trưởng quầy trong tay tiếp nhận chìa khóa, làm một cái tỉnh khí thuật, đem những cái đó tiểu trùng rửa sạch sạch sẽ. Rốt cuộc xem đến thoải mái chút, nàng đi hướng thang lầu. Lão bản, chúng ta ở trọ, cho chúng ta an bài phòng tốt nhất. Có ba cái che đến kín mít nữ tử đi vào tới. Trưởng quầy nắm linh tiểu tay bông, kia hồ linh tiểu tức khắc biến mất không thấy. Tân tiến vào ba người không có thấy hắn động tác, đang ở thang lầu chỗ cao thượng quan Tử Ly xem đến rõ ràng. Cái kia trưởng quầy quả nhiên không phải người thường, hắn có túi chữ vật, hẳn là người tu chân. Hoặc là hắn có che giấu thực lực pháp khí, hoặc là hắn chính là quá cường đại. Kia mấy cái nữ tử cho người ta cảm giác thực không tốt, thượng quan Tử Ly không nghĩ cùng các nàng giao tiếp, xoay người tiến vào nàng phòng. Bất quá này ba cái nữ tử cho nàng một cái cảnh kỳ. Gần nhất hẳn là muốn phát sinh sự tình gì, nếu không vài thập niên không có người ngoài tiến vào linh tuyển trấn sẽ không liên tục xuất hiện ba người. 142 chương 142 đêm thăm linh tuyển trấn. Ba người kia không phải người thường, mà là có kim đan kỳ thực lực người tu chân. Các nàng cư trú phòng liền ở nàng cách vách, thượng quan Tử Ly nhạy bén mà nhận thấy được trưởng quầy lãnh các nàng đi lên khi có khác thâm ý mà nhìn nàng phòng liếc mắt một cái. Nàng cửa sổ mở rộng ra, vừa lúc thấy hắn biểu tình, cùng với kia mấy cái nữ tử vào nhà sau để phòng đóng lại cửa phòng hành động. Kim đan kỳ tu sĩ đối thần thức có rất mạnh cảm ứng, nàng không thể dùng thần thức tra xét các nàng lai lịch. Nàng dựa vào ven tường, phủ nghe cách vách văng kính. Sư tỷ, cái này linh tuyển chấn một nữ tử nói nửa câu, một cái khác nữ tử hư một tiếng, kế tiếp liền nghe không thấy cái gì. Các nàng hẳn là dùng thần thức giao lưu, nàng nghe không được muốn nghe đồ vật, đành phải trở lại nguyên lai vị trí minh tưởng đả tọa. Nửa đêm thời gian khi, nàng từ cửa sổ nhảy ra đi. Cùng lúc đó, khách điếm hầm rượu, trưởng quay ngửa đầu uống rượu động tác tạm dừng một chút. Hắn lắc đầu. Bất đắc dĩ mà cười nói, bình tĩnh nhật tử một đi không trở lại. Với lão, một người từ âm u góc đi ra. Người kia tới, nói rõ gặp người. 70 năm, thời gian quá đến thật mau. Kỳ thật thói quen loại này bình tĩnh nhật tử, thật muốn khôi phục trước kia lục đục với nhau, đảo có chút do dự. Trưởng quầy với lão nhàn nhạt mà nói, hôm nay tới mấy cái tiểu bằng hữu, thực lực không tầm thường, đặc biệt là cái kia độc hành nha đầu. Ngươi phái người lặng lẽ nhìn chằm chằm, không cần rút dây động dừng. Kia kiện đồ vật liền phải mặt thế, dị bảo vừa ra, tất có dị tượng, những người này là hướng về phía dị bảo mà đến sao. Ngươi nọ nói, không bằng trước tiên giải quyết xong việc. Cái kia nha đầu có chút cổ quái, ta cư nhiên nhìn không ra thực lực của nàng. Từ nàng đi. Nếu nhiều người như vậy còn xem không được kia kiện đồ vật, vậy không trách người khác. Với lão đạo, thượng quan Tử Ly ngự kiếm ở không trung phi hành, lúc này đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ trấn nhỏ thập phần an tĩnh, có động tĩnh địa phương chỉ có cái kia đèn đỏ phố. Ở không trung nhìn xuống phía dưới tình huống, phát hiện linh tuyển trấn tổng thể hình dạng liền như một cái suối nước nóng, trong đó suối nguồn vị trí tu sửa một tràng hoa lệ lâu vũ, mà cái kia lâu vũ kiến trúc quy cách cùng bốn phía kiến trúc bất đồng, càng lộ ra một cổ đặc biệt hơi thở. Nàng ở nơi đó dừng lại, muốn ngự kiếm rớt xuống. Lại phát hiện nơi đó cách một tầng hơi mỏng cấm chế, nàng vô pháp tới gần. Thứ gì yêu cầu cấm chế bảo hộ? Càng là không cho ta xem xét, ta càng muốn vào xem đến tuột cùng. Thượng quan Tử Ly vòng qua cấm chế vòng đây, ngừng ở lâu vũ cửa chính vị trí. Lâu trung lâu. Đây là lâu vũ tên. Nàng đem bàn tay đặt ở cấm chế lá mỏng thượng, cảm thụ được linh lực dao động. Nay cấm chế cực cường, nàng đem linh lực chuyển vào đi, cư nhiên thêm dày cấm chế cường độ. Ý tứ là nói, sở hữu muốn cởi bỏ cấm chế người đều sẽ trở thành đạo cấm chế này trợ lực. Chỉ cần không có tìm được chính xác phương pháp giải quyết, nó chỉ biết càng ngày càng cường đại. Thượng quan Tử Ly quyết định sau khi trở về muốn tìm 10 tháng, làm hắn mệnh lệnh thủy ma giáo tập nàng cấm chế chi thuật. nàng tại đây phương diện năng lực quá mỏng yếu đi. Nhớ tới Thủy Ma, nàng trong đầu hiện lên 10 tháng kia hoàn toàn tín nhiệm ánh mắt. Gần nhất bận quá, nàng vài lần cùng 10 tháng gặp thoáng qua, hoàn toàn không để ý đến hắn chờ mong ánh mắt. Nàng giống như vắng vẻ hắn. Này cũng trách không được nàng. 10 tháng tồn tại cảm quá yếu, nàng mỗi lần bị những đệ tử khác vướng, nghĩ đến hắn khi hắn đã sớm rời đi, hiển nhiên không nghĩ cho nàng mang đến bối rối. Nghe nói có loại pháp khí có thể cởi bỏ sở hữu cấm chế, đáng tiếc loại này pháp khí khả ngộ bất khả cầu. Thượng quan Tử Ly từ bỏ lại điều tra, nàng đang ở tra xét cấm chế phạm vi có bao nhiêu đại. Sự thật chứng minh, toàn bộ cấm chế là vì lâu khoai sở hạ. Cao lớn uy vũ lâu vũ tản ra thần bí hơi thở. Còn có, nàng ở nhập trấn khi cảm giác được cường đại linh lực cư nhiên từ nơi này phát ra. Nơi này linh lực ở toàn bộ thành trấn tản ra, đem cái này không có tức giận thành trấn bao phủ lên. Hưu. Thượng quan Tử Ly nghe thấy thanh âm khi quay đầu lại, phát hiện ba đạo bóng dáng nối gót tới. Ba người kia không phải người khác, đúng là theo sát ở nàng phía sau ngủ lại ba cái nữ tu. Thượng quan Tử Ly ăn vào ẩn hình đan, thu liễm hơi thở, lặng lẽ đi theo các nàng phía sau. Nàng thấy trong đó một cái nữ tu lấy ra một kiện pháp khí, kia pháp khí chiều cấm chế vung lên, cấm chế tức phá. Vừa rồi còn nhắc mãi cái này pháp khí, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến. Nếu được đến cái này pháp khí, về sau đi bất luận cái gì đại năng động phủ cũng có thể nhiều vài phần phần thắng. Thượng quan Tử Ly âm thầm đánh giá đắc thủ khả năng tính có mấy thành. Kia ba cái nữ tu tất cả đều là kim đăng kỳ, nàng lại âm thầm ra tay, cướp lấy bảo vật cơ hội không phải không có, chỉ là cũng có vài phần nguy cơ. Này mấy người có thể lấy ra phá cấm thuật loại này pháp khí, không biết có hay không mặt khác đồ vật. Còn có các nàng thân phận, nàng hay không đáng giá vì một kiện pháp khí mà đắc tội mấy cái cường địch. Sư tỷ, thứ này thật tốt dùng. Sư phụ cư nhiên bỏ được đem nó lấy ra tới, xem ra bên trong đồ vật so cái này pháp khí càng quan trọng. Một cái nữ tu hưng phấn mà nói. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, không cần đại ý, bên trong còn có càng hung hiểm bấy dập. Làm chủ nữ tử nói chuyện ổn trọng, không giống mặt khác hai cái hỉ nộ hiện ra sắc. Ba người ẩn vào đi, thượng quan Tử Ly lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau. Nàng sử dụng ẩn hình đan trải qua nàng luôn mãi cải tiến, chẳng những duy trì thời gian rất dài, hơn nữa chỉ cần không ra tay liền rất khó bị phát hiện. Đương nhiên loại này đan dược cũng có tác dụng phụ, đó chính là không thể sử dụng linh lực, một khi động thủ, thân hình liền sẽ bại lộ ra tới. Lâu trung lâu đại môn trầm trọng uy nghiêm, ba người làm pháp thuật, thành công đem nó mở ra. Mới vừa bước vào đại môn, một trận hàn ý đánh nút lại, chỉ thấy mãn gác mái tử linh nhào hướng các nàng. Này đó tử linh sinh thời quá đến đau khổ, khi chết cũng bi thảm vô cùng, là tập trong thiên địa nhất oán hận oán linh. Chúng nó sau khi chết cực kỳ hung tàn, là một loại tử linh trận pháp chủ yếu tài liệu. Sư tỷ, sư phó không phải giao cho ngươi một loại thu linh pháp khí sao? Cái thứ ba nữ tử nói, kia pháp khí không thể dính nước biển, ngươi quên chúng ta tới khi cùng hải yêu đại chiến một hồi, kia kiện pháp khí bị hải yêu phá thuật, hiện tại mất đi tác dụng. Ta nào biết sư phó giao cho chúng ta mỗi kiện pháp khí đều vì nhiệm vụ lần này, sớm biết rằng ta liền không cần kia kiện pháp khí đối phó mặt khác yêu thú. Ổn trọng sư tỷ tức đến sắp điên mà nói. Thượng quan Tử Ly từ tím phượng vòng không gian lấy ra sinh mệnh nhánh cây. Sinh mệnh nhánh cây cường đại tinh lọc năng lực làm những cái đó tử linh không dám tới gần, nàng đơn độc thượng đệ nhị lâu. Đến nỗi kêu ba cái nữ tu, hy vọng các nàng không cần quá sớm nằm ở chỗ này, nếu không mặt sau nguy hiểm liền không có người giúp nàng đi sông. Đệ nhị lâu chỉ là một cái phong trống, thượng quan Tử Ly đứng ở nơi đó không dám đi trước. Sự ra khác thường tất có yêu, đệ nhất lâu như vậy nguy hiểm, không đạo lý đệ nhị lâu gió êm sóng lặng. Xôn xao. Một trận cuồng phong cuốn quá, thượng quan Tử Ly dùng tay chặn sức gió. Đương nàng lại lần nữa ngẩng đầu khi, yêu tà dạ phượng y ưu nhã mà đứng ở nàng đối diện. Ngươi như thế nào âm hồn không tan? Hắn không phải tức muốn hộp máu mà rời đi sao? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn theo dõi nàng? Hắn rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi rốt cuộc vì cái gì đi theo ta? 143 chương 143 dạ phượng y dì cường đại. Dạ phượng y dì không nói gì. Hắn nhàn nhạt mà nhìn thượng quan Tử Ly, ánh mắt mê mang, phảng phất nghĩ cái gì. Hắn yêu thích hồng y y, hôm nay hồng y so ngày thường còn muốn chú ý, đỏ thâm quần áo mặt trên thêu kim sắc cúc hoa, toàn bộ diễm lệ trung mang theo cao nhã, nhã khí trung mang theo tôn quý. Hắn ra như ngưng chi, môi như ánh bình minh, thế nhưng làm nàng có nháy mắt sai nhìn giới tính. Thượng quan Tử Ly trước mắt nhoáng lên, Dạ Phượng Y xuất hiện ở nàng trước mặt. Bên hông một trọng, một bàn tay nắm lấy nàng eo nhỏ, tiếp theo mang theo nàng nhảy hướng lầu ba. Lầu ba bấy dập là tảng lớn hoa ăn thịt người, này đó hoa ăn thịt người trải qua đặc thù phương pháp bồi dưỡng, lực sát thương hơn xa quá tím phượng vòng không gian hoa ăn thịt người. Thượng quan Tử Ly nhìn mấy trăm đóa hoa ăn thịt người dương huyết phun miệng rộng cắn hướng nàng, bản năng sử dụng hỏa pháp thuật. Hỏa pháp thuật bay một nửa, Dạ Phượng Y Ly dùng ra một đạo pháp thuật, đem nàng hỏa pháp thuật tắt. Thượng quan Tử Ly buồn bực, vừa định chất vấn hắn dụng ý, Dạ Phượng Y Ly không cho nàng cơ hội nói chuyện, đem nàng cả người chặn ngang bế lên tới, lấy cực nhanh tốc độ từ hoa ăn thịt người phía trên bay qua đi. Hắn tốc độ hoàn toàn không giống nhân loại hẳn là có tốc độ, trong thiên hạ có thể làm được điểm này người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất nàng cha mẹ không đạt được như vậy cảnh giới. Từ Dạ Phượng Y Ly trên người tản mát ra thanh đạm hương khí, hoàn toàn không giống hắn người này như vậy trương dương. Như vậy hơi thở có chút giống một loại linh thảo hương vị, trong khoảng thời gian ngắn nghị không ra. Đệ tứ lâu, thứ năm lâu, thứ sáu lâu, thứ bảy lâu. Toàn bộ lâu trung lâu chỉ có lầu 8, Dạ Phượng Y Ly một hơi ôm nàng thượng lầu 7, cuối cùng ở thứ 8 lâu dừng lại.